mà Hoắc Tiểu Đào cũng đã hoàn thành nguyên liệu nấu ăn chọn lựa, nàng chọn đều là một ít trần bì, ô mai, sơn tra chờ chung thảo dược. Lý Ngọc Nghiêu cười nói, cái này nước ô mai, ngạch, tạm thời cũng coi như là một đạo đồ ăn đi. Hắc hắc. Gì, vị kia đường hải đường, đây là phải làm gà ăn mày. Lý Ngọc Nghiêu kinh ngạc mà nhìn một bộ màu đỏ chủ nghệ phục đường hải đường, vớt ve cầm nói, này nữ thật đúng là cùng nàng quần áo rất xứng đôi, nóng, rát, bất quá chính là có điểm tâm tàn nhẫn miệng độc. Thời gian vẫn như cũ là hai cái canh giờ, đại thời gian kết thúc thời điểm, ngay cả Lý Ngọc Nghiêu nhìn những cái đó thái sắc, đều nhịn không được ngón trỏ đại động. Đương nhiên, này chủ nghệ lâu nhã gian nội, vẫn là có chuyên môn chủ nghệ cao siêu đầu bếp nấu ăn cấp khách quý nhóm hưởng dụng. Ta thật sự là rất tò mò, ngươi không am hiểu mân đồ ăn, lại có thể đem mân trong thức ăn danh đồ ăn Phật khiêu tưởng làm được như thế nguyên nước nguyên vị, ta tưởng kỳ thật ngươi không có không am hiểu tự điển món ăn, mà là chính ngươi thiên hướng cùng thích tự điển món ăn, đúng không? Trong đó một vị Mỹ thực gia, rất là hai mắt sáng trong mà nhìn Từ Bưu, mặt mày toàn bộ là nồng đậm tán thưởng. Cảm ơn tiền bối. Từ Bưu tuy rằng hàm hậu, bất quá quy củ lại là hiểu được lập tức cung cung kính kính cấp vị kia tán thưởng hắn Mỹ thực gia tiền bối hành lễ. Ngươi này nước ô mai có điểm mưu lợi, nhưng là ta không thể không khích lệ ngươi cơ trí, hoàn mỹ. Kế từ bưu sau, tiểu quả đào cũng được đến một vị Mỹ thực gia khen ngợi. Cái này kêu hoa gà thực địa đạo, không tồi. Đường hải đường được đến khen ngợi, liền có vẻ bình đạm không có gì lạ, chung quy chung củ nhiều. Nàng có chút bất mãn, bởi vì nàng cảm giác cái này kêu hoa gà cho dù là địa đạo chiết đồ ăn đầu bếp tới làm, cũng sẽ không so nàng làm tốt lắm. Hừ, một đám không có ánh mắt ra hỏa. Đường hải đường cao ngạo nhìn thoáng qua về điểm này bình mị thực ra, một bộ kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, không có giống Từ Bưu cùng Hoắc Tiểu Đào như vậy, giống đôi chính mình lợi bình mị thực ra hành lễ. Kia đối đường hải đường lợi bình mị thực ra, có thể nói là vẫn luôn chú ý nàng, đối nàng rất là tôn sùng. Kết quả nàng một khang nhiệt tình, lại được đường hải đường như vậy không coi trọng không tôn trọng, cái này làm cho nàng quả thực là xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng bị mù mắt, mới có thể cho rằng nha đầu này là khả tạo chi tài. Liên như vậy thiếu kiên nhẫn, không có khiêm tốn chi tâm, nha đầu này chẳng sợ tương lai có thể lấy được hảo thành tựu, sợ cũng sẽ không lâu dài. Rốt cuộc khẩn trương cho điểm bắt đầu, không hề nghi ngờ, Từ Bưu lại lần nữa đạt được mãn phân 30 phân. Chẳng qua lúc này đây không phải lấy mỗi cái mỹ thực ra điểm trung bình, mà là tổng phân tương thêm. Tiểu quả đào tắc được 28 phân, bởi vì mưu lợi duyên cớ, cho nên có hai gã mỹ thực ra cho 9 phân. Đến nỗi đường hải đường đạt được, lúc này đây tắc không phải ép sát tiểu quả đào, mà là xa xa lạc hậu, chỉ phải 15 phân. Ta không phục. Đường hải đường đống nhiên lạnh lùng mà nói, ta chết đồ ăn tuy rằng không thế nào am hiểu, nhưng là này nói gà ăn mày ta làm không cần chết đồ ăn đầu bếp kém, vì cái gì ta chỉ có 15 phân. Bởi vì ngươi món này trung quy trung củ, không hề tân ý, cho nên chúng ta hai người chỉ là đúng trọng tâm cho ngươi 6 phần. Ngươi đâu? Vừa mới ngươi không phải còn nói ta thực địa đạo, không tối sao? Vì cái ngươi lại chỉ cho ta 3 phần. Đường hải đường đem ánh mắt nhìn về phía ngay từ đầu đối chính mình rất là tôn sùng mỹ thực ra, tức giận mà nói, nguyên lai ngươi không tồi, cũng chỉ giá trị 3 phần. Ta không tồi theo lý mà nói, như thế nào cũng muốn 8 phần. Vị kia mỹ thực ra không nhanh không chậm mà nói, nhưng là ngươi thái độ, lại sinh sôi mà làm ta đem trong đó 5 phần cấp trừ đi. Vị này bếp hưu ta hy vọng ngươi sau này trù nghệ trên đường, có thể đoan chính thái độ, đừng tưởng rằng có cái bạc đao ngự trù sư phó, liền cảm giác chính mình thiên hạ đệ nhất. Không có sợ hãi. Ta nói cho ngươi, đừng nói húc kinh thành nơi đó đầu bếp, chính là toàn bộ liên thành trù nghệ tinh vi đầu bếp, đều không ít. Ngươi nếu là vẫn luôn như vậy kiêu ngạo tự mãn, một bộ sư phó là bạc đao ngự trù, chính mình trò giỏi hơn thầy liền sắp là kim đao ngự trù tư thái, ta dám cam đoan, ngươi liền húc kinh thành kia chàng trận chung kết trận đầu đều quá không được quan. Vị này Mỹ thực ra có thể nói là bị đường hải đường tức điên, bất quá người ngoài xem ra, nàng vẫn như cũ vẫn là không nghĩ từ bỏ đường hải đường người này mới. Cho nên mới sẽ lời nói chuẩn xác, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Nhưng là ở đường hải đường trong ánh mắt, vị này mỹ thực ra chính là ý định bẩn thỉu nàng. Cố ý làm cho mọi người mặt, cho nàng nàn kham, làm nàng hạ không được đài. Nàng sư phó nguyên bản chính là bạc đao ngự chủ, này có cái gì hảo cất giấu. Còn có, nàng một bộ tận tình khuyên bảo tư thái, làm cho giống như vì nàng hảo giống nhau, kỳ thật tắc cố ý khó coi nàng, cho nàng tự tìm phiền phức, thật cho rằng nàng là bùng nhất. Nàng tới tham gia lúc này đây trù nghệ đại tái, gần nhất là vì cấp sư phó một công đạo. Thứ hai chính là bọn họ đường môn đã âm thầm cùng Bạch Liên Sơn Trang có hợp tác, nàng cái kia vạn năm lão quang côn đại ca đường Hải Dương, thế nhưng Hồng Loan tinh động, luyến thượng kia Bạch Liên thánh nữ. Còn cam tâm thành Bạch Liên kia nữ nhân nam sủng chi nhất, hảo đi, kỳ thật Đường Hải Đường tuy rằng khinh thường Bạch Liên loại này một nữ nhân có vài cái nam nhân cách làm. Nhưng là kỳ thật trong nội tâm nàng là thực hâm mộ Bạch Liên, rốt cuộc bên người nàng kia mấy nam nhân, đều là nhân trung long phượng. Chứ không nói kia trên giang hồ nổi danh độc công tử Nguyễn Ô, từ trước đến nay là vạn bụi hoa trung quá phiến diệp không dính thân, hơn nữa hắn một tay độc thủ nãi trên giang hồ mỗi người kiêng kỵ tồn tại, càng là lệnh vô số các hiệp nữ vì này mê say, rồi lại không dám tiếp cận. Còn có kia võ lâm minh chủ từng lệnh, càng là tuấn lãng vô cùng, võ công cái thế, lại vẫn như cũ quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Hơn nữa nàng ca ca cái này Đường môn môn chủ, ma giáo giáo chủ liền thâm, dược vương cốc thiếu chủ dược nàng tìm. Nếu không phải suy xét đến lúc này đây hợp tác sự tình quan trọng đại, nàng đại ca lo lắng nàng tính tình không hảo đem nàng roi tịch thu, nàng trong khoảng thời gian này cũng không đến mức như vậy nghẹn quất. Đặc biệt là giờ này khắc này, nàng lửa giận bùng nổ đến cực hạn, căn bản quản không được như vậy cái gì đại cục làm trọng. Chỉ là theo bản năng mà sờ sờ bên hông, Đường Hải Đường không có thể như nguyện mà sờ đến chính mình roi, cái này làm cho nàng lại tức lại bất đắc dĩ. Hảo, kế tiếp tiến hành vòng thứ 3. Trường quay kịp thời mở miệng, ngăn lại Đường Hải Đường muốn nói lại thôi khó thuần lời nói, cũng đánh vỡ Dương Cung Bạt Kiếm không khí. Hừ, Đường Hải Đường vẫn là nhịn không được hừ lạnh một tiếng, quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hoắc Tiểu Đào, dùng môi ngữ nói, nha đầu chết tiệt kia, đừng đắc ý. Hoắc Tiểu Đào tỏ vẻ nàng thiệt tình bị thay bay vạ gió, nay Đường Hải Đường cùng mỹ thực ra chi gian tranh cãi, sao có thể giận chó đánh mèo đến nàng trên người. Tưởng không ra nguyên nhân trong đó, Hoắc Tiểu Đào bất đắc dĩ mà quy kết vì, nàng là mềm quả hồng, hảo niết. Vòng thứ 3 khảo đề là, thấy rõ ràng giấy tuyên thành thượng tự sau, trưởng quay đôi mắt trợn tròn, ho khan một tiếng nói, cổ có nấu rượu luận anh hùng, như vậy, thỉnh chư vị bếp hưu tới một hồi pha trà luận mỹ nhân đi. Lời vừa nói ra, ngồi đầy ồ lên. Thế muốn đầu bếp nhóm, pha trà. Có người nhịn không được nói, đầu bếp nhóm sẽ nấu ăn, không nhất định sẽ pha trà nha. Hơn nữa pha trà học vẫn nhiều lắm đâu. Nay vẫn là liên thành tỷ thí, liền có như vậy xảo quyệt khảo đề. Không biết Húc Kinh Thành kia một hồi trận chung kết, khảo đề sẽ kỳ ba đến loại nào nông nỗi. Ở vòng thứ 3 tỷ thí bắt đầu phía trước, có bếp hưu cho rằng chính mình rốt đặc cắn mai, lựa chọn từ bỏ sao. Đông dưng, trưởng quay chậm gì gì tới như vậy một câu. L-E-O-S-I-N-G Phần 200 Chương 200 đột nhiên sinh ra biến cố. Chương 200 đột nhiên sinh ra biến cố. Không thể nào. Lúc này đây thi đấu, thế nhưng còn có khuyên đầu bếp từ bỏ. Tiếp đi. Đông nhiên bên ngoài một tiếng pháo hoa lên không vang lớn truyền đến, Đường Hải Đường biến sắc, có vui sướng tự trong ánh mắt tràn ra tới. Tới. Nàng rốt cuộc không cần tiếp tục co đầu rút cổ, nhẫn mại chứ. Này không tiết không năm, ai ở phong pháo hoa? Có người nghi hoặc hỏi. Gì, giống như cũng chỉ có một bó pháo hoa. Nhìn dáng vẻ, như thế nào như là đạn tín hiệu. Gì, ta như thế nào cảm giác cả người mệt mỏi, đầu váng mắt hoa. Ta cũng là, ngực buồn đau, có chút khó chịu. Thình thịch, một người tiếp một người người, ngất ngã xuống đất. Ha ha, Đường Hải Đường rốt cuộc ức chế không được vui sướng, từ nhỏ phòng bếp đi ra, ác độc mà nhìn về phía tên kia mỹ thực ra, nhìn đến nàng trong ánh mắt hoảng loạn cùng cảnh giác, hung tợn mà nói, ngươi vừa mới trường thiên đại loạn giáo huấn buồn cô nương, không phải thực năng lực sao? Chúng ta đều cảm giác không khỏe, lại chỉ có ngươi không chịu ảnh hưởng. Tên kia mỹ thực ra kiêng kỵ mà nói, chẳng lẽ, là ngươi dở trò quỷ? Dở trò quỷ không phải nàng. Bất quá nàng cũng coi như là đồng lõa. Theo một cái thuần hậu giọng nam vang lên, một người lớn lên cùng Đường Hải Đường có vài phần tương tự nam tử, chậm chậm đi vào Chu Nghệ Lâu. Chu Nghệ Lâu hộ vệ không có gì động tĩnh, hiển nhiên, hẳn là trước một bước chúng chiêu. Người tới người nào? Có mục đích gì? Trường quay rốt cuộc nội lực hùng hậu, còn có thể khó khăn lắm chịu đựng bộ té xỉu, lạnh lùng mà nhìn về phía người tới. Đường môn Đường Hải Dương. Đường Hải Dương nhấp môi cười, cử chỉ có lễ. Không biết thật đúng là cho rằng hắn chính là cái thế gia quý công tử. Dương, động tác nhanh lên. Bạch Liên chậm gì gì mà mang khăn che mặt, thướt tha là lướt vào Chu Nghệ Lâu. Hải Đường ngội tử, chơi đến vui vẻ không? Đường Hải Đường hư lạnh một tiếng nói, đừng nói nữa, này ba người xem ta không vừa mắt, cố ý chèn ép ta. Vậy phế đi bọn họ nha. Bạch Liên hì hì cười, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu nói, trên lầu những cái đó nhã ra người, đều phóng đổ sao. Yên tâm. Có Nguyệt Ngô cùng từng làm bọn hắn ở, chạy không được. Đường Hải Dương giữa mày tản mát ra một mạt lệ khí, nhìn đại đường mọi người, tựa như đang xem người chết. Cứ như vậy, ta các bảo bối liền hữu dụng chi bất tận đồ ăn. Bạch Liên âm trầm mà nói, các ngươi cũng không cần sợ, tạm thời còn sẽ không muốn các ngươi mệnh. Kêu ý tứ chính là, sớm hay muộn vẫn là sẽ muốn các ngươi mệnh. Yêu nữ. Trường quay bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi nói, ngươi chỉ sợ cũng là Quan Âm giáo thánh nữ đi. Không thể tưởng được bốn phía thổi phồng cứu vớt thế nhân thoát ly cực khổ, cứu tử phù thường Quan Âm giáo thánh nữ, thế nhưng là yêu tinh hại người. Làm càn. Đường Hải Dương một trưởng đánh qua đi, mắt thấy liền phải đem trưởng quay giết chết, lại ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, toát ra một cái tiểu nại hoa, nhẹ nhàng mà đánh ra một trưởng, đem Đường Hải Dương trực tiếp cấp số bay. Long Huyền Tâm nhìn bị nàng kia một trưởng trực tiếp chụp phi Đường Hải Dương, có điểm buồn bực mà nhìn chính mình phi đô đô tay nhỏ, vẻ mặt buồn bực nói, như vậy kiêu ngạo thực lực lại như vậy nhược, ta biết dùng một thành không đến lực, như thế nào liền bay ra đi. Tiểu muội muội, ngươi như vậy tiểu, như thế nào sẽ có thâm hậu như vậy công lực. Bạch Liên không những không có đi quản chính mình nam nhân, ngược lại thò lại gần, muốn lấy lòng Long Huyền Tâm. Chỉ tiếc Long Huyền Tâm phi thường không cho mặt mũi mà nói, vị này lao bà, ngươi như vậy một phen tuổi, còn cứ gọi ta muội muội, ngươi không biết xấu hổ sao. Bạch Liên Hoa tức giận đến hộc máu, này nhà ai hùng hài tử, thật là không đáng yêu. Hừ, tiểu nha đầu ngươi quá không nghe lời, vẫn là làm tỉ tỉ ta giáo giáo ngươi một ít làm người đạo lý đi. Bạch Liên Hoa giữa mày vừa động, từ trong tay háo một con cái chai, vặn ra nút lọ, một con trong suốt đỏ như máu cổ trùng mấp máy thân mình, chui ra tới. Đi thôi. Hảo hảo giáo một giáo kia nha đầu, cái gì gọi là lễ phép. Bạch Liên ác độc mà nói, trên mặt khăn che mặt theo nàng lời nói, nhẹ nhàng mà phiêu khởi. Hoa, ca ca, thật ghê tởm a. Long Huyền Tâm đảo không phải sợ kia cổ trùng, mà là huyết hồng mập mạp sâu, thật sự là quá mức ghê tởm. Hơn nữa nữ hải tử đối với loại này loài bò sát, trời sinh sợ hãi. Hảo cái ngoan độc thánh nữ. Một tiếng phẫn nộ mà giọng nam từ bốn phương tám hướng truyền đến, liền cái 6 tuổi hấu răng nhi đồng đều hạ như vậy tàn nhẫn độc thủ. Ta xem ngươi này cái gì Quan Âm giáo còn có này thánh nữ xưng hô, đều chỉ là có tiếng không có miếng thôi. Người nào tại đây hồ ngôn loạn ngữ? Bổn thánh nữ chỉ là dạy dỗ cái này không cha không mẹ dã nha đầu, làm nàng biết trên thế giới này không phải người nào đều có thể đắc tội, e ngại ngươi cái gì nhàn sự. Bạch Liên hừ hừ, đem cổ trùng hướng Long Huyền Tâm vứt đi. Phụt, kia cổ trùng sắp tới đem chạm vào Long Huyền Tâm thời điểm, bị một thanh bảo kiếm mũi kiếm đâm trúng, nhất thời hóa thành một quán máu loãng. Ngươi thế nhưng không có việc gì. Bạch Liên không thể tưởng tượng mà nhìn chằm chằm Bạch Hạng Trang xem, đông dưng, mở to hai mắt nhìn nói, ngươi không phải ngày đó cái kia. Bạch Liên nghĩ tới cái gì, đột nhiên bưng kín miệng. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn nhớ mãi không quên ba cái quý công tử, sẽ không cũng tại đây chủ nghệ lâu đi. Dám nói nhà ta tiểu chủ tử vô cha vô nương, quả thực là tìm chết. Bạch Hạng Trang lạnh lẽo trừng mắt Bạch Liên, mũi kiếm trực tiếp hướng nàng đâm tới. Cứu mạng, Bạch Liên hoảng sợ, cuống quýt chật vật mà trốn tránh. Nàng chuyên tới khối này thân thể không thể tập võ, nàng chỉ là dựa vào một ít hiện đại chiêu thế, hơn nữa bọn họ miêu cương cổ thuật, ở chỗ này hoành hành ngang ngược. Thật muốn gặp gỡ siêu cấp cao thủ, nàng kỳ thật là không có tự bảo vệ mình năng lực. Đây là ở tuyệt đối vũ lực trước mặt, hết thể đầu cơ trục lợi xiếp, cũng chưa dùng võ nơi, một giây chung bị người ta nháy mắt hạ gục rớt. Liên Nhi. Đường Hải Dương khí huyết cuồn cuộn trở về, liền nhìn đến Bạch Liên gặp phải sinh mệnh nguy cơ, lập tức không cần nghĩ ngợi mà phi thân mà thượng, đem này hộ ở sau người. Đồng thời tụ tiễn bay vụt ra một chi truy thủ, khó khăn lắm mà ngăn cản trụ Bạch Hạng Trang kiếm phong. Chỉ là Bạch Hạng Trang chẳng sợ không có gì chiêu thế, bằng vào hồn hậu nội lực kiếm phong một trọn, đem tên bắn lén bổ ra, mũi kiếm vẫn là mang theo lôi đỉnh chi lực hướng hai người tới gần. Đại ca, vẫn luôn sống chết mặc bay Đường Hải Đường vẻ mặt nôn nóng, phi thân mà thượng, bàn tay trần chuẩn bị ngăn trở Bạch Hạng Trang. Bạch Hạng Trang căn bản đem Đường Hải Đường phong nhãn, nhấc chân trực tiếp đem nàng đạp đi ra ngoài. Phúc, Đường Hải Đường bị gạt ngã trên mặt đất, hoa phun ra một ngụm máu tươi, đôi mắt vừa lật, hôn mê qua đi. Hải Đường. Đường Hải Dương một mặt che chở Bạch Liên, hơn nữa bị Long Huyền Tâm kia một trưởng chụp đến bị nội thương, càng là lực bất tòng tâm. Đương nhìn đến chính mình muội muội bị thương ngất, lập tức kinh hoàng thất thố, càng là bị Bạch Hạng Trang bức bách kế tiếp bại lui. Nguyệt Ngô. Bạch Liên thấy Đường Hải Dương tựa hồ chống đỡ không được, lập tức lớn tiếng kêu cứu, từng lệnh, ngàn tìm, liền thâm, mau tới cứu ta. Đừng hô. Nguyễn Tử Mặc cầm cây quạt phi cửa sổ mà xuống, khinh thường mà nói, không thể tưởng được ngươi nữ nhân này còn có nhiều như vậy váy hạ chi thần, khó trách sẽ điểm nhi dưỡng cổ chi thuật, liền có như vậy dạ tâm, muốn mưu phản. Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Bạch Liên nhận ra người này là ngày ấy nàng nhớ mãi không quên ba cái công tử chi nhất. Bởi vì gặp phải sinh mệnh uy hiếp, lúc này nàng nơi nào còn có thể mừng rỡ như điên thò lại gần, biểu đạt chính mình tương tư ngưỡng mộ chi tình. Ta nói cho ngươi ta chính là thiên đúng thời cơ mà sinh, ta mãi Quan Âm đại sĩ ở nhân gia người phát ngôn, các ngươi không thể đối ta vô lễ. Bạch Liên nói năng lộn xộn mà nói, nếu không các ngươi không lo lắng Quan Âm đại sĩ dưới sự giận dữ, giáng xuống thiên phạt. đến lúc đó chịu khổ chịu nạn vẫn là lê dân ba cánh, ngươi gánh nổi như vậy trách nhiệm sao? Tấm tắc, Nguyễn Tử Mặc lạnh lùng cười nói, ngươi nữ nhân này còn rất sẽ càng quái, hồ ngôn loạn ngữ. Ta xem kia mấy nam nhân chính là bị ngươi này trương cái miệng nhỏ mê hoặc, vì ngươi vào sinh ra tử đi. Không cần vô nghĩa. Mộ Thiếu Phàm cũng phi thân ra cửa sổ, lạnh buốt mà nói, chủ tử nói, mau chóng đưa bọn họ bắt lấy. Cơ hồ ở Mộ Thiếu Phàm dứt lời trong nháy mắt, Bạch Hạng Trang đã nhất kiếm đâm xuyên qua Đường Hải Dương ngực. Chỉ là Bạch Hạng Trang luôn luôn chất phát trên mặt, có trong nháy mắt chố mắt. Mà cái kia Đường Hải Dương tắc đầy mặt không thể tin tưởng, gian nan mà quay đầu, nhìn về phía Bạch Liên lẩm bẩm mà nói, Liên Nhi, vì cái gì? Liên gục đầu xuống, không có sinh khí. Chỉ là hắn vẫn như cũ trừng lớn đôi mắt, kể ra hắn chết không nhắm mắt. Không thể tưởng được ngươi nữ nhân này không những ác độc, đầy miệng nói dối, thế nhưng còn ác độc như vậy. Hắn vẫn luôn vì ngươi vào sinh ra tử, ngươi lại ở thời khắc mấu chốt vì bảo mệnh, chí hắn vào chỗ chết. Nguyễn Tử Mặc vẻ mặt chán ghét, lạnh lùng mà tiến lên, bàn tay to nắm Bạch Liên yết hầu nói, nếu ngươi sợ chết, bản công tử càng muốn ngươi chết. Vung tay, Bạch Liên dùng sức mà dãy rủa, nàng không cần chết. Nàng thật vất vả xuyên qua đến cái này dị thế, dùng nàng gà mở cổ thuật, thành dược vương quốc tòa thượng tân. Lại một tay sáng lập Bạch Liên Sơn Trang cùng Quan Âm giáo, còn thu phục mấy cái mỹ nam, nàng còn không có hưởng thụ đủ, sao nhóm có thể đi chết. Còn có, nàng nghe nói Kim Thượng Niên thiếu anh tuấn, nàng ngại nữ chủ, nàng tin tưởng chỉ cần cho nàng cơ hội, nàng còn có thể đem Hoàng thượng tâm câu thượng. Từ Mặc, hắn còn chỗ hữu dụng. Bạch Hạng Trang cao mày nói, phu nhân nói, hiến tế đại trận, yêu cầu nàng mới có thể phá hư. Tạm thời làm ngươi sống tạm mấy ngày. Nguyễn Tử Mặc buông ra tay. Bạch Liên nhất thời rơi xuống trên mặt đất, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Chỉ là trong mắt chuyển động, thuyết minh nàng còn ở suy xét, như thế nào tránh được này một kiếp. Hiến tế đại trận. Các ngươi như thế nào biết được? Đông dưng, Bạch Liên sắc mặt một trận khó coi. Này hiến tế đại trận là nàng cùng Dược Vương Cốc đám lao già kia nghiên cứu vài tháng, đến ra tới một cái, có thể thay đổi nàng thân thể này thể chất biện pháp. Tuy rằng nàng đánh chính là có thể đánh thức vu thần cớ, nhưng là không chịu nổi, đám lao già đó môn hảo lửa. Tin nàng nha. Tiểu quả đào tỉ tỉ. Long Huyền An đã thò lại gần, ngồi xổm tiểu quả đào bên người, loạn choạng tay nàng, lo lắng mà nói, Hồng cô cô, ngươi mau đem vừa mới cấp An An uống đến mật ong thủy, cấp tiểu quả đào tỉ tỉ uống một chút. Thiền Hồng vốn là sẽ không võ nghệ, cho nên vừa mới nàng liền rất dứt khoát giả bộ bất tỉnh. Chỉ là trộm mà đem giải dược móc ra tới, cho chính mình ăn vào, lại cấp Long Huyền Tâm cùng Long Huyền An phận đừng ăn vào. Lúc này nàng vẫn là giả bộ bất tỉnh, kết quả này Long Huyền An tham ăn quỷ. Thế nhưng một ngữ nói toạc ra. Khu khu, chờ ta hạ, lập tức qua đi. Thiện Hồng buồn bực đứng dậy, cầm giải dược đi qua đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 201 Chương 201 một lưới bắt hết. Chương 201 một lưới bắt hết. Thiện Hồng đem giải dược cấp Hoắc Tiểu Đào phục hạ, nhìn tiểu quả đào từ từ mà tỉnh dậy. Ta đây là làm sao vậy? Tiểu quả đào tỉ tỉ, ngươi đây là chúng mê dược, bất quá hiện tại không có việc gì. Long Huyền An trước mắt to. Sương mù mênh mông mà nhìn tiểu quả đào. Nghĩ thầm, tiểu quả đào tỉ tỉ khẳng định thực cảm tạ hắn, kia hắn về sau liền có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon đồ ăn. Cảm ơn các ngươi. Tiểu quả đào cảm kích mà nói, quay đầu nhìn đến đại đường người trên cơ bản đều hôn mê, còn có khỏe miệng có vết máu, ngất ngã xuống đất đường hải đường. Đường tỉ tỉ, nàng làm sao vậy? Hoắc Tiểu Đào ánh mắt chợt lóe, trong ánh mắt có dây rủa chi sắc chợt lóe mà qua, nhàn nhạt hỏi. Nga, nàng chính là đầu sỏ gây tội một đám. Thiền Hồng không thèm để ý nói, lúc này, trên lầu còn không có động tĩnh gì, chỉ sợ là chủ tử bọn họ đã xong việc. Hơn nữa, đã xuất phát tiến đến kia Bạch Liên Sơn Trang cùng với Dược Vương Cốc hang ổ đi. Thật là đáng tiếc, nàng không thể đi theo đi xem náo nhiệt. Liên thành trù nghệ đại tái ra biến cố, chuyện này lập tức ở toàn bộ Long Húc Quốc lan truyền mở ra. Đặc biệt là theo Liên thành trù nghệ đại tái biến cố chung, nhất cử truy tra Quan Âm giáo ở Liên thành, Thiện thành cùng với Giang Châu thành ba cái lớn nhất thành trì sở tiến hành âm mưu. Còn có những cái đó thiện thành mất tích thiếu nữ, thế nhưng đều bị giam giữ ở Liên thành thành chủ phủ để trong địa lao. Liên thành thành chủ thế nhưng là Quan Âm giáo đồng lưu. Võ Lâm Minh chủ từng lệnh, Ma giáo giáo chủ Liên Thâm, Dược Vương Cốc thiếu cốc chủ Dược Ngàn Tìm, Xuyên Châu Đường môn môn chủ Đường Hải Dương cùng với Không môn không phái độc công tử Nguyễn Ngô, đều là Bạch Liên thánh nữ đồng lõa. Trong khoảng thời gian ngắn này, đó giang hồ môn phái liên hợp thiết hạ âm mưu, Ngưu Toan bước Nam Cương dư nghiệt vết xe đổ. Dùng cổ thuật như vậy tà môn ma đạo chi thuật điên đảo Long Húc Quốc non sông gấm vóc sự tình, nhanh chóng từ Liên thành vì trung tâm, hướng quanh thân thành trì lan tràn mở ra. Chuyến này, lớn nhất tai họa ngầm giải quyết, Lý Ngọc Nghiêu cùng Nguyên Thiệu đều là tâm tình cực duyệt. Nghiêu Nhi, dùng cái gì muốn đơn độc cấp cái kia Bạch Liên thánh nữ lưu người sống? Nguyên Thiệu khó hiểu mà nói, nghe ngươi ý tứ, nàng tựa hồ cùng ngươi đến chính mình cùng cái thế giới. Tướng công, nàng chỉ là cùng ta giống nhau đến từ tương lai. Chẳng qua đối với ta tới nói, nàng vẫn là tính cổ nhân. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi nói, ta tưởng cùng nàng tán gẫu một chút, rốt cuộc ta đoán không sai nói, nàng nơi cái kia thời đại, hẳn là chúng ta tương lai thời không các phương diện đều nhất phồn vinh thời đại. Hảo. Nguyên Thiệu đối với Lý Ngọc Nghiêu yêu cầu, luôn luôn là vô điều kiện đáp ứng. Hai người ở Nguyễn Tử Mặc dẫn đường hạ, hành đến một chỗ bí mật tử lao, bên trong, một thân bạch y y bạch liền đã sớm bắt lấy khăn che mặt, chính ể vải không phân chấn nằm liệt ngồi ở rơm dạ đôi. Mấy ngày nay nhận chi hoàn toàn làm nàng nguyên bản cao nhân nhất đẳng, cùng với nội tâm minh ông, còn có dã tâm bừng bừng, biến thành hư ảo. Chỉ là nàng vẫn là không cam lòng à, nàng đều xuyên qua, còn thu phục như vậy nhiều mỹ nam, không nên sẽ lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh a. Nàng chính là nữ chủ, có chứa nữ chủ quang hoàn, như thế nào sẽ gặp được như vậy không xong kiếp nạn. Nghe được tiếng bước chân, nàng cuống quýt dây rủa, cơ hồ là nửa quỳ nửa bò đến nắm lấy thiết cây cột, nhìn bên ngoài hai gã hoàn toàn bất đồng mỹ nam tử, chậm chậm đi tới. Là ngươi? Bạch Liên ánh mắt sáng quắc mà nhìn Nguyễn Tử Mặc, lại thèm nhỏ dãi mà nhìn về phía hắn phía sau Nguyên Thiệu. Này hai người nàng đều nhớ rõ, các nàng ở Liên Thành vùng ngoại ô từng có gặp mặt một lần. Sau lại nàng sự bại, chính là bị cầm cốt phiến nhìn qua tà mị tuấn nhã công tử bắt lấy. Tuy rằng là nàng nhát gan sợ chết, dùng Hải Dương làm tấm mộc, nhưng là cái kia chất phác nam tử giết Hải Dương, hắn liền không chút để ý tùy ý mà đem nàng cấp một trưởng chụp hôn mê. Các ngươi, là muốn đem ta thả sao? Bạch Liên vẻ mặt kích động, đặc biệt là theo bản năng mà giơ tay sửa sửa chính mình lộn xộn đầu tóc, túi đầu nhìn thoáng qua trên người đã nhăn rung gió, tản mát ra một cổ tử đậu hủ thúi, cộng thêm mùi mốc váy, có chút buồn bực mà nói, đóng ta vài thiên, các ngươi cũng không biết làm người hầu cho ta thay quần áo tắm rửa sao? Lý Ngọc Nghiêu trực tiếp không tiếng động cười, Nguyễn Tử Mặc cười nhạo một tiếng nói, ta nói ngươi cái này dâm phụ, nguyên bản ngươi đã sớm nên chết đi. Chỉ là công tử nhà ta cùng phu nhân có vấn đề hỏi ngươi, mới đại phát từ bi làm ngươi sống tạm mấy ngày, ngươi thật đúng là đem chính mình đương bản đồ ăn a. Ngươi có ý tứ gì? Các ngươi, chẳng lẽ không phải tới phóng ta đi ra ngoài? Bạch Liên trố mắt, khó có thể tin mà nói, ta không thể chết được. Ta là thánh nữ. Ta là thiên sùng nhi, các ngươi nếu là giết ta, sẽ lọt vào trời phạt. Ha ha, một chút đều không buồn cười. Nguyễn Tử Mặc khó được lãnh hài hước một phen, cung kính mà nói, công tử, phu nhân, kia thuộc hạ liền cáo lui trước, có cái gì vấn đề ngài nhị vị hỏi đi. Ngươi là người nào? Bạch Liên lạnh lùng mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu, nàng mới là nữ chủ hảo đi, vì cái gì sẽ toát ra tới như vậy một cái so nàng xinh đẹp cao quý, nhìn qua càng giống nữ chủ nữ nhân. Ta là ai sao, ngươi còn không có tư cách biết. Lý Ngọc Nghiêu đi lên trước, nhìn chằm chằm nàng hoảng loạn đôi mắt nói, ngươi lai lịch ta rõ ràng, ta đoán, ngươi sở dĩ hiểu cổ thuật, là bởi vì ngươi kiếp trước liền xuất từ Miêu Cương vùng đi. Ngươi cùng ta đến từ một cái thời đại. Bạch Liên mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà chế trụ trong tay thiết trụ, nói như vậy, nàng kỳ thật không phải nữ chủ, trước mắt cái này mới là nữ chủ. Nghĩ đến này khả năng tính, Bạch Liên nhất thời không thêm che giấu chính mình để ý, lạnh lùng mà nói, tốt xấu chúng ta là đồng hương, ngươi chính là như vậy đối đãi ta. Ngươi xem ngươi bộ dáng này, ngươi đem chúng ta lai lịch đều cùng bên người vị này soái ca nói đi. Vậy ngươi hẳn là biết, chúng ta Miêu Cương cổ thuật, có thể so thế giới này kia đồ bỏ dược vương cốc lợi hại nhiều. Nga, ý của ngươi là Lý Ngọc Nghiêu cười đến giống chỉ giảo hoạt hồ ly, cùng Nguyên Thiệu liếc nhau, đều là cao thâm khó đoán nhìn về phía Bạch Liên. Bạch Liên tự cho là thuyết phục hai người bọn họ, ánh mắt chợt lóe, tự hào mà nói, ta có thể nói cho các ngươi, ta dưỡng ra cổ trùng, có thể trợ giúp các ngươi chinh chiến thiên hạ. Khống chế được muốn khống chế người. Không chỉ có như thế, ta còn hiểu như thế nào bảo trì thanh xuân mỹ lệ dung nhan bí thuật, chỉ cần các ngươi thả ta, ta có thể làm các ngươi quân sư. Thôi đi, khoác lác còn không chuẩn bị bản thảo. Lý Ngọc Nghiêu xem như lấy ra tới, nữ nhân này trừ bỏ dưỡng cổ, cái gì cũng không biết làm. Nhiều nhất chính là cái tiểu bạch hoa, hơn nữa vẫn là mạ gì sở tiểu bạch hoa. Tướng công, xử lý đi. Lý Ngọc Nghiêu không có hứng thú tiếp tục hỏi đi xuống, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Uy, người nữ nhân này, quá nhẫn tâm đi. Tốt xấu chúng ta là đồng hương, ngươi sao lại có thể đuổi tận giết tuyệt. Bạch Liên nghe được Lý Ngọc Nghiêu nói, nhất thời cảm giác một trận tuyệt vọng đánh úp lại, hoàng không chọn ngữ mà nói, ta nhưng nói cho ngươi, nếu là thật giết ta, ngươi hối hận cũng chưa địa phương khóc. Lý Ngọc Nghiêu nghe vậy càng thêm không có hứng thú, nữ nhân này thật đúng là đầu óc có vấn đề. Uy, xoái ca, A Bất công tử, ngươi nữ nhân như vậy tàn nhẫn độc ác, ngươi thật sự không có gì ý tưởng. Bạch Liên trong lòng biết nếu bộ bắt lấy lúc này đây một đường sinh cơ, nàng thật vất vả xuyên qua được đến sinh mệnh, muốn đi đến cuối. Ngươi liền không lo lắng, nàng có một ngày uy hiếp đến ngươi. Bạch Liên tiếp tục hướng dẫn từng bước mà nói, ta nói cho ngươi, ta cùng nàng đến từ một chỗ, nàng biết đến đồ vật, ta cũng biết. Hơn nữa, ta còn sẽ dưỡng cổ. Nga đúng rồi, ta kỳ thật vẫn luôn có một con đế vương cổ không có bỏ được lấy ra tới, này cổ một khi ra đời, thay đổi bất ngờ, nhưng... L-E-O-S-I-N-G Phần 202 Chương 202 Đế vương cổ Chương 202 Đế vương cổ Đế vương cổ Nguyên Thiệu biến sắc, lạnh lùng mà nói, này trong truyền thuyết tồn tại, ngươi dễ như trở bàn tay là có thể lấy ra tới, ngươi đương bản công tử là ngốc tử không thành. Đế vương cổ, cổ trung vương giả. Bất đồng với cổ thần, yêu cầu hiến tế chờ một loạt thủ đoạn, mới có thể có được triệu hoán quanh mình sở hữu xà chuột con kiến năng lực. Đế vương cổ ra, vạn thú thân phục. Lại nói tiếp này đế vương cổ, so với thú vương không nhường một tấc. Xem ra ngươi nghe nói qua đế vương cổ lợi hại, công tử, không nói gạt ngươi, kỳ thật ta còn có một thân phận khác. Bạch Liên bỗng nhiên câu môi cười, chỉ tiếc nàng hiện giờ trên mặt đen nhánh một mảnh, trừ bỏ đôi mắt còn có kia một ngụm nhiều ngày không có xúc miệng mà ố vàng hằn răng, Nguyên Thiệu thật đúng là nhìn không ra nàng trông như thế nào. Nga! Nguyên Thiệu chỉ là đạm mạc lên tiếng, Lý Ngọc Nghiêu đã không có hứng thú, ra tử lao. Ta là Vĩnh An quận vương phủ Kim Tuệ quận chúa, nguyên bản ta chỉ là ra tới du ngoạn, sau lại tình cờ gặp gỡ dưới, kết bạn một ít giang hồ hiệp sĩ. Bạch Liên, không, hẳn là Long Nhược Tiêm, ân, thay đổi tâm Long Nhược Tiêm, tiếp tục hướng dẫn từng bước mà nói, cha ta chính là Vĩnh An quận vương, ta từ nhỏ chịu hắn sủng nịnh, ngươi thả ta bảo đảm hắn lão nhân gia nhất định sẽ thâm tạ ngươi. Suy, Nguyên Thiệu xoay người liền đi, khó trách Mộ Thiếu Phàm còn cảm thán. Trừ bỏ lần đó Kim Tuệ quận chúa đem tím nhạt tức giận đến trước tiên phát động, liền vẫn luôn không có tin tức, thả còn liên tục 3 tháng không có dây dưa với hắn. Nguyên lai này Long Nhược Tiêm thế nhưng đã thay đổi tâm, không phải ban đầu Long Nhược Tiêm, như thế nào còn sẽ tiếp tục dây dưa Mộ Thiếu Phàm. Xem nữ nhân này bộ dáng, xem ra là không có được đến ban đầu Long Nhược Tiêm ký ức. Uy, ngươi trở về, ngươi đừng đi a. Phía sau, là thay đổi tâm Long Nhược Tiêm, cùng loạn tiếng quát tháo. Nguyên Thiệu ra tử lao. Liền nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu đang đứng ở một viên liễu rủ dưới tàng cây, khép mắt, nhìn chân trời mây trắng, như vậy rất là mê người. Nghiêu Nhi. Nguyên Thiệu đến gần nàng, cầm nàng tay nhỏ nói, ngươi chỉ sợ sẽ không nghĩ đến, người nọ lại là Long Nhược Tiêm. Gì? Nguyên lai Long Nhược Tiêm không biết khi nào treo, tiện nghi cái này ngoại lai hộ Bạch Liên. Lý Ngọc Nghiêu lại cau mày nói, kia, cùng Long Nhược Tiêm cùng nhau mất tích Vĩnh An quận vương, chạy đi đâu? Nếu Long Nhược Tiêm thành Quan Âm giáo thánh nữ, lại thành lập Bạch Liên Sơn Trang, không đạo lý Vĩnh An quận vương cái này ái nữ thành si phụ thân, không ở nàng thế lực chung đi. Xem nàng bộ dáng, tựa hồ không có kế thừa Long Nhược Tiêm nguyên bản ký ức. Nguyên Thiệu lại nói, lúc này ở Liên thành phố phường Trung, một người bồng đầu khất cái điên điên khùng khùng mà đuổi theo tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ, trong miệng lẩm bẩm mà nói, nhỏ dài, cha ngoan nữ nhi, đừng sợ, cha phải cho ngươi thỉnh cao tăng, thu cái kia yêu nghiệt. À... Những cái đó bị đuổi theo không bỏ các thiếu nữ phát ra tiếng kinh hô, ở nhà đinh hộ vệ dưới sự bảo vệ, bước lên xe ngựa. Lao khất cái lập tức bị những cái đó gia đình cầm côn đồng xua tan khai, chính là hắn giống như không cảm giác được đau đớn trên người, chỉ là hai mắt vẫn đục, điên điên mà tiếp tục truy đuổi còn lại thiếu nữ. Ai, này Lao khất cái thật là dạy mãi không sửa. Có người bán rong bất đắc dĩ mà nói, muốn nói hắn đáng thương đi, nghe nói ở ổ khất cái bên trong, hắn là cái thứ đầu. Những cái đó khất cái đều phải đem ăn xin đồ ăn nộp lên cho hắn một nửa. Xem hắn điên điên khùng khùng, ăn phải hỏi đề thượng nhưng thật ra bình thường. Một cái khác người bán rong phụ hòa nói. Truy đuổi một buổi sáng, lao khất cái rũ đầu, về tới thành đông trong miếu đổ nát. Nơi đó mặt đã thành công ăn xin đến đồ ăn khất cái nhóm, đang ở ăn ngấu nghiến ăn màn thầu, bánh bột bắp hoặc là bánh bao, nhìn đến lao khất cái đã trở lại, vội cầm lấy bên cạnh lấy ra tới đồ ăn đưa qua đi. Lao khất cái chút nào không hàm hồ. Tiếp nhận đi liền dùng sức mà hướng trong miệng tắc. Ai cũng không có chú ý tới, lao khất cái trong ánh mắt có một đạo tơ hồng chợt lóe mà qua. Một người quẹ chân khất cái ánh mắt âm trầm nhìn lao khất cái, lại nhìn về phía hắn bên cạnh những cái đó khất cái cho hắn hiếu kính đồ ăn, không tự chủ được mà nuốt khẩu nước miếng. Bọn họ mệt chết mệt sống mỗi ngày ăn xin, chỉ có thể đến một hai cái bánh bột bắp, có đôi khi cái gì cũng không chiếm được, còn muốn thừa nhận những cái đó dù côn lưu manh ẩu đả, hoặc là những cái đó ăn chơi chắc táng đòn hiểm nhục mạng. Cái này lao đông tây nhưng thật ra thoải mái, mỗi ngày hướng trên đường chỉ biết truy đuổi những cái đó quý nữ thiên kim, nhiều lắm ai một đồn đánh, trở về lại có thể được đến nhiều như vậy thức ăn. Dựa vào cái gì hắn không làm mà hưởng, mà hắn liền phải nga hoàng hốt, chuẩn bị chờ chết. Sơ soạn một phen trong lòng ngực kia đem tổn hại truy thủ, đó là hắn hôm nay gian nan đi ra ngoài ăn xin, ở tiệm thợ rèn nơi đó trộm lấy. Trước kia cái này lao đông tây còn không có tới thời điểm, khắc khất cái đều sẽ xem ở hắn không có một chân phân thượng, đáng thương hắn, đem chính mình chiếm được đồ vật phân cho hắn một chút. Hắn sớm đã thành thói quen bị bọn họ bố thí, dựa vào bọn họ bố thí sống đến bây giờ. Chính là từ cái này lao đông tây tới, bọn họ nộp lên cấp cái này lao đông tây một bộ phận ăn đến, thừa không nhiều lắm, liền không hề tiếp tục tiếp tế hắn cái này đáng thương người què. Người què hận chết lao khất cái, thừa dịp mọi người đều ngủ say thời điểm, hắn cắn răng dùng tay di động tới, dần dần về phía lao khất cái tới gần. Nghe lao khất cái rung trời vang tiếng ấy, người què trong ánh mắt hiện lên một mạt tâm oan, móc ra chùy thủ. Thanh lanh ánh trăng chiếu xuống, làm chùy thủ có vẻ càng thêm sắc bén. Chùy thủ hung hăng mà chui vào lao khất cái tâm loa, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, bên trong hồng tơ máu đột nhiên lan tràn mở ra, hắn một chưởng đánh bay người què, phát ra cực kỳ bi thảm gào giống thanh. Là nơi này sao? Long Huyền Tâm cùng Long Huyền Lâm dừng ở phá thảo ngoài miếu, Long Huyền Tâm cái mũi rung động, gật đầu nói, không sai, kia đế vương cổ hương vị càng nồng đậm. Ngao, từng đợt gào giống thanh, cùng với thê lương tiếng kêu rên truyền đến. Mau vào đi xem. Long Huyền Lâm biến sắc, khi trước một bước vào thảo miếu. Lao khất cái đã mất đi lý trí, điên cuồng chém giết, thảo trong miếu khất cái nhóm tứ tán buôn đảo. Chỉ là vẫn là có mấy cái khất cái tao ngộ lao khất cái chém giết, thả tử trạng thê thảm. Thiên Hồ Đại Pháp, đi, Long Huyền Tâm nhìn thấy lao khất cái bộ dáng, biến sắc, ngón tay kết thành phiền phức tạp dấu tay, hung hăng mà hướng lao khất cái chụp đi. Lao khất cái bị vào đầu một chưởng chụp được đi, nhất thời thành một bài thịt nát. Một con cực đại màu đỏ thịt trùng phá thể mà ra, Long Huyền Tâm lập tức lại một cái pháp ấn qua đi, hình thành một con vô hình nhà giam, đem kia cổ trùng trói buộc trong đó. Đồng thời, Long Huyền Tâm phất tay đi xuống, những cái đó còn sống khất cái lập tức té xỉu trên mặt đất. Ca ca, nhanh lên. Long Huyền Tâm trên trán ngậm tinh mịn mồ hôi, vội thúc giục Long Huyền Lâm nói, ta mau chịu đựng không nổi. Thu. Long Huyền Lâm tiếp cận cổ trùng, đem này thu vào không gian. Đinh. Đế vương cổ nãi vạn năm khó gặp trí tôn cấp thú loại, thỉnh ký chủ lựa chọn đem này luyện hóa làm không gian lực lượng, vẫn là cùng với ký kết chủ tớ khế ước, làm này trở thành không gian chi linh. Quá ghê tởm đi. Long Huyền Lâm lôi kéo Long Huyền Tâm, cùng nhau lắc mình vào không gian, nhấp môi nói, vẫn là luyện hóa, hấp thu đi. Ầm vang. Sấm sét tầm ầm, đế vương cổ hóa thành một đạo quang, toàn bộ không gian bị nồng hậu sương mù tràn ngập. Chúc mừng ký chủ, không gian khôi phục như lúc ban đầu. Kaka, không gian rốt cuộc trở lại mãn cấp lạc. Long Huyền Tâm nhìn quen thuộc ba tầng Âu Thức biệt thự, nơi xa mênh mông vô bờ kim sắc thổ địa, còn có kia một phương ao cá, cùng với suối nguồn, còn có sương mù sơn bên kia. Đi, chúng ta mau trở về, nói cho phụ hoàng cùng mẫu hậu tin tức tốt này. Long Huyền Lâm thúc giục không gian, trực tiếp chạy về Bách Vị Lâu hậu viện. Mà Nguyên Thiệu thật vất vả quấn lấy Lý Ngọc Nghiêu, làm nàng đáp ứng cùng hắn nếm thử mới nhất mấy cái tư thế, còn không có thực thi hành động, liền nghe thấy phòng ngủ giữa không trung tí tí tí tiếng xé gió. Ngay sau đó Long Huyền Lâm cùng Long Huyền Tâm lôi kéo tay trống rông xuất hiện, vui sướng mà nói, phụ hoàng, mẫu hậu, chúng ta hấp thu kia chỉ đế vương cổ, làm không gian khôi phục như lúc ban đầu Nga. Gì, phụ hoàng, ngươi đè nặng mẫu hậu làm cái gì? Long Huyền Tâm buồn bực mà nhìn Nguyên Thiệu, có điểm không cao hứng mà nói, phụ hoàng là muốn khi dễ mẫu hậu sao? Khu khu, các ngươi là nói, không gian khôi phục đến mãn cấp. Lý Ngọc Nghiêu một chân đem nghẹn khuất buồn bực Nguyên Thiệu đa văng, tùy tay đem xiêm y khoác ở trên người, tận lực bình tĩnh nhìn về phía nhà mình nhi tử cùng nữ nhi hỏi. Mẫu hậu, ta cùng muội muội trước đi ra ngoài, ngài có cái gì cùng phụ hoàng yêu cầu xử lý vẫn là chạy nhanh xử lý đi. Long Huyền Lâm ho khan một tiếng, lôi kéo vẻ mặt buồn bực Long Huyền Tâm nhanh chóng lưu đi ra ngoài. Nghiêu nhi, ngươi xem chúng ta, Nguyên Thiệu thấy nhi tử nữ nhi đi ra ngoài, lập tức lấy lòng mà thò lại gần. Lý Ngọc Nghiêu đẩy ra nàng, lời lẽ chính đáng mà nói, tướng công, nếu không gian khôi phục mãn cấp, ta yêu cầu dùng thời không xuyên qua cơ, hồi một chuyến ta thời không. Đến nỗi ngươi, ta xem vẫn là lưu lại mang theo nhi tử nữ nhi, trước lánh hội một chút non sông gấm vóc đi. Ai, Nguyên Thiệu nhìn Lý Ngọc Nghiêu vội không ngừng lao ra đi thân ảnh, vẻ mặt buồn bực. Tiểu tử thúi. Nguyên Thiệu đem này bút chướng ghi tạc vừa mới còn cho rằng thức thời nhi tử Long Huyền Lâm trên người, hừ, hắn quyết định, nhất muộn 3 năm, nhất định phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho kia tiểu tử, hắn sớm ngày ngồi trên thái thượng hoàng, liền có thể có nhiều hơn thời gian cùng nhà hắn tiểu nương tử cùng nhau tiến hành thời không xuyên qua lữ hành. L-E-O-S-I-N-G Phần 203 Chương 203 trở lại siêu thời không Chương 203 trở lại siêu thời không Tướng công Lý Ngọc Nghiêu chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền bị khe hở thời không cắn nuốt rớt. Trước mắt là không ngừng nghỉ hắc ám, Lý Ngọc Nghiêu khinh phiêu phiêu không biết thân ở phương nào. Nàng trong lòng biết chính mình đây là linh hồn ly thể, thả, lại bị không biết tên hắc động cắn ướt. Nếu không có người mở ra này một phương thiên địa, nàng là không có cơ hội rời đi nơi này. Tưởng tượng đến Nguyên Thiệu muốn gặp phải nàng một thi tam mệnh, Lý Ngọc Nghiêu liền cái mũi chua xót, rất muốn lớn tiếng khóc giống. Chỉ tiếc hồn phách là không có nước mắt, nàng chỉ có thể khắp nơi phiêu đãng, kỳ vọng ông trời mở mắt, làm cái nào đại năng bổ ra cái này hắc động, làm nàng có thể lại thấy ánh mặt trời. Lý Ngọc Nghiêu cũng không rõ ràng lắm nàng đợi có bao nhiêu lâu, ở như vậy trong hắc động, thời gian trôi đi cùng bên ngoài cụ thể thời gian khác nhau rất lớn. Có rất nhiều bên ngoài thời gian trôi đi 100 lần, có rất nhiều 1000 lần. Ầm vang. Liên ở Lý Ngọc Nghiêu vượt qua dài dòng mấy trăm năm thời điểm, đồng nhiên có một ngày, một tiếng vang lớn truyền đến, trước mắt sáng ngời, nàng cơ hồ tự hỏi đều không có tới kịp, thân thể liền làm ra phản ứng. Tại đây bị nhốt ở trong hắc động mấy trăm năm, nàng nỗ lực mà tu tập huyền tố quyết, thế nhưng dùng thuần túy linh hồn đem huyền tố quyết tu luyện tới rồi đệ thập tầng. Đại viên mãn, linh hồn của nàng bởi vậy ngưng tụ ngưng thật rất nhiều, đã có thể ngưng hóa thành thân thể như vậy. Từ ánh sáng chỗ bay ra đi, Lý Ngọc Nghiêu còn không có tới kịp đánh giá thế giới này, đã bị quang mang chói mắt đâm vào không mở ra được mắt. Đồng thời linh hồn bị lôi kéo, ngã vào một cái thể xác. Vào một khối ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát, trái tim đã đình chỉ nhảy lên thân thể, Lý Ngọc Nghiêu duy nhất cảm giác chính là đau, đau triệt nội tâm, thực cốt đau đớn, ở khắp người, toàn thân các nơi lan tràn. Hơn nữa, nguyên chủ bản thân ký ức phân sắp tới. Ngàn họa. Lý Ngọc Nghiêu nhịn không được niệm ra tên này, rốt cuộc ức chế không được đau đớn. Mất đi ý thức. Mụ mụ, nàng như vậy, còn có thể tỉnh lại sao? Lý Ngọc Nghiêu ở nửa tỉnh nửa mê chết sống, bên hai loáng thoáng truyền đến một cái mại thanh mại khí nữ hải thanh âm. Ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Lanh canh, ngươi trước giúp mụ mụ đem này dược cấp cách vách Vương Thúc Thúc đưa qua đi, mụ mụ này liền cho ngươi làm ngươi thích nhất ăn coca mạc cánh. Một cái khác ôn nhu giọng nữ truyền đến. Biết rồi, mụ mụ. Nghịch ngậm tiểu nữ hải hoan hô một tiếng. Lý Ngọc Nghiêu liền nghe được vui sướng cước bộ thanh đi xa. Mở choáng mắt, Lý Ngọc Nghiêu tê một tiếng, nàng hiện tại toàn thân các nơi đều đau muốn chết. Không thể tưởng được ngàn họa thế nhưng cũng đã chết. Cũng không đúng, hiện tại nàng, thay thế ngàn họa, còn sống. Nguyên lai ngàn họa lúc trước nói trên người có một cái thiên đại bí mật, thế nhưng là nàng đặc thù dị năng. Khó trách nàng muốn độc lai độc vãng, chẳng sợ nàng là nàng duy nhất bạn tốt, không có gì đặc thù chẳng huống, nàng cũng không muốn cùng nàng thường xuyên gặp mặt. Bởi vì ngàn họa dị năng thế nhưng là cắn nuốt. Xem tên đoán nghĩa, có thể cắn nuốt khác dị năng giả dị năng cắn nuốt năng lực. Nay còn không phải nhất nghịch tiên, bởi vì theo ngàn họa hậu kỳ tu luyện, nàng lăng là đem cắn nuốt dị năng bay lên đến càng thêm điếu tạc thiên nông nỗi. Chỉ cần cùng nàng giao thủ dị năng giả, chẳng sợ chỉ là nắm lấy hắn tay, hắn có được dị năng đều có thể đủ bị ngàn họa học được. Nay liền không đơn giản là cắn nuốt, mà là hoàn toàn phục chế. Ngàn họa mai phục lâu như vậy, nghe được nàng tin người chết, liên bắt đầu kế hoạch vì nàng báo thủ. Lý Ngọc Nghiêu trời xui đất khiến trở lại siêu thời không, hơn nữa mượn dùng từ ngàn họa thân thể, mới biết được, lúc trước nàng cho nên vì chân tướng còn chỉ là băng sơn một góc. Chân chính sự thật là tinh tế liên minh đã sớm phát hiện có chủng tộc loại này sinh vật tồn tại, chúng nó lấy nhân loại vì thực. Ngay từ đầu thời điểm, chúng nó chỉ là thử thăm dò phái chút ít chủng tộc ở mảnh đất giáp danh tiến hành vồ mồi nhân loại. Tinh cấp liên minh cao tầng phái ra đặc chiến đội, đem chúng nó toàn bộ chém giết. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được chủng tộc số lượng khổng lồ, hơn nữa chủng tộc cũng tồn tại cao trí tuệ giả. Bọn họ thông qua vài lần thử, thăm dò nhân loại liên minh, liền phái cao tầng cùng liên minh cao tầng đàm phán. Cuối cùng nhân loại cao tầng cùng chủng tộc cao tầng đạt thành hiệp nghị, mỗi 3 năm sẽ cho phép chủng tộc vô mồi một ít bị từ bỏ, vô năng nhân loại làm đồ ăn. Đồng dạng, chủng tộc yêu cầu hướng liên minh cung cấp chúng nó nơi trên tinh cầu, biến dị thực vật, động vật. Những cái đó đối với chủng tộc là vô dụng đồ vật. Lại đối với nhân loại đặc biệt là có được dị năng nhân loại, vô cùng hữu ích. Dị năng giả dùng ăn những cái đó biến dị động thực vật, có thể làm dị năng không ngừng tiến hóa tăng lên. Bởi vậy, không phải tròm sư tử tinh hệ lâm thời đổi ý, mà là nhân loại liên minh cao tầng vốn là đem những cái đó bị quảng đi đến trục xuất tinh cầu mọi người, bán cho chủng tộc. Sở dĩ sẽ xuất hiện đánh bất ngờ hậu cần bộ đội, chẳng qua bởi vì hậu cần bộ một đội 7 người chiến đội, trong lúc vô ý phát hiện cái này âm mưu, mà bọn họ liền gặp tới rồi cao tầng diệt sát. Cho nên Lý Ngọc Nghiêu cùng những cái đó quân y gì hay nhóm thiêu đốt sinh mệnh năng lượng sau, hậu cần bộ còn lại những cái đó bình thường người, cũng đều diệt khẩu. Mà bọn họ tự sát hành vi, ở những cái đó liên minh cao tầng trong mắt, cho rằng là tự tìm tử lộ, xương bọn họ tâm ý. Này đó đều là từ ngàn họa cắn nuốt vài tên dị năng giả, trong đó có một ít chấp hành diệt khẩu hành động, lúc này mới làm Từ Ngàn đã biết hiểu Lý Ngọc Nghiêu lúc trước đám kia người chân chính nguyên nhân chết. Chẳng sợ Lý Ngọc Nghiêu đã ở cổ võ thời đại sinh sống như vậy nhiều năm, kiếp trước sự tình đã dần dần mà rời xa nàng ký ức, nhưng là biết được lúc trước chân tướng, nàng vẫn là không thể ức chế giận tí mặt, còn có một cổ tử ngập trời thù hận mãnh liệt mà ra. Chứ không nói nàng như thế nào phản hồi cổ võ thời đại, đầu tiên, Lý Ngọc Nghiêu liền tính toán phải vì chính mình còn có đám kia đồng dạng hy sinh quân y hề nhóm, cùng với nàng bạn tốt Từ Ngàn họa báo thù tuyết hận. Cố nén thân thể đau đớn, Lý Ngọc Nghiêu lắc mình vào không gian. Đương nhìn đến trong không gian không có bất luận cái gì biến hóa, duy độc là không gian chi linh xoáy quả không thấy bóng dáng, Lý Ngọc Nghiêu lại là khổ sở lại là may mắn. Nàng có thể sống sót, khẳng định là xoáy quả cùng tiểu miêu liên thủ, dùng thần thú lực lượng, bảo hộ nàng cùng nhà nàng tương công, linh hồn bất diệt. Gian nan mà vào thư phòng truyền tống đến giả thuyết phòng phòng luyện đan, Lý Ngọc Nghiêu từ bên trong tìm được chứa đựng đan dược, chữa trị Từ Ngàn họa thân thể. Sau đó liền ở phòng luyện đan, tu luyện huyền tố quyết. Ở trong không gian đãi mấy năm, đem Từ Ngàn họa thân thể toàn bộ chữa trị hoàn hảo, Lý Ngọc Nghiêu mang theo luyện chế tốt bảo mệnh dược bình, lắc mình ra không gian. Bên ngoài vừa mới qua đi mấy cái giờ, chỉ là Lý Ngọc Nghiêu lắc mình ra tới thời điểm, vừa vặn một cái phấn điêu ngọc chắc 8-9 tuổi tiểu nữ hài, mắt to trừng mắt nhỏ. Ha ha, tiểu muội muội, ngươi hảo a. Lý Ngọc Nghiêu khô cằn mà phất phất tay, lúc này mới phát hiện chính mình nguyên bản chính là nằm ở trong phòng nệm cao su thượng, mà cái này tiểu nữ hài vừa vặn ngồi ở nệm cao su bên cạnh, đang ở cầm máy tính bảng xem tin tức. Tỷ tỷ, ngươi là dị năng giả sao? Tiểu nữ hài sửng sốt một hồi, liền vẻ mặt tò mò cộng thêm vui sướng mà giữ chặt Lý Ngọc Nghiêu tay nói, ta sáng sớm liền đoán được tỷ tỷ là dị năng giả. Bằng không tỷ tỷ ngươi bị thương như vậy trọng, còn có thể có hô hấp, tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Lanh canh, ngươi ở cùng ai nói lời nói đâu? Cùng với một cái ôn nhu thanh âm truyền đến, một người 20 tuổi tả hữu tuổi trẻ xinh đẹp nữ tử đi vào tới. Liếc mắt một cái nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu, nàng chấn động, kinh hô ra tiếng, ngươi lại về rồi. Mụ mụ, tỷ tỷ mới không có rời đi đâu. Lanh canh nhìn thấy nữ tử, vội nhảy hạ nệm cao su, chạy tới lôi kéo tay nàng nói, mụ mụ, tỷ tỷ là dị năng giả, là không gian dị năng giả Nga. L-E-O-S-I-N-G Phần 204 Chương 204 bị vứt bỏ mẹ con. Chương 204 bị vứt bỏ mẹ con. Nguyên lai là dị năng hành giả. Nữ tử con ngươi hiện lên một mặt kinh ngạc, nhữ mày nói, nếu ngài là dị năng hành giả, như thế nào sẽ bị vứt bỏ đến sa đọa giả tinh cầu? Sa đọa giả trên tinh cầu mặt ở toàn bộ là không có bất luận cái gì dị năng nhân loại bình thường, thả, là cái loại này tùy thời có thể bị cầm đi làm chủng tộc đồ ăn nhất ti tiện nhân loại. Không thể tưởng được nàng sau khi chết liên minh, càng thêm hủ bại cùng sa đọa. Thế nhưng công nhiên thành lập một cái tinh cầu, chuyên môn cấp chủng tộc cung cấp đồ ăn. Lý Ngọc Nghiêu nắm chặt nắm tay, nhấp môi nói, trên người của ngươi ta có thể cảm nhận được có rất nhỏ dị năng dao động, cũng coi như là dị năng giả đi. Lý Ngọc Nghiêu không có chính diện trả lời nàng vấn đề, mà là chỉ ra nữ tử xem như dị năng giả thân phận. Nữ tử nghe vậy con ngươi hiện lên một mạt tảm đạm, có chút khổ sở mà nói, ta dị năng không có hoàn toàn thức tỉnh, có tương đương với không có. Mụ mụ, Lanh canh vẫn luôn bồi ngươi. Kia 8-9 tuổi đại nữ hải tử cầm nữ tử tay, kiên định mà nói, mụ mụ, chờ tháng này, Lanh canh thử lại một lần, nói không chừng liền có thể thành công thức tỉnh ra dị năng. Mụ mụ bà bối. Nữ tử nghẹn ngào, ôm lấy Lanh canh. Ta nói, các ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ta giải thích một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Ngọc Nghiêu rõ ràng nhớ rõ, nàng lúc trước đã chết thời điểm, còn không có như vậy một cái tinh cầu tồn tại. Khi đó liên minh cao tầng chỉ là ngầm cùng chủng tộc đạt thành hiệp nghị, cũng không có như vậy trắng trợn táo bạo, chuyên môn sáng lập ra một cái tinh cầu, đem người thường trục xuất đi vào, để lại cho chủng tộc làm đồ ăn. Chính là Từ Ngàn họa trong trí nhớ, cũng không có chuyện này a. Ngay kỳ thật là chúng ta lúc này đây từ phục vụ trạm, ngạch, nơi đó tiến hành đồ ăn giao dịch thời điểm, trộm từ cấm địa kia chỗ tầng hầm ngầm chung, trong lúc vô ý trộm ra tới. Nga, ta hẳn là muốn trước nói cho ngươi, ta gọi là Tần Dung Dung. Ta nguyên bản Tần gia nhất có tiềm lực nữ nhi, nhưng là ở ta mẹ kế mang theo muội muội vào gia môn sau, các nàng cố ý ở ta ăn vào tiềm lực đan gia tăng rồi độc dược, làm hại ta dị năng thức tỉnh không hoàn toàn, thành Tần gia khí tử. Lanh canh là ta tại đây viên sa đọa giả trên tinh cầu, nhận thức trượng phu, cùng ta nữ nhi. Chỉ là hắn ở một lần trao đổi đồ ăn trong chiến tranh, mất đi tánh mạng. Kế tiếp, thông qua Tần Dung Dung miêu tả, Lý Ngọc Nghiêu kinh hãi phát hiện. Kỳ thật Từ Ngàn họa đã chết có mười mấy năm. Nàng thân thể vừa vặn tốt bị một người điên cuồng khoa học quái nhân nhặt được, liền mang theo nàng cùng nhau tới rồi sa đọa giả tinh cầu. Từ Ngàn họa thân thể bị kia khoa học quái nhân tính cả còn lại thi thể, đông lạnh ở phục vụ trạm cấm địa trung tầng hầm ngầm. Tên kia khoa học quái nhân vẫn luôn tận sức với nghiên cứu ra tân tiềm lực dược tề, có thể cho người thường uống lên sau, lập tức có thể kích phát dị năng, hơn nữa có thể 100% thức tỉnh ra dị năng. Mà sa đọa giả trên tinh cầu, tổng cộng có vô số phục vụ trạm. Thả mỗi cái phục vụ trạm đều có cũng đủ đồ ăn, hơn nữa định kỳ, đều sẽ có mặt khác tinh cầu lính đánh thuê đưa đồ ăn đến phục vụ trạm. Bị vứt bỏ đến sa đọa giả tinh cầu người thường nhóm, dần dần mà ninh ở bên nhau, hình thành mấy thế lực lớn. Bọn họ chung cũng có những cái đó phạm sai lầm, bị vứt bỏ ở sa đọa giả tinh cầu dị năng giả. Bọn họ chủ yếu đồ ăn nơi phát ra, chính là dùng sa đọa giả trên tinh cầu thực vật, cùng phục vụ trạm đổi lấy đồ ăn. Hơn nữa sa đọa giả tinh cầu, kỳ thật nguyên bản là chủng tộc nơi trong đó một cái tiểu tinh cầu. Ở liên minh sa đọa hủ bại vài năm sau, rốt cuộc có dị năng giả bất kham chịu đựng, bị chủng tộc uy hiếp, khởi xướng bạo động. Chủ yếu ngòi nổ là có cũng đủ đồ ăn tiếp viện sau, càng thêm kiêu ngạo được một tức lại muốn tiến một thức chủng tộc thế nhưng đưa ra, muốn liên minh cao tầng trung quý tộc thiên kim, cùng chúng nó chủng tộc liên hôn biến thái yêu cầu. Này xúc phạm một ít vẫn luôn ẩn nhẫn dị năng giả cao tầng tôn nghiêm, bọn họ liên hợp lại, rốt cuộc đem hủ bại sa đọa yếu đối liên minh cao tầng điên đảo, thành lập tân liên minh cao tầng. Đồng thời, phát động cùng chủng tộc chân chính ý nghĩa thượng chiến tranh. Chiến tranh thực tàn khốc, nhân loại thương vong vô số, cũng may đổi lấy chủng tộc tử thương càng nhiều thành quả. Chủng tộc trên cơ bản bị tiêu diệt không sai biệt lắm, chắc hẳn phải vậy, nhân loại đại quân chiếm lĩnh chủng tộc ban đầu tinh cầu. Chỉ là chủng tộc nơi tinh cầu, khí hậu đồ ăn chờ phương diện, tự nhiên so không được nhân loại sinh hoạt tinh cầu. Cũng may trên tinh cầu vẫn là tồn tại đối nhân loại dị năng giả hữu dụng biến dị loại thực vật, hơn nữa rất nhiều chủng loại chỉ có thể sinh trưởng ở chủng tộc nơi tinh cầu. Mà sa đọa giả tinh cầu vị trí, lại là liên tiếp chủng tộc còn sót lại một ít hoàng tộc chạy trốn sau, ngã vào trùng động vị trí. Mỗi 3 năm, chủng tộc vẫn là muốn mạo hiểm từ sa đọa giả tinh cầu tiến vào, đi săn nhân loại ăn cơm. Bởi vậy sa đọa giả tinh cầu cũng là tiến hành đối kháng chủng tộc trạm thứ nhất. Sa đọa giả trên tinh cầu có thể nói là các loại cấp bậc nhân loại đều có. Chỉ là liên minh tay lại trường, cũng không phải mỗi cái tinh cầu đều có thể đủ bận tâm đến. Cho nên, phục vụ trạm những cái đó đến từ liên minh thủ vệ quan, dần dần mà bắt đầu trung gian kiếm lời túi tiền riêng, lợi dụng phục vụ trạm đồ ăn bức bách sa đọa giả trên tinh cầu nhân loại bình thường, cho hắn nộp lên trên chỗ tốt. Hoặc là coi trọng cái nào nhân loại bình thường nữ nhân, bọn họ liền trắng trợn táo bạo tranh đoạt. Tần Dung Dung bị vứt bỏ đến sa đọa giả tinh cầu thời điểm, đó là bị trượng phu của nàng cứu. Cái kia thủ vệ quan muốn đối nàng gây rối, lại bị trượng phu của nàng giết chết. Lúc sau Tần Dung Dung cùng hắn ở sa đọa giả tinh cầu kết hợp, sinh hạ nữ nhi Lanh Canh. Nhiên nhi ngày vui ngắn chẳng tày gang, trượng phu của nàng thức tỉnh dị năng là lực lượng hình, gặp được chân chính dị năng cao thủ, kỳ thật căn bản chính là không chút sức lực chống cự. Cũng may trượng phu của nàng kia nhất bang bằng hữu giảng nghĩa khí, ở nàng trượng phu sau khi chết, bọn họ đều sẽ tận lực che chở các nàng mẹ con. Bất quá vì không kéo chân sau, Tần Dung Dung vẫn là sẽ tham gia hành động, làm một ít khả năng cho phép sự tình. Nàng dị năng là thực vật hệ, tuy rằng không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là cũng đã có tiểu bộ phận chữa khỏi năng lực. Lúc này đây đem phục vụ trạm thủ vệ quan nhóm giải quyết sau, bọn họ thử tiến vào cấm địa tầng hầm ngầm, phát hiện đã chết không ít nhật tử khoa học quái nhân, cùng với giống như còn có sinh mệnh hơi thở đông lạnh thi thể từ ngàn họa. Ngươi có nghĩ rời đi nơi này? Lý Ngọc Nghiêu sửa sang lại chính mình được đến tin tức, tỉnh ngộ, trách không được ngàn họa trong trí nhớ không có sa đọa giả tinh cầu tương quan tin tức. Từ ngàn họa giảng sự tình, là ở ngàn họa cũng bị giết chết sau mười mấy năm lúc sau phát sinh. Bất quá giết chết ngàn họa người kia còn tồn tại, cho nên Lý Ngọc Nghiêu vô luận như thế nào phải rời khỏi sa đọa giả tinh cầu. Chỉ có đi ra nơi này, nàng mới có cơ hội nhìn thấy cái kia tồn tại, giúp ngàn họa cùng chính mình báo thù. Ngài nguyện ý mang chúng ta rời đi nơi này. Tần Dung Dung có điểm kích động, chỉ cần xác định dị năng cấp bậc ở cao giai. Dị năng giả liền có thể thông qua nửa năm một lần chấp pháp đội tuần tra, thông qua giám định, rời đi nơi này. Hơn nữa, mỗi cái dị năng giả, còn có thể mang theo nhiều nhất 3 gạ cấp thấp dị năng giả rời đi. Khoảng cách nửa năm một lần chấp pháp đội tuần tra, còn có bao nhiêu lâu? Lý Ngọc Nghiêu đánh giá, dựa theo ngàn họa nguyên bản dị năng cấp bậc, nàng đều có thể ở liên minh cao tầng làm quan chỉ huy, cho nên đối với rời đi nơi này yêu cầu đạt tới yêu cầu, nàng là không cần lo lắng. 3 tháng sau, Thần Dung Dung kích động nói xong, lại bắt đầu lo lắng lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 205 Chương 205 mà thú cảnh kỹ Chương 205 mà thú cảnh kỹ. Bởi vì nàng dị năng ở vào nửa thức tỉnh trạng thái, mà nàng nữ nhi dị năng còn không có thức tỉnh. Lý Ngọc Nghiêu nhìn ra nàng lo lắng, nhấp môi móc ra một con bình ngọc nói, các ngươi nếu là tin tưởng ta, liền ăn bên trong thuốc viên, ta bảo đảm, các ngươi dị năng tuyệt đối sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Tần Dung Dung do dự một chút, nàng nữ nhi Lanh Canh lại là không chút do dự, đem thuốc viên nuốt tán vào. Lanh Canh. Tần Dung Dung kinh hô một tiếng, liền nhìn đến nuốt phục thuốc viên nữ nhi, đôi tay thoáng nổi lên một thốc ngọn lửa. Hỏa hệ dị năng. Lý Ngọc Nghiêu có điểm kinh ngạc, dị năng chung, hỏa hệ không thể nghi ngờ là lực sát thương lớn nhất, đương nhiên không bao gồm biến dị lôi thuộc tính dị năng ở bên trong. Tần Dung Dung thấy nữ nhi nhất thời liền thức tỉnh rồi dị năng, lập tức không hề chần chờ, đem thuốc viên nuốt tán vào. Lòng bàn tay thượng lập tức có xanh mượt quang hiện lên, một chi xanh mượt đã phát trồi non cánh liễu, xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Quả nhiên là chữa khỏi hệ. Lý Ngọc Nghiêu lẩm bẩm mà nói, cũng may ngươi lúc trước phát hiện không đúng, lập tức áp dụng bổ cứu thi thố. Nói cách khác, chẳng sợ ta thuốc viên lại người tiên, ngươi đời này chỉ sợ vẫn là khó có thể thức tỉnh dị năng. Kế tiếp 3 tháng, Lý Ngọc Nghiêu cấp Tần Dung Dung mẹ con định ra huấn luyện kế hoạch biểu. Nàng sợ muốn gặp phải địch nhân rất cường hãn, ngại toàn bộ vũ trụ khống chế giả trí nhất. Là được xưng dị năng giả trung thần cấp cao thủ tồn tại, tuy rằng ngàn họa trước khi chết cũng không có thể nhìn đến nàng Lư Sơn chân diện mục, nhưng là nàng là cái nữ nhân không thể nghi ngờ. 3 tháng sau, đây là toàn bộ sa đọa giả tinh cầu, phàm là thức tỉnh rồi dị năng người nhất chờ mong nhật tử. Một ngày này trời trong nắng ấm, chẳng sợ khô giáo khốc nhiệt nắng hè trói trang thái dương, đều so xưa nay thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Buổi sáng đúng giờ 8 giờ, một trận phi thuyền vũ trụ ngừng ở sa đọa giả tinh cầu trên không. Một người quan quân đi xuống tới. Nghiêm khắc mà nói, lão quý củ, bên này chính là tinh thần lực thí nghiệm, này đó là dị năng cấp bậc thí nghiệm. Lý Ngọc Nghiêu cùng Tần Dung Dung, Lanh Canh 3 người xếp hạng trung gian vị trí, đừng nhìn nhân số không ít, nhưng là tốc độ vẫn là thực mau. Đến phiên Lý Ngọc Nghiêu thời điểm, nàng đầu tiên là tiến hành tinh thần thí nghiệm, được đến S cấp, chấn kinh rồi một đám người. Cho nên ở nàng tiến đến dị năng cấp bậc thí nghiệm thời điểm, cũng là đã chịu chờ mong. Bất quá đương Lý Ngọc Nghiêu dị năng cấp bậc thí nghiệm là A cấp thời điểm. Chỉ chờ xem như cao giai dị năng giả, hoàn toàn so ra kém những cái đó dị năng cấp bậc đạt tới S cấp người. Lúc này đây sa đọa giả trên tinh cầu cùng sở hữu 10 mấy danh dị năng giả đạt tới điều kiện, có thể rời đi nhân số ở 22 người. Bước lên phi thuyền thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu cảm nhận được lên không không trọng cảm, mới chân chính ý thức được, nàng báo thủ bước đầu tiên rốt cuộc là thực hiện. Đoàn người bị phân tán khai, đưa vào bất đồng tinh cầu chung. Lý Ngọc Nghiêu cùng Tần Dung Dung cùng với Lanh Canh, bị đưa đến một viên gọi là canh gác giả tinh cầu. Viên tinh cầu này cùng nhân loại mẫu tinh địa cầu, có thể nói là 10 phần 10 tương tự. Bất luận là địa lý hoàn cảnh, vẫn là sản vật. Chỉ là trên tinh cầu này nhân loại số lượng lại không nhiều lắm, hơn nữa bởi vì không có trải qua khai thác quá, trên tinh cầu này 80% địa vực, đều là diện tích rộng lớn rừng rậm. Nay liền tạo thành trên tinh cầu này chính yếu sinh vật, ma thú, không sai, trên tinh cầu này sinh tồn nước cờ lấy ngàn vạn kế biến dị tính ma thú. Viên tinh cầu này cũng là tinh tế các dòng binh nhất sinh động tinh cầu, bởi vì một ít chân quý ma thú tinh hoạch, có thể tăng lên dị năng giả cấp bậc. Lý Ngọc Nghiêu 3 người đã đến thời điểm, vừa vặn đuổi kịp, viên tinh cầu này 1 năm 1 lần ma thú cạnh kỹ. Lại nói tiếp ma thú cạnh kỹ cái này hoạt động, vẫn là dụng binh công hội cùng dị năng giả công hội liên hợp lại, tổ chức một cái chọn lựa ưu tú nhân tài thi đấu. Chẳng qua bởi vì ma thú cạnh kỹ trong quá trình nguy hiểm hệ số rất cao, chỉ cần dự thi người, không cần ký tên một phần tự nguyện xin thư. Bảo đảm bất hạnh ở tham dự trên đường hy sinh, cấp 2 đại công hội mang đến phiền toái. Lý Ngọc Nghiêu hỏi thăm ma thú cạnh kỹ cụ thể tình hôm sau, liền mang theo Tần Dung Dung cùng Lanh Canh đi trước dị năng giả công hội, cấp 3 người xử lý dị năng giả cấp bậc huân chương. Dựa theo 3 người cấp bậc huân chương, có thể phân đến một đống 2 tầng lâu biệt thự. Thả biệt thự ở vào canh gác giả tinh cầu nhân loại cư trú khu vực mảnh đất trung tâm, tương đối an toàn. Lý Ngọc Nghiêu báo danh tham gia ma thú cạnh kỹ tuyển chọn. Yêu cầu thống nhất tham gia 3 ngày sau tỉ thí, mới có thể thành công tiến vào ma thú đấu trường. Kỳ thật nói trắng ra là ma thú đấu trường, là từ 2 đại công hội ở khổng lồ ma thú trong rừng rậm, vòng ra tới một khối rừng rậm. Rốt cuộc toàn bộ ma thú rừng rậm quá mức diện tích rộng lớn khổng lồ, bên trong đẳng cấp cao ma thú nhiều đến không xuể. Cạnh kỹ tái chủ yếu là bồi dưỡng tuổi trẻ một thế hệ cường giả, cho bọn hắn thích hợp rèn luyện, cũng không phải là làm cho bọn họ chịu chết. Lý Ngọc Nghiêu bởi vì tinh thần lực cấp bậc đạt tới S cấp, cho nên nàng bị dị năng giả công hội tiếp đái trưởng lão đặc biệt cho phép, không cần tham gia phía trước hải tuyển tỷ thí, trực tiếp thăng cấp cuối cùng một hồi tỷ thí là được. Cho nên Lý Ngọc Nghiêu xem như bằng bạch nghỉ ngơi 5 ngày, ở ngày thứ 6 trực tiếp thần thanh khí sảng đi vào tỷ thí quảng trường. Trải qua phía trước 2 ngày đào thải, hơn nữa Lý Ngọc Nghiêu này đó trực tiếp thăng cấp người, chỉ còn lại có 30 cái dị năng giả. Mà này 30 cái dị năng giả yêu cầu cạnh tranh, lấy tiền 10 danh. Cùng đến từ mặt khác trên tinh cầu cao thủ phân tán quấy rầy, tạo thành tiểu đội, đi trước ma thú rừng rậm thí luyện. Tỷ thí quy tắc bất biến, nhất lao vĩnh giật, vẫn là hôn chiến. Một giờ lúc sau, kiên trì không có ra vòng dị năng giả, đều có thể đủ tham gia thí luyện. Cầm loa một người dị năng giả, thanh âm rất là lạnh băng mà nói. Lý Ngọc Nghiêu nhún nhún vai, dẫn đầu vào giữa sân quy hoạch ra vòng. 30 cá nhân như hổ rình mồi, bọn họ lẫn nhau đều là đối thủ, lẫn nhau đều không hề tín nhiệm đang nói. Lý Ngọc Nghiêu vì phòng ngừa cành mẹ đẻ cành con, ở bước lên tiếp bọn họ trên phi thuyền người đã đến thời điểm, liền lợi dụng trong không gian mặt luyện chế tuyệt nhan đan, thay đổi từ ngàn họa bộ dáng. Hiện giờ Lý Ngọc Nghiêu lớn lên rất là bình phàm, nhiều lắm tính thượng thanh tú. Hơn nữa từ ngàn họa dưới mặt đất đông lạnh thất đãi lâu như vậy, cả người thon gầy, nhìn qua yếu đuối mong manh. Bởi vậy ngay từ đầu, liền có người đem chú ý đánh tới nàng trên người, cho rằng nàng là cái dễ khi dễ. Đó là cái thủy hệ dị năng giả, hắn dẫn đầu một cái cao giai thủy nhận bay qua đi, Lý Ngọc Nghiêu đồng dạng là động lại cao giai thủy nhận, thắng tuyệt đối hắn công kích. Người nọ mặt lộ vẻ kinh sợ, trở thành cái thứ nhất bị đồng dạng dị năng công kích, nhất chiêu không kiên trì, bay ra vòng dị năng giả. Xôn xao, còn lại 28 người đại kinh thất sắc, vốn tưởng rằng tốt nhất đối phó người, thế nhưng là cái che giấu cao thủ. Bất quá theo Lý Ngọc Nghiêu cùng tên kia thủy hệ dị năng giả chiến đấu, còn lại 28 người cũng dần dần kéo ra chiến đấu mở màn, trong lúc nhất thời bên trong các loại dị năng công kích không ngừng. Lý Ngọc Nghiêu ở cùng một người hỏa hệ dị năng giả liên thủ đem trong đó một người hắc ám hệ dị năng giả đánh bay sau, hai người ăn ý mà đạt thành tạm thời hợp tác, kế tiếp bọn họ không ngừng mà hợp tác, liên thủ lại đuổi ra vài tên dị năng giả. Thẳng đến bên ngoài truyền đến trọng tài thanh âm, thật cao hứng tuyên bố, các ngươi có thể đình chỉ công kích. Không thể tưởng được các ngươi như vậy dũng mãnh, lúc này mới không đến nửa giờ thời gian, liền chỉ còn lại có các ngươi 10 người. L-E-O-S-I-N-G Phần 206 Chương 206 ma thú rừng rậm. Chương 206 ma thú rừng rậm. Mọi người thở hồng hộc dừng công kích, thống nhất mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu cùng tên kia hỏa hệ dị năng giả. Kỳ thật bọn họ trong lòng rõ ràng, trên cơ bản đều là bọn họ hai người, đánh bay hơn phân nửa người, đem tỉ thí thời gian trước tiên. Kế tiếp, các ngươi sẽ hai người một tổ, bị phân đến năm đại học viện đội ngũ chung, cộng đồng đi trước đấu trường ma thú rừng rậm, tham dự lần này thí luyện. Một người nhìn qua đức cao vọng trọng dị năng giả nói, lúc này đây thí luyện trừ bỏ thường lui tới nhiệm vụ ở ngoài, nếu là có thể săn đến một đầu S cấp thập giai kim loại tính ma thú tinh hạch, như vậy có thể đạt được đế quốc học viện miễn thi nhập học thông chi đơn. Mọi người mới vừa kết thúc một hồi chém giết, nghe vậy, vẫn là nhịn không được đầy mặt kinh ngạc. Đế quốc học viện có thể nói là tinh cấp liên minh lớn nhất nổi tiếng nhất học viện, từ bên trong tốt nghiệp học sinh, mặc kệ là cái gì chuyên nghiệp, cuối cùng đều sẽ tiến vào liên minh tam đại thế lực trung tâm tinh cầu nhận trước. Liên minh tam đại thế lực tức quân đội, khoa học kỹ thuật quán cùng với dị năng giả liên minh. Tam đại liên minh đều có từng người thần cấp cao thủ tọa chấn, thế lực ngang nhau, cân đối khống chế giả toàn bộ nhân loại liên minh quyền lợi cùng vận chuyển. Chỉ là không đợi xác định có thể gia nhập những cái đó học viện học sinh, cùng bọn họ cùng tiến vào thí luyện trường mà dị năng giả cao hứng, bọn họ liền đã chịu nghiêm trọng đả kích. Bởi vì năm phê đến từ năm sở tinh cầu tối cao học phủ trường quân đội bọn học sinh, đều là hoài khinh thường, địch ý cùng phỉ nhổ nhìn một hàng 10 người. Thậm chí còn có một người tóc vàng mắt xanh, lớn lên rất là kiểu mỹ nữ học viên nói, huấn luyện viên, vì cái gì muốn cho này đó rác rưởi gia nhập chúng ta đội ngũ, ta không cho rằng bọn họ có thể ở thời khắc mấu chốt phát huy cái gì tác dụng, tương phản, ta cảm giác bọn họ này đó chưa hiểu việc đời đồ nhà quê, sẽ kéo chúng ta chân sau. Nói chuyện thiếu nữ gọi là bà dạ, nàng đến từ Già Lam tinh cầu Già Lam học viện, xuất thân danh môn. Phụ thân là liên minh một vị cao cấp chấp hành quan, mẫu thân là một người quý tộc. Có chút người bị bà dạ nói được, tự biết xấu hổ, túi thấp đầu xuống. Lý Ngọc Nghiêu bĩu môi, xem kỹ mà nhìn thoáng qua tên này bà dạ, khinh thường mà nói, ý của ngươi là, ngươi gặp qua việc đời. Bà dạ nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu, như vậy một cái gầy giống cây gậy trúc thiếu nữ, lớn lên phổ thông bình phàm, ăn mặc cũng là qua loa đại khái, nhịn không được càng thêm có cảm giác về sự ưu việt. Lý Ngọc Nghiêu lại không đợi nàng trả lời, tiếp tục nói, theo ta được biết, ma thú đấu trường thí luyện. Nhưng còn không phải là cho các ngươi này đó vẫn luôn ở trong học viện chết đọc sách, không có trải qua quá chân chính chiến tranh con mọt sách nhóm, tiến hành hạng nhất bắt trước thí luyện sao. Lời này thực hiển nhiên, chân chính không có gặp qua việc đời người, là các ngươi này đó học sinh chính mình. Bà dạ bị nói được mặt đỏ thai hồng, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Ngọc Nghiêu, thầm nghĩ, này sống núi tiếp được. Bà dạ, những người này hôm nay liền sẽ gia nhập các ngươi, về sau các ngươi đều là lẫn nhau tín nhiệm đồng đội. Một người lớn lên anh Tuấn, trên mặt toát ra ánh mặt trời hơi thở thiếu niên đứng ra, nghiêm túc mà nói, ta hy vọng bất luận kẻ nào, đều không được coi khinh chúng ta tân đồng đội. Tên này thiếu niên gọi là Taylor, hắn là đế quốc học viện viện trưởng tôn tử, phụ thân, mẫu thân đều là liên minh cao tầng nhân viên. Đặc biệt là hắn ra ra càng là liên minh quân đội đệ nhất cao thủ, có thể nói là liên minh tương lai cao tầng người nối nghiệp trí nhất. Hắn ở này đó bọn học sinh trong lòng, ẩn ẩn cũng thuộc về người lãnh đạo địa vị. Tuy rằng hắn cùng bà bạ dạ không ở một cái đội ngũ, nói ra nói, lại so với bà bạ dạ nơi đội ngũ đội trưởng còn phải có uy tín. Cuối cùng Lý Ngọc Nghiêu cùng với hắn hợp tác cái kia thiếu niên, gọi là Mang Tư, cùng nhau bị phân tới rồi tay lơ đội ngũ. Như vậy 5 cái đội ngũ, mỗi cái đội ngũ 10 cái người, ở một chúng đạo sư dẫn dắt hạ, cưới phi thuyền cực nhanh về phía ma thú rừng rậm chạy tới. Phi thuyền ở ma thú rừng rậm bên ngoài phi thuyền nơi sân dừng lại, ở nơi đó, có chuyên môn phụ trách thí luyện đạo sư nhóm chờ. Mỗi người đạt được một quả đạn tín hiệu, ở thí luyện qua trình trung, nếu gặp được nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình, hoặc là chính mình kiên trì không được, liền có thể đem đạn tín hiệu thả, lập tức sẽ có người tiến đến nghị cách cứu viện. Chư vị, ta lặp lại một lần. Lúc này đây nhiệm vụ là 3 viên bát giai hỏa thuộc tính ma thú tinh hạch, 5 viên thất giai thủy thuộc tính tinh hạch. Mang đội đạo sư lại lần nữa đem nhiệm vụ lặp lại một lần, liền gật đầu ý bảo hạ, làm canh giữ ở thí luyện trường bên ngoài dị năng giả mở ra thí luyện trường đại môn, đem 5 cái đội người từng cái thả đi vào. Lý Ngọc Nghiêu cùng Mang Tư bởi vì là sau gia nhập, hơn nữa không phải đế quốc học viện học sinh, tự nhiên là bị xa lánh. Bất quá Lý Ngọc Nghiêu không thèm để ý, cái kia Mang Tư cũng không thèm để ý hai người xếp hạng mặt sau cùng, phụ trách cản phía sau. Nghỉ ngơi hạ đi. Taylor lên tiếng, bọn họ thật cẩn thận hành tẩu nửa ngày, trên đường chỉ gặp được một ít cấp thấp ngạch ma thú, đều bị bọn họ dễ như trở bàn tay diệt sát. Có một người trù nghệ hệ thậm chí siêu tầm tới rồi cũng đủ nguyên liệu nấu ăn, làm duy nhất không gian hệ dị năng quần áo học sinh vào không gian. Taylor an bài hảo thay phiên nghỉ ngơi, liền làm không gian hệ cùng trù nghệ hệ dị năng học sinh phân phát lương khô, đồng thời chính hắn tự mình cấp Lý Ngọc Nghiêu cùng Mang Tư đã phát thủy cùng lương khô nói, hai vị đồng đội, không biết các ngươi đều am hiểu cái gì dị năng. Hòa hệ, thủy hệ, băng hệ. Lý Ngọc Nghiêu nhàn nhạt mà nói, bởi vì lúc trước nàng ở so thị trường thời điểm, liền dùng này hai loại dị năng, cho nên nàng liền tạm thời nói này hai loại. Lý Ngọc Nghiêu rất tin, ở thí luyện trường chung quanh, khẳng định sẽ có máy quay phim, đưa bọn họ mọi người biểu hiện đều thu xuống dưới. Vì không cần thiết phiền thoái, Lý Ngọc Nghiêu thậm chí quyết định, tại đây nửa tháng thời gian, nàng sẽ không lại vận dụng khác dị năng. Đương nhiên, không gian dị năng vẫn là có thể vận dụng. Rốt cuộc này ma thú rừng rậm sản vật phong phú, vừa vặn tốt nàng muốn luyện chế một ít đan dược sở yêu cầu dược liệu, này ma thú rừng rậm cái gì cần có đều có. Chỉ cần nàng có thể săn đến một đầu S cấp thập giai kim loại tính ma thú tinh hạch, nàng liền có thể tiến vào đế quốc học viện. Đến lúc đó có đế quốc học viện làm yểm hộ, nàng báo thủ, dễ như trở bàn tay. Người nọ chính là đế quốc học viện khách khanh giáo thụ, nói không chừng, chờ Lý Ngọc Nghiêu tiến vào học viện thời điểm, vừa vặn có thể theo kịp nàng mỗi tháng một lần giảng bài. Ông, đông nhiên một trận như có như không long long thanh truyền đến, Lý Ngọc Nghiêu cùng Mang Tư lập tức cảnh giác mà đứng dậy, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Giống như một đám sâu gần chút nữa. Taylor cũng thực mau phát hiện, nhấp môi nói, cảnh giới. Hẳn là đúng không? Lý Ngọc Nghiêu ngưng trọng mà nói, mau ăn này đó thuốc viên, miễn cho một hồi không cẩn thận bị độc gong cắn trúng độc. Dứt lời đồng thời Lý Ngọc Nghiêu lấy ra một con cái chai, đem cái chai đưa cho Taylor, chính mình dẫn đầu ăn một viên, lại đưa cho Mang Tư ăn một viên. Đảo không phải Lý Ngọc Nghiêu hào phóng, mà là kia độc gong đừng nhìn chỉ là B cấp tam giai ma thú, nhưng là bị cắn một ngụm, nhẹ thì sốt cao không lùi 3 ngày 3 đêm, nặng thì cả người có rút cơn sốc đến chết. Ngươi là dược tề sư sao? Có không tin học sinh đưa ra nghi vấn nói. Nếu là ngươi không phải dược tề sư, tùy tiện phối trí thuốc viên, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi lời nói mức độ đáng tin? Nói không chừng có cái gì tác dụng phụ đâu. Thích ăn thì ăn. Lý Ngọc Nghiêu chỉ là không nghĩ này nửa tháng mới ngày đầu tiên, liền phải gặp toàn quân hủy diệt kết cục, đã có người không biết điều, nàng cũng lười đi để ý bọn họ chết sống. L-E-O-S-I-N-G Phần 207 Chương 207 Độc Cong Đột Kích Chương 207 Độc Cong Đột Kích Ngươi Cái kia nghi ngờ học viên là một người đồng dạng có phương đông gương mặt, mắt đen tóc đen nam tử. Chẳng qua Lý Ngọc Nghiêu từ hắn khẩu âm chung, có thể 100% đích xác tin nha chính là cây gậy quốc người. Taylor dẫn đầu ăn thuốc viên, ngưng trọng mà nói, ta tin tưởng họa tiểu thư. Lý Ngọc Nghiêu từ xa đoạ giả tinh cầu rời đi sau, dùng chính là tranh tên này. À, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, số lấy ngàn vạn kế độc cong sống tới, lập tức đối 10 cái người tiến hành công kích chết cắn. Phàm là ăn Lý Ngọc Nghiêu thuốc viên người. Phát hiện những cái đó độc gong đều tự phát mà tránh đi bọn họ, đi công kích không có uống thuốc hoàn người. Lý Ngọc Nghiêu ba lượng hạ bò đến bên cạnh trên đại thụ, thấy được trốn tránh ở bên cạnh một chỗ núi giả thượng, đang ở vui sướng khi người gặp họa một đám học viên. Đám kia học viên đó là bạ bạ dạ nơi đội ngũ, bọn họ đội ngũ chung mọi người chính vẻ mặt nóng lòng muốn thử, chuẩn bị chờ bọn họ bên này đội ngũ bị độc cong làm cho vết thương chồng chất thời điểm, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hừ, Lý Ngọc Nghiêu hừ lạnh một tiếng, quay đầu hỏi Taylor nói, có ai là phong hệ dị năng? Đêm này đàn độc cong dẫn hướng bên cạnh kia chô núi giả. Taylor không có bất luận cái gì dị nghị, liền minh bạch Lý Ngọc Nghiêu trong lời nói ý tứ. Hắn liền nghi hoặc, mới bước vào thí luyện rừng rậm, liền sẽ gặp được độc cong đàn. Nguyên lai là bị người khác hãm hại, nay độc cong đàn giống nhau chỉ là ở có biển hoa tùng chung quanh lui tới. Nơi này trừ bỏ một ít lùn cây cùng che trời đại thụ, thật đúng là nhìn không tới nhiều ít hoa, cho nên nhất định là có người động tay chân, làm này đàn độc cùng đùn kéo đến hợp lại lại đây. Không thể tưởng được lúc này mới tiến vào thí luyện trường mà, còn lại tiểu đội liền như vậy tâm tư ác độc, gấp không chờ nổi bắt đầu rồi diệt trừ dị kỷ hành động. Giải chết ngươi, đem độc cong thổi qua đi. Taylor biến sắc, nghiêm túc mà nói. Chờ một chút. Lý Ngọc Nghiêu móc ra một chi cái chai, lạnh lùng cười nói, nếu bọn họ bất nhân, liền chớ trách chúng ta bất nghĩa. Ngươi đem độc cong thổi qua đi phía trước dùng phong đem này bình thuốc bột thổi qua đi. Giải triệt ngươi kiến thức đến Lý Ngọc Nghiêu vừa mới kêu bình thuốc viên lợi hại chỗ, lúc này nơi nào sẽ nghi ngờ Lý Ngọc Nghiêu nói, gật đầu tiếp nhận bình ngọc, thúc giục phong hệ dị năng đem cái chai rộng mở khẩu, đưa đến cách đó không xa kia tòa núi sơn biên. Trốn tránh ở núi giả trong động kia đội người, bị gió thổi đến mị thượng đôi mắt, cảm giác có cái gì bùi thổi qua, lại không như thế nào để ý. Giây tiếp theo, liền nghe được con long thanh âm từ xa tới gần, hơn nữa bốn phía không ngừng mà truyền đến độc con thanh âm. Mà này nhìn qua những cái đó độc cong đều tương đối nôn nóng cùng phẫn nộ. Hoa, bạ giả phát ra hét thảm một tiếng thanh, liền dị năng đều quên dùng ra tới, trực tiếp giải khai chân liền chạy trốn. Còn lại đội viên một bên cùng độc cong phát động công kích, một bên nỗ lực tìm kiếm chạy trốn phương hướng. Chỉ tiếc bọn họ chung quanh thực mau bị độc cùng đùn kéo đến hợp lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ, mơ hồ còn có độc cong không ngừng mà hướng bọn họ nơi này tụ lại tới gần. Tuy là bọn họ đều có bất đồng người thường thân phận bối cảnh. Trên người có không ít bảo mệnh bảo bối, lúc này cũng bị che trời lấp đất độc cong cấp dọa sợ. Ta chịu không nổi. Bạ dạ nhìn rậm rạp dán ở chính mình phòng hộ cháo bên ngoài ngạch độc cong, mắt thấy nàng phòng hộ cháo thời gian liền phải đến, nàng rốt cuộc nhịn không được thả bay đạn tín hiệu. Có bạ dạ đi đầu, một người tiếp một người đạn tín hiệu bị thả bay. Ở thí luyện mà bên ngoài chờ cứu viện dị năng giả nhóm, ở nhìn đến đạn tín hiệu sau, từ máy tính truy tung khí trung xác nhận cụ thể địa điểm, phái ra một chiếc mini hình phi thuyền qua đi. Hai gã canh giữ ở ghi hình biên láo giả, nhìn mới vừa bắt đầu thí luyện không đến một ngày, liền có một cả đội viên tuyên bố từ bỏ, có chút buồn bực. Không thể tưởng được già Lam học viện bọn học sinh, một lần không bằng một lần. Trong đó một người vừa ăn hóa học hợp thành bánh kem mousse, biên bất mãn mà nói, từ tiến vào mạt thế văn minh, thật là tưởng niệm thuần thiên nhiên vô ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn a. Người câu này cảm thán, đã cảm thán hơn 200 năm. Một khắc danh khinh thường mà nói, ngươi vẫn là suy xét hạ. Nếu là nửa tháng thí luyện thời gian không đến, toàn quân bị diệt làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Thuyết minh đám kia bọn nhỏ không học vẫn không nghề nghiệp, chúng ta đạo sư nhóm quá mức chú trọng lý luận, thực tiễn khóa không quá quan. Một ngụm nuốt rất bánh kem mousse, lão giả hít hít cái mũi nói, bất quá ta cảm giác cái kia tiểu nha đầu không tồi, còn có tiểu tử này, cũng không kém. Kia tiểu tử là ta coi trọng, ngươi không được cùng ta đoạn. Một khắc danh lão giả nghe vậy, nôn nóng mà nói, tháp một người. Ngươi đều có cái thiên tài tôn tử Taylor, không được cùng ta tranh đoạt cái kia hỏa hệ tiểu tử. Ta chỉ đối cái kia tiểu nha đầu cảm thấy hứng thú, ta lại không phải hỏa hệ đạo sư, ta nhưng không nghĩ hại kia tiểu tử. Tháp mục ngươi cười tủm tỉm mà nói, này tiểu nha đầu cho ta cảm giác, không đơn giản. Lý Ngọc Nghiêu cũng không biết có tháp mục ngươi vị này đế quốc học viện viện trưởng đối nàng sinh ra hứng thú, bọn họ trải qua độc cong xâm nhập sau, không có nghe Lý Ngọc Nghiêu nói ăn thuốc viên học sinh, đã thả bay đạn tín hiệu. Bị phi thuyền mang theo đi ra ngoài. Cho nên Taylor cầm đầu cái này đội ngũ, chỉ còn lại có 7 người. 7 người trải qua một lần độc cong kề vai chiến đấu, chi gian nghiễm nhiên so ngay từ đầu thời điểm, nhiều vài phần tín nhiệm cùng đoàn đội hữu nghị. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, mấy người tìm cái sơn động, từ Lý Ngọc Nghiêu dùng thủy hệ dị năng rửa sạch một lần, lại làm mang tư dùng hỏa hệ dị năng tiêu độc. Vài người phân công hợp tác, Taylor tắc đi ra ngoài đi săn một đầu ma thú trở về, bốc cháy lên lửa trại. Vài người bữa tối vừa ăn nướng ma thú. Trong lúc Lý Ngọc Nghiêu ăn một ngụm ma thú thịt, cảm giác còn rất hoạt nộn nhiều nước. Liền từ trong không gian lấy ra gia vị bình, bôi, nướng, làm cho bọn họ ăn. Ăn ngon. Phong hệ dị năng giải triệt ngươi mùi ngon mà ăn, khen không dứt miệng mà nói, hỏa, thực sự có ngươi. Này gia vị liêu chính là hiếm lạ vật, không thể tưởng được ngươi sẽ có. Chúng ta chia làm tam tổ các đêm, ta cùng mang tư một tổ chức thủ, giải triệt ngươi cùng Khải Đặc, Daniel cùng bờ răng. Taylor dừng một chút nói, họa là chúng ta này một đội duy nhất nữ hài tử, liền không cần gác đêm. Taylor an bài đã chịu nhất trí mà tán đồng, Lý Ngọc Nghiêu thấy bọn họ như vậy thân sĩ, biên không có cưỡng cầu, ăn no lúc sau, nằm đến dùng mềm mại ma thảo phô đệm chăn tấm ván gỗ thượng, nhắm mắt dưỡng thần. Ngao, loang thoang có thể nghe được bên ngoài ma lang tiếng kêu, Lý Ngọc Nghiêu ngủ đến không trầm, hơn nữa nàng cũng không tuyệt đối tín nhiệm còn lại người. Gần nhất nàng tổng hội một lần lại một lần mà hồi tưởng từ ngàn họa bị tên kia thần cấp dị năng giả giết chết thời điểm hình ảnh, tuy rằng người nọ thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng là Lý Ngọc Nghiêu tổng cảm giác có điểm quen thuộc. Phanh. Hôm sau, Lý Ngọc Nghiêu mở to mắt, dùng thủy hệ dị năng làm ra thủy rửa mặt lúc sau, liền nghe được bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng gầm rú. Đại gia đề phòng, là S cấp bát giai hỏa sư. Taylor thanh âm mang theo ngưng trọng, đồng thời giương tay dựng lên tường đất, giơ tay một đạo sét đánh qua đi. Lý Ngọc Nghiêu ra sân động, liếc mắt một cái liền nhìn đến Taylor hành động. Thế nhưng là thổ hệ cùng lôi hệ song hệ dị năng. Lý Ngọc Nghiêu lẩm bẩm tự nói, hơn nữa nhìn ra, này Taylor dị năng cấp bậc đều đạt tới S cấp. L-E-O-S-I-N-G. Phần 208. Chương 208 cuồng sư giống giận. Chương 208 cuồng sư giống giận. Xôn xao, này đầu hỏa sư dị năng cấp bậc không thấp, thả đã có được trí tuệ, bởi vậy nó không phải một mặt mà lung tung công kích, ngược lại mang theo một ít chiến thuật. Đặc biệt là, Lý Ngọc Nghiêu phát hiện, này đầu hỏa sư tựa hồ ở kéo dài thời gian, ngăn cản bọn họ rời đi. Không xong, nó là cố ý ngăn lại chúng ta. Này đầu hỏa sư có giúp đỡ. Lý Ngọc Nghiêu cùng Taylor thanh âm đồng thời vang lên, hai người ăn ý mà liếc nhau, lẫn nhau lần đầu tiên hợp tác. Lý Ngọc Nghiêu đầu tiên là dùng đóng băng dị năng tập kích, Taylor dùng lôi hệ dị năng phụ trợ, đem hỏa sư tạc đến đầu váng mắt hoa. Lợi dụng cái này khe hở, giải triệt ngươi lợi dụng phong hệ dị năng, trợ giúp mọi người dưới chân sinh phong nhanh chóng thoát đi. Chỉ tiếc bọn họ thoát được lại mau, vẫn là bị một đám hỏa sư bao quanh vây quanh. Đây là một đám ước chừng có 12 đầu hỏa sư đàn, nhìn kia hỏa sư nhóm một đám trong miệng phụt lên ngọn lửa, nghiễm nhiên một bộ cuồng sư giống giận tư thái, Lý Ngọc Nghiêu cũng là say. Hôm qua cái Taylor mang về kia một đầu ma thú, vừa vặn tốt chính là hỏa sư thú. Chẳng lẽ, bọn họ đã tới rồi văn sát, đây là tao ngộ trả thù. Taylor tựa hồ cũng ý thức được cái gì, trên mặt một trận nan kham, bất quá lại vẫn là thực mau mà phản ứng lại đây, ăn bài vài người nên chiến. Vài người lợi dụng kim mộc thủy hỏa thổ các hệ dị năng chi gian tương sinh tương khắc, thực mau mà dựa lưng vào nhau, hình thành một cái tổng hợp phòng hộ cháo. Hỏa sư nhóm tựa hồ nhìn đến nhiều như vậy con ngồi, rất là hưng phấn. Lý Ngọc Nghiêu có thể cảm nhận được trong không khí tin tức dao động, có hỏa sư thế nhưng còn sắc mê mê mà nhìn mấy người. Lý Ngọc Nghiêu ra đầu tê dại, sẽ không, này đó hỏa sư nhóm tới rồi giao phối sinh sản kỳ đi. Muốn thật là như vậy, kia thật đúng là đau đầu. Hỏa sư nhóm sinh sản kỳ, giống cái hỏa sư đặc biệt là dị thường hỏa bạo cùng táo bạo. Wow, một đầu hỏa sư bị Lý Ngọc Nghiêu cùng Taylor liên thủ băng kiếm cùng với lôi hỏa đánh trúng, lỗ thai bị đốt trọi, cái đuôi cũng đoạn rớt. Toàn bộ sư trên người mặt mao đều bị thiêu đến cháy đen. Nay đầu hỏa sư phẫn nộ mà trừng mắt Lý Ngọc Nghiêu, lại đang xem hướng Taylor thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một mạt bị thương. Lý Ngọc Nghiêu bị kia đầu hỏa sư biểu tình lôi đến ngoại tiêu lý nộn, ta đi, kia đầu hỏa sư nhìn tới Taylor. Taylor bị kia đầu hỏa sư xem đến cả người run lên, nổi lên một tầng thật dày nổi da gà. Xuống tay càng thêm không lưu tình, lại lần nữa một đạo thô tráng lôi điện đi xuống, kia đầu hỏa sư liền hừ đều không kịp, một đầu ngã quỵ. Một đầu hỏa sư quải rớt, khiến cho còn lại mấy đầu hỏa sư sợ hãi cùng phẫn nộ. Hỏa sư đàn phát động kịch liệt công kích, mọi người đều có điểm chống đỡ không được. Chỉ có Lý Ngọc Nghiêu láo thần tự tại, một bộ thành thạo tư thái. Hơn nữa nàng còn ở tự hỏi, phải dùng loại nào thuốc bột, phóng đảo này đàn hỏa sư đâu. Thần tiết lộ. Không được, hiệu quả quá rõ ràng, e sợ cho khiến cho liên minh cao tầng chú ý, cho nàng mang đến không cần thiết phiền toái. Không cổ. Kia cũng không thành. Cổ trùng đều là đã sớm diệt sạch tà ác chi thuật, chẳng sợ nàng từ không gian những cái đó bản đơn lẻ trung học một ít, nhưng là bị văn hạo thần kia tư làm cho cũng thực lo lắng, khống chế không được, bị phản phệ liền không xong. Cân nhắc dưới, Lý Ngọc Nghiêu vẫn là lấy ra thần tiên lộ, bất quá lại dùng thủy hệ dị năng pha loãng mấy chục lần, phun đi ra ngoài. Hỏa sư nhóm bị thần tiên lộ tới đến, chỉ là quơ quơ, có chút choáng váng bộ dáng. Bất quá bọn họ công kích cũng chỉ là chậm lại một ít, nhưng là lại cũng đủ 7 người nhanh chóng thoát đi khai vòng đây. Vài người có thể nói là mặt sáng mày cho, thật sự là nhóm người này hỏa sư đàn, cấp bậc quá mức khổng lồ. Nếu không phải một hàng 7 người dị năng cấp bậc thấp nhất đều đạt tới A cấp bát giai, phòng trưng lúc này đều phải thả bay đạn tín hiệu. Chúng ta hiện tại bên này chờ một chút. Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên ý vị sâu xa mà nói, vừa mới ta dùng một ít dược tề, phỏng trừng lại qua một hồi, liền có thể đem những cái đó hỏa sư đàn phóng đảo. Chúng ta trong chốc lát trở về, đem tinh hạch cầm, kế tiếp nhiệm vụ lượng liền không như vậy nhiều. Vẫn là họa ngươi suy xét chu toàn. Daniel vẫn luôn tương đối thẹn thùng, bởi vì vài người từ ngày hôm qua độc cong đàn cho tới hôm nay hỏa sư đàn, kề vai chiến đấu, cho nên khó tránh khỏi nhiều chút tín nhiệm cùng thân thiết. Không có gì, chính là ta trước kia học quá dược tề học, cho nên đầu cơ trục lợi chút. Lý Ngọc Nghiêu nhàn nhạt mà nói. Một lát sau, nghe được hỏa sư đàn bên kia không có động tĩnh, Taylor biểu hiện ra người lãnh đạo địa vị, dẫn đầu quay trở lại. Mọi người quay trở lại thời điểm, nhìn đến chính là 12 đầu khổng lồ hỏa sư nhóm, chỉ có một đầu còn ở dãy rua, nỗ lực muốn đứng lên đào tẩu. Liếc mắt một cái xem qua đi, kia đầu là duy nhất một đầu S cấp thập giai hỏa sư. Còn lại hỏa sư đã sớm ngăn cản không được thần tiên lộ dược hiệu, đã té xỉu. Lý Ngọc Nghiêu đi qua đi, đem kia đầu còn ở dãy rùa hỏa sư một cái băng kiếm qua đi, trực tiếp đâm chúng nó chán. Đem một viên hỏa hồng sắc yêu dã tinh hoạch thu vào không gian, vừa chuyển đầu, còn lại mấy người đem mặt khác 11 đầu hỏa sư tinh hoạch đều lấy ra tới, nộp lên trên cho Taylor. Đến nỗi Lý Ngọc Nghiêu một mình đem kia đầu hỏa sư tinh hoạch thu hồi tới hành động, mọi người thế nhưng không có dị nghị. Đáng tiếc không phải kim loại tính. Daniel cố ý lạc hậu, cùng Lý Ngọc Nghiêu cùng cảm thán mà nói, bất quá hỏa ngươi đừng lo lắng, ngươi xem chúng ta ngày hôm sau là có thể gặp được S cấp thập giai ma thú, tuy rằng là hỏa thuộc tính, bất quá này thuyết minh chúng ta vận khí không kém. Cảm ơn ngươi Daniel. Lý Ngọc Nghiêu biết hắn là an ủi chính mình, kỳ thật Lý Ngọc Nghiêu sở dĩ thu này viên tinh hoạch, là bởi vì không gian yêu cầu ma thú tinh hoạch hấp thu năng lượng vật tác. Bởi vì không gian chi linh xoáy quả không còn nữa. Lý Ngọc Nghiêu tận lực bức bách chính mình không thèm nghĩ những việc này. Đoàn người lại lần nữa đi trước, trong lúc bọn họ gặp được quá mấy sóng ma thú quần công, chẳng qua ma thú cấp bậc quá thấp, đều bị bọn họ dễ như trở bàn tay tàn sát hầu như không còn. Nhiệm vụ sở yêu cầu tinh hoạch, Lý Ngọc Nghiêu nơi đội ngũ bởi vì là đế quốc học viện học viên, cho nên thực lực không cần nói, đều là cường hãn. Hơn nữa tuy rằng đây là bọn họ công khai ý nghĩa thượng lần đầu tiên thực tiễn, kỳ thật bọn họ từng người trong gia tộc cũng đều có thí luyện căn cứ, bởi vậy bọn họ các phương diện phản ứng không thể nghi ngờ là nhất nhanh nhẹn. Ngay từ đầu kia ba gã bị đào thải chỉ là bởi vì trời sinh cảm giác về sự ưu việt quấy phá, không muốn tin tưởng Lý Ngọc Nghiêu, lúc này mới xúi quẩy bất đắc dĩ thả bay đạn tín hiệu. Gì, Taylor, thật là xảo a. Đông dưng, một cái âm nhu thanh âm truyền đến. Lý Ngọc Nghiêu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện người một đầu hỏa hồng sắc đầu tóc, lớn lên so nữ nhân còn muốn yêu dã. Rõ giờ. Taylor đứng dậy, còn lại người cũng đều đi theo cảnh giới. Này rót giờ đoàn người đến từ tạo ngộng giả tinh cầu ngộng tưởng học viện, hắn bản thân là một người S cấp lục giai hỏa thuộc tính dị năng giả. Nhưng là hắn đội ngũ chung, có 3 gã học viên là song hệ dị năng. Không thể nghi ngờ, song hệ dị năng ở tác chiến phương diện có thể lấy một địch hai. Mắt thấy ngộng tưởng học viện bọn học sinh phân tán mở ra, trình vây quanh chi thế, đem Taylor đoàn người vây quanh lên. Ta thật đúng là rất không thể tưởng được, Taylor, lúc này mới ngày hôm sau, ngươi liền tổn thất 3 gã đội viên. Rót giờ liếc liếc mắt một cái 7 người, rất là khoe khoang mà nói, ai, thật là quá tiếc nuối. Vô nghĩa không cần nhiều lời, rót giờ, ngươi muốn làm cái gì? Taylor mấy người đã vận sức chờ phát động, này rót giờ vừa thấy, chính là người tới không có ý tốt. L-E-O-S-I-N-G Phần 209 Chương 209 bỏ ngựa bắt ve Chương 209 bỏ ngựa bắt ve Hử, làm cái gì không phải thực rõ ràng. Rót giờ chậm rãi rút ra một chi, ngạch. Ở Lý Ngọc Nghiêu trong ánh mắt, cùng loại giáo đình dùng quyền trượng. Phúc, phát ra tiếng cười chính là bờ răng, hắn đặc biệt không cho mặt mũi nói, đã sớm nghe nói rót giờ ngươi quang minh thần kiếm đã chịu hủy hoại, cho nên biến thành một chi que cởi lửa, không thể tưởng được lại là thật sự. A ha ha. Taylor này một đội mấy người lập tức không cho mặt mũi cười nhạo lên. Lý Ngọc Nghiêu càng là chịu chịu khoe miệng, hảo đi, nàng dùng quyền trượng tới hình dung rót giờ vũ khí, vẫn là quá cho hắn mặt mũi. Rót giờ trên mặt âm tình bất định. Lạnh buốt mà nói, cười chết các ngươi được. Taylor, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Các ngươi là chính mình chủ động ngoan ngoãn đem sở hữu tinh hoạch giao ra đây, vẫn là muốn chúng ta động thủ phóng đảo các ngươi. Rót giờ bên cạnh một người da đen da vóc dáng cao nữ sinh, khinh thường mà nói, ta khuyên các ngươi tự giác điểm, miễn cho chúng ta một hồi xuống tay không cái nặng nhẹ. Nha, rót giờ, không thể tưởng được ngươi vị hôn thê Tina, nhanh như vậy coi như ra làm chủ. Taylor biến sắc, anh Tuấn gương mặt. Rõ ràng lập lòe ác thú vị. Lý Ngọc Nghiêu không khỏi mà nhìn về phía tên kia Tina, thấy nàng lớn lên thô tráng thả cái đầu so rót giờ còn muốn cao hơn một đám đầu. Hai người đứng chung một chỗ, rót giờ tựa như tiểu bạch kiểm, Tì nạ càng như là nữ tôn quốc nữ vương. Này tổ hợp, Lý Ngọc Nghiêu buồn cười. Taylor, không cần vô nghĩa, dựa theo rót giờ nói được đi làm. Tì nạ cao mày, múa may chính mình thô tráng nắm tay, uy hiếp mà nhìn Taylor đoàn người nói, ta vũ lực giá trị cùng dị năng cấp bậc, cũng đủ nháy mắt hạ gục các ngươi này đội người. Ngươi nếu không nghĩ muốn chịu tội, vẫn là thức thời đem tinh hoạch đều giao ra đây. Rót giờ sắc mặt biến đổi, bất quá lại trầm mặc không có hé răng. Lý Ngọc Nghiêu phỏng đoán, kỳ thật rót giờ hẳn là đối Tina như vậy giữ gìn, cảm thấy thực phiền chán cùng thống hận. Tuy rằng Tina điểm xuất phát là cho rót giờ làm hậu thuẫn cùng dựa vào, nhưng là như vậy cường thế, kỳ thật ngược lại cho người ta một loại, rót giờ bị nàng bao, hơn nữa phu cương không phân chân ảo giác. Bởi vậy chẳng sợ hai người đính hôn nước, rót giờ ngay từ đầu ở trong học viện, vẫn là khắp nơi niêm hoa nhà thảo. Thẳng đến hắn cầm hoa bị Tina tàn phá vài đóa, chỉ có thể từ bỏ. Tina, ngươi này đầu heo mẹ, đừng vô nghĩa, chúng ta đế quốc học viện nhưng không sợ ngươi. Daniel vẻ mặt tức giận, nhìn dáng vẻ, đã từng ở Tina trên tay ăn qua mệt, cho nên bị Tina hai câu lời nói kích thích, có chút tiểu xúc động. Chiến đi. Taylor cũng không có nhiều lời, gọi ra bản thân vũ khí, một thanh toàn thân tản ra xanh đậm sắc cổ xưa bảo kiếm. Lý Ngọc Nghiêu có thể nhạy bén mà cảm nhận được, Taylor trong tay kia đem bảo kiếm thượng, tản mát ra mãnh liệt lực lượng. Taylor ra lệnh một tiếng, bọn họ các đội viên lập tức ăn ý địa hình thành vòng vây, lẫn nhau lưng đối lưng, kề vai chiến đấu. Có thể nói nếu Taylor trong đội ngũ không có Lý Ngọc Nghiêu nói, lúc này đây thật đúng là muốn toàn quân bị diệt, cấp đế quốc học viện ném mặt mũi. Cũng may Lý Ngọc Nghiêu cái này siêu cấp cao thủ ở, cho nên cơ hồ khai chạm kia một khắc, Lý Ngọc Nghiêu biên bay nhanh mà đón nhận tỉ nạ cái này siêu cấp cao thủ. Hoa, nàng rất cứng hãn. Taylor buồn chuẩn bị chính hắn dùng hết toàn lực, hơn nữa trên người gia tộc cho bảo mệnh bảo bối, miễn cương có thể kéo dài trụ tỉ nạ. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Ngọc Nghiêu thế nhưng sẽ trực tiếp hướng về phía tỉ nạ. Các ngươi hai người cùng lên đi. Tỉ nạ biểu hiện thật sự giống xã hội nguyên thủy mẫu hệ thị tộc trung nữ vương. Mạnh mẽ mà vô vô chính mình, một bộ khinh miệt mà ngự khi nói, các ngươi hai cái cùng nhau, vẫn là đơn độc, với ta mà nói đều là giống nhau kết quả, đó chính là, bị ta nháy mắt hạ gục. Hừ, ta nói như thế nào vẫn luôn có điểm oi bức thở không nổi, nguyên lai bầu trời có ngưu ở phi a. Lý Ngọc Nghiêu vốn dĩ chỉ là vì cho chính mình cùng ngàn họa cái này duy nhất ngạch bạn tốt báo thù, nhưng là không thể phủ nhận, giờ này khắc này, bị tí nạ lớn như vậy khổ người khinh bỉ cùng nhục nhã. Vẫn là làm nàng bốc cháy lên ý chí chiến đấu cùng không vui. Phải cẩn thận. Taylor dặn dò Lý Ngọc Nghiêu nói, nàng có một mặt năm hệ phản xạ kính, có thể đem bất luận cái gì khác hệ dị năng giả phát ra công kích gấp 10 lần phản kích trở về. Gian lận khí. Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khỏe miệng nói, nàng chính mình bản thân thực lực như vậy cường, còn có như vậy cấp bậc vũ khí, khó trách sẽ như vậy kiêu ngạo. Bất quá kia phản xạ kính một ngày chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa mỗi lần yêu cầu hao phí khổng lồ tinh thần lực cùng dị năng giả năng lượng. Taylor lại nói, cẩn thận, Lý Ngọc Nghiêu chém ra một mặt đóng băng phòng hộ tường, ngăn cản trụ tì nạ công kích. Tì nạ trơ mắt nhìn chính mình phát ra công kích dễ như trở bàn tay bị Lý Ngọc Nghiêu băng hệ dị năng thuẫn ngăn cản, có chút kinh ngạc, bất quá thực mau nàng liền không có để ở trong lòng. Tì nạ, tốc chiến tốc thắng. Rót giờ múa may chính mình que tời lửa, dựa vào hắn dị năng cấp bậc, chỉ có thể chật vật trốn tránh, bị Daniel giết được nghèo túng đến cực điểm. Tí nạ nhìn chính mình vị hôn phu mặt sám mày cho trên mặt không ánh sáng, nói thật nếu không phải rót giờ cái kia tiểu bạch kiểm lớn lên đẹp, lại phù hợp nàng thẩm mỹ điểm, nàng là sẽ không nguyện ý cùng so với chính mình nhược người đính hôn. Các ngươi thành công chọc giận ta. Tí nạ lấy ra phản xạ kính, thế nhưng ở chiến đấu ngay từ đầu, liền tính toán sử dụng cái này cường hãn gian lận khí. Không xong. Tay lơ trên mặt càng thêm ngưng trọng, nhấp môi cắn răng nói, ta trên người có ông nội của ta cho ta bảo mệnh tâm chán, các ngươi chạy nhanh rời đi. Ta tới cản phía sau. Chúng ta là một cái đội ngũ, sao lại có thể ném xuống ngươi một mình chạy trốn? Chính là, cùng lắm thì chúng ta tập thể phóng đạn tín hiệu được. Lý Ngọc Nghiêu như mày, nàng nguyên lai không chuẩn bị bại lộ thực lực. Nhưng là xem bộ dáng này, nàng cần thiết muốn bại lộ một chút tiểu át chủ bài. Nói cách khác, bọn họ này một đội ngày hôm sau, liền phải toàn bộ cút. Âm vang, một tiếng vang lớn, Lý Ngọc Nghiêu phát động băng hệ cùng thủy hệ dị năng cấm chú, băng thiên tuyết địa. Toàn bộ không trung lập tức bị đóng băng tràn ngập, tì nạ kia mặt phản xạ kính, thế nhưng đem bên ta năng lượng hấp thu, hơn nữa phản xạ đi ra ngoài. Tất cả mọi người gặp tới rồi năng lượng phản xạ công kích, trong lúc nhất thời kêu khổ không ngừng. Tì nạ sắc mặt rất khó xem, trừng mắt Lý Ngọc Nghiêu nói, không thể tưởng được, xem thường ngươi. Lý Ngọc Nghiêu hừ hừ, cùng tì nạ mặt đối mặt nói, cường giả chân chính giống nhau rất điệu thấp, không có người luôn treo ở bên miệng, nói chính mình là cao thủ. Ngươi dám nói móc ta? Tì nạ hừ lạnh một tiếng. kẹp theo ngập trời tức giận, đem 10 thành dị năng năng lượng công kích, hướng Lý Ngọc Nghiêu đánh tới. Lý Ngọc Nghiêu không lùi mà tiến tới, cùng Tỳ Na hung hăng mà dùng năng lượng chạm vào nhau. Thiên nột, cái kia ngu xuẩn khỉ ốm, cũng dám cùng Tỳ Na cứng đối cứng. Có Tỳ Na kia một đội học viên, không thể tưởng tượng, lại khinh bỉ cảm thán nói. Thắng bại chưa phân, các ngươi đắc ý cái gì? Nói chuyện chính là thẹn thùng ít nói mang tư, hắn ấy mắt chỗ sâu trong nhanh chóng mà hiện lên một mạt kim quang, trong thanh âm hỗn loạn âm công, chấn đến rót giờ bọn họ đầu váng mắt hoa. Tay lơ thâm ý sâu sắc mà nhìn thoáng qua mang tư, trong lòng biết Lý Ngọc Nghiêu cùng Tỳ Na chiến đấu, bọn họ cắm không thượng thủ, vì thế hắn nhanh chóng về phía rót giờ công kích. Đáng chết! Rót giờ que thời lửa bỗng nhiên phát ra một đạo hồng quang, đột nhiên biến thành một thanh hỏa hồng sắc bảo kiếm. L-E-O-S-I-N-G Phần 210 Chương 210 Hoàng tức ở phía sau biến liên minh. Chương 210 Hoàng tức ở phía sau biến liên minh. Sao lại thế này? Tránh ở chỗ tối một đội người, cầm đầu người lạnh lùng mà nói, chẳng lẽ tay lơ đội ngũ chung, cất giấu một người đủ để cùng Tỳ Na chống lại cao thủ. Nhìn dáng vẻ là tên kia thủy hệ cùng băng hệ song hệ dị năng tiểu nha đầu. Một người khác vuốt ve cằm cằm nói, Thác Ba Cơ, ngươi nói, bọn họ sẽ lưỡng bại câu thương đâu, vẫn là có một phương thắng lợi. Hừ, cắt, mặc kệ bọn họ là cái gì kết quả, đối với chúng ta tới nói đều là chuyện tốt. Thác Ba Cơ lạnh buốt trừng mắt phía trước hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm trụ khu vực, trong ánh mắt nhấp nháy một mặt nhất định phải được. Hắc hắc, liền tình huống này, phỏng trừng thắng kia một đội, cũng là thắng thảm. Cắt trong ánh mắt tràn đầy tà ác, liếm liếm môi nói, ta tin tưởng Tỳ Na một hồi tất nhiên sẽ nhìn đến ta dũng mãnh, nói không chừng sẽ vứt bỏ rót giờ cái kia tiểu bạch kiểm, ngược lại yêu ta đâu. Cắt, tuy rằng ta không nghĩ đả kích người nhiệt tình, nhưng là thẳng thắn nói, ngươi như vậy hình thể cùng Tỳ Na không sai biệt lắm, nàng hẳn là vẫn là sẽ tiếp tục thích rót giờ. Thác Tư Cơ cười đến ý vị thâm trường nói, rốt cuộc, Tỳ Na nếu là thật sự thích tìm đồng loại, cũng liền sẽ không có nàng cùng rót giờ đính hôn này vừa nói. Cắt nghe vậy có chút không cam lòng, lại ảo não mà che lại mặt, ngồi xổm vẽ xoắn úp. Lý Ngọc Nghiêu dễ như trở bàn tay mà đem Tỳ Na một chân đá phi, đồng thời nhặt lên nàng kia mặt phản xạ kính. Trả lại cho ta. Tỳ Na phát ra gầm lên giận dữ, chỉ tiếc nàng toàn thân năng lượng đều bị phản xạ kính cấp hấp thu, lúc này bởi vì tác dụng phụ, cả người không có một chút sức lực. Lý Ngọc Nghiêu ở trong tay bẻ lộng này mặt phản xạ kính, bĩu môi nói, ta còn tưởng rằng là cái gì ghê gớm thần bí vũ khí, nguyên lai chính là cái dùng thấp kém tài liệu, hơn nữa một ít đặc thù dược tề, chế tác thành phản xạ kính mà thôi. Nói xong, Lý Ngọc Nghiêu đem phản xạ kính vứt cho Tỳ Na. Tỳ Na vội không ngừng tiếp được phản xạ kính, có chút buồn bực mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Ở nàng thế giới quan, giống như vậy bị đánh bại, bảo bối rơi xuống nhân ra trong tay, kỳ thật chính mình là không có tư cách lại tác phải về tới. Nhưng là nàng không thể tưởng được nàng mặt dày vô sỉ tác muốn, này Lý Ngọc Nghiêu cư nhiên còn rất là coi thường nàng bảo bối, thật đúng là trả lại cho nàng. Ngươi, Tỳ Na có chút chố mắt. Ít nói nhảm. Lý Ngọc Nghiêu đông nhiên bay đến nàng trước mặt, vươn tay nói, đem trên người của ngươi sở hữu tinh hoạch đều giao đi lên, không nên ép ta động thủ soát người. Ngạch, tình cảnh này biến hóa lại đại, mọi người đều bị Lý Ngọc Nghiêu động tác làm cho sửng sốt. Vẫn là tay lơ phản ứng nhanh chóng, ho khan một tiếng, đi đến bị hắn đá đến trên mặt đất rót giờ bên người, vươn tay, học Lý Ngọc Nghiêu bộ dáng nói, rót giờ, chúng ta cũng là quen biết đã lâu, tới, đem trên người của ngươi tinh hoạch đều giao ra đây đi. Ừ. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng là rót giờ này một đội người, vẫn là hậm hực đem trên người sở hữu tinh hoạch móc ra tới, giao cho Taylor này một đội người. Taylor đến một chút, phát hiện cùng bọn họ săn bắt đạo đức tinh hoạch hợp ở bên nhau, vừa vặn là nhiệm vụ lượng. Lý Ngọc Nghiêu càng là kinh ngạc phát hiện, Tỳ Na trong tay thế nhưng có một viên S cấp thập giai kim loại tính ma thú tinh hoạch. Thật là ông trời đều tự cấp nàng khai ngoại quả A. Đem băng thiên tuyết địa cấp giải trừ, Taylor bọn họ giúp đỡ Tỳ Na này một đội người thả đạn tín hiệu. Nhìn phi thuyền lại đây, đem Tỳ Na bọn họ từng cái nâng vào phi thuyền, sau đó nhanh chóng rời đi. Xuất hiện đi. Taylor duỗi người, cùng Lý Ngọc Nghiêu liếc nhau, quay đầu nhìn về phía cả bọn họ ẩn thân chỗ, cố ý dương giọng nói, nhìn lâu như vậy diễn, các ngươi này đàn hoàng tước, chẳng lẽ muốn chuẩn bị tay không mà về. Thế nhưng bị phát hiện. Thác Ba Cơ dẫn đầu đi ra, rất có hứng thú mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu nói, sớm biết rằng, ta lúc trước liền phải ngươi gia nhập ta đội ngũ. Thật là tiếc nuối a. Bất quá có lẽ tiếp theo, chúng ta có thể trở thành đồng đội. Lý Ngọc Nghiêu nhún nhún vai, làm cái thỉnh tư thế nói, các ngươi là tự động móc ra tinh hoạch, vẫn là muốn cùng chúng ta một trận chiến. Khu khu, ta nói, Taylor, chúng ta có thể đánh cái thương lượng đi. Thác Ba Cơ cao mày nói, thí luyện quy củ cũng không có một hai phải đem khác đội ngũ xử lý, chỉ cần tinh hoạch số lượng đạt tới mục tiêu liền có thể. không bằng, chúng ta liên thủ đi. Phải biết rằng, nay nửa tháng hôm nay mới ngày đầu tiên, mặt sau còn có rất dài thời gian, các ngươi thật sự tính toán muốn một mình tác chiến. Ngươi có thể tin sao? Daniel đi lên trước, đắp tay lơ đầu vai nói, nếu là ngươi lấy ra thành ý tới, kỳ thật đề nghị của ngươi cũng là không kém. Lý Ngọc Nghiêu nhìn như chăng không có dương cung bạt kiếm không khí, đồng thời dùng nàng nhạy bén hơi thở cảm ứng, phát hiện này cả đoàn người đích xác không có gì ác ý, liền tìm cái địa phương ngồi xuống, móc ra lương khô ăn lên. Thác Tư Cơ mấy người thực mau cùng Taylor đạt thành nhất trí, vài người nhanh chóng định ra kế hoạch. Bọn họ quyết định từng cái công phá, trước mắt đã bài trừ hai cái đoàn đội, còn có một cái khác đến chính mình Hắc Diệu Thạch học viện đội ngũ. Kia chi đội ngũ các học viên đều là song hệ dị năng giả, hơn nữa trong đó hạng nhất dị năng đều là hắc thuộc tính dị năng. Hắc thuộc tính dị năng lực sát thương tuyệt đối muốn so còn lại 5 hệ dị năng cường hãn, hơn nữa Hắc Diệu Thạch học viện các học viên lấy đê tiện vô sỉ cùng ác độc xưng. Hai cái đội ngũ thương nghị một hồi, thực mau liền xác định kế hoạch phương án. Chính là nói, dùng ngồi, đưa bọn họ đội viên một đám xử lý. Lý Ngọc Nghiêu nhìn bọn họ cuối cùng phương án, không thể không gật đầu tán thưởng. Phương án mặt trên có Hắc Diệu Thạch trong học viện mặt các đội viên tư liệu, bao gồm bọn họ ưu điểm nhược điểm cùng với yêu thích. Đức kéo khắc người này ích kỷ lại cao ngạo, hơn nữa trong tay hắn có một thanh hắc ám thuộc tính quyền trượng. Kia quyền trượng có thể gia tăng hắn dị năng lực công kích, hơi không lưu ý liền sẽ trúng chiêu. Nhưng là hắn thích ăn, so đồ tham ăn còn muốn thích ăn. Daniel buồn cười mà nói, nghe nói có một lần, hắn vì ăn đến thiên nhiên gạo, trộm mà tiềm nhập Hắc Diệu Thạch viện trưởng phòng ngủ, bị viện trưởng trong phòng ngủ cơ quan làm cho mình đầy thương tích. Cuối cùng cha mẹ hắn tìm tới môn, nay đức kéo khắc thế nhưng chỉ cần một mâm thuần thiên nhiên cơm chiên trứng, liền quyết định không so đo chính mình bị thương sự tình. Mọi người đều nở nụ cười, sau đó nhất trí mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Xem ta làm cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi cảm giác ta làm ra tới đồ vật, sẽ hấp dẫn đến cái kia đức kéo khắc đồ tham ăn? Lý Ngọc Nghiêu lắc đầu nói, còn có, hắn bản thân sức chiến đấu như thế nào? Đức kéo khắc là Hắc Diệu Thạch học viện đội trưởng, bản thân thực lực cùng tay lơ ngang hàng. Nhưng là hắc thuộc tính dị năng giả nguyên bản liền cường với khác hệ dị năng giả, hơn nữa trên người hắn vũ khí bí mật, có thể hoàn bại Taylor. Thác Tư Cơ cười ha hả mà nói. Taylor hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá lại tán đồng mà nói, cho nên nói, chẳng sợ chúng ta hai cái đội liên thủ, nếu không có hỏa ngươi cái này siêu cấp cao thủ, sợ là chúng ta vẫn là phải bị Hắc Diệu Thạch học viện kia một đội nháy mắt hạ gục. Hành, vậy dựa theo các ngươi tác chiến phương án, chúng ta từng cái đưa bọn họ xử lý. Lý Ngọc Nghiêu đem một ly đặc sệt nước chanh uống xong, nhìn thoáng qua mọi người kia phó thèm nhỏ dãi bộ dáng, không thể không lấy ra một con thật lớn pha lê chất hồ, đưa qua đi nói, nhạ, không nhiều lắm, các ngươi phân uống đi. L-E-O-S-I-N-G Phần 211 Chương 211 ẩn thân bà bối Chương 211 ẩn thân bà bối Mọi người đem nước chanh phân uống, nhập khẩu thật thật là ngon miệng lại ngọt tư tư, hơn nữa Lý Ngọc Nghiêu dùng băng hệ dị năng ướp lạnh quá, kia tư vị không cần quá mát mẻ. Hạ uống. Có người nhịn không được tán thưởng nói, đồng thời cố ý về phía mỗ một chỗ liếc liếc mắt một cái. Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nay chính diễn, thật đúng là giống như vậy một chuyện. Không thể tưởng được mặc kệ thời đại nào, diễn kịch cái này kỹ thuật sống, còn thật lòng chính là đại chúng đều yêu cầu chuẩn bị kỹ năng. Đức kéo khắc là trong lúc vô ý đi theo bọn họ phía sau, không nghĩ, liền thấy được Lý Ngọc Nghiêu cấp mọi người phân uống nước chanh. Hắn có thể chỉ thiên thể, dựa vào hắn đồ tham ăn bản chất mẫn cảm. Kia nước chanh là dùng thuần thiên nhiên kết ra tới quả cam, tiên ép thành nước trái cây. Hắn tuy rằng đoán được cái kia kêu họa thiếu nữ có không gian dị năng, nhưng là không thể tưởng được nàng trong không gian, thế nhưng còn chứa đựng mạt thế không có tiến đến trước, nhưng cái đó tiên ép trái cây. Cái này kêu làm họa thiếu nữ, cái gì địa vị? Thật là từ sa đọa giả trên tinh cầu tự mình thức tỉnh dị năng giả chung, tuyển chọn ra tới, không có gì bối cảnh lai lịch người. Đức kéo khắc tuy rằng tham ăn, hơn nữa vì ăn cái gì đều nguyện ý hy sinh. Nhưng là hắn đầu óc kỳ thật cũng không buồn. Cho nên hắn thực mau liền làm ra quyết đoán, cái này kêu họa thiếu nữ không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng là hắn nghe kia thuần thiên nhiên làm hắn thèm nhỏ dại nước chanh mùi hương, lại nhịn không được ngón trỏ đại động, muốn uống cái thống khoai a. Bằng không, chờ bọn họ ban đêm mặt ngủ say, hắn trộm đem cái kia họa bắt đi. Kia hắn liền không thể phản hồi đến Hắc Diệu Thạch nơi đội ngũ, miễn cho còn lại người biết được cái này họa thần bí chỗ. Chỉ là trên người hắn cái kia trung cực vũ khí là trong gia tộc các trưởng bối, phí rất lớn một phen công phu, cho hắn làm thành có mười mấy phút ẩn thân công năng bảo bối. Nay còn tốt thích với hắn gia tộc chung, thức tỉnh rồi ẩn thân dị năng người. Chỉ là bọn hắn đều thức tỉnh không hoàn toàn, ngược lại nổi điên. Liên bị trong gia tộc người từ bỏ, đưa vào ngầm nghiên cứu khoa học thất nghiên cứu, cuối cùng hơn phân nửa đều thành trên người hắn trôi này ẩn thân cái muỗng một bộ phận. Buồn cười, hắn rất ít dùng này ẩn thân cái muỗng. Bọn họ thế nhưng tranh nhau tản mát ra lời đồn, nói cái gì hắn cái này đồ tham ăn thật đúng là chính là ăn ngon tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đơn giản là trên người hắn thời thời khắc khắc đều mang theo một thanh cái muỗng. Hắn trong lòng biết trôi này cái muỗng mới là hắn trung cực bảo mệnh dựa vào, thường lui tới đều là dùng một cái khác bảo bối, hấp dẫn người khác tầm mắt. Cái kia bảo bối là hắn mẫu tộc đám kia các trường bối, ngưng luyện thành một viên ám thuộc tính lôi châu, gặp được nguy hiểm thời điểm chỉ cần đem lôi châu dùng dị năng thúc dục là có thể đủ gia tăng hắn dị năng công kích. Chẳng qua, kia chỉ lôi châu cũng không giống hạt châu, ngược lại rất giống một con quyền trượng. Cái này là Đức kéo khắc chính mình đều buồn bực địa phương, rõ ràng là một con quyền trượng, các trưởng bối còn lăng là xưng hô kia quyền trượng vì lôi châu. Bà ngoại còn nói cho hắn, nếu là tập hợp hai người dị năng thúc dục quyền trượng, không chỉ có thể gia tăng lẫn nhau dị năng lực công kích, còn có thể thúc dục ra lôi thuộc tính dị năng công kích. Liếm liếm đầu lưỡi, Đức kéo khắc cố nén lao ra đi ý tưởng, đơn giản nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi đến trời tối. Lý Ngọc Nghiêu vài người đã bắt đầu nướng ma thú thịt. Một bên dùng Lý Ngọc Nghiêu lấy ra gia vị soát bóng loáng ánh vàng rực rỡ ma thú thịt, Daniel một bên nuốt nước miếng nói, hoa, quăng nghe hương vị, ta liền cảm giác thèm đến hoảng. Lý Ngọc Nghiêu cầm ấm nước lấy suối nước, sau đó nhân cơ hội đem không gian nước suối đoái một ít ở bên trong, tinh lọc không biết tên loài nấm, đem ấm nước cấp mọi người phân đi ra ngoài. Mà nàng chính mình tắt trắng trận táo bạo uống thuần túy không gian nước suối, cảm thụ được trong miệng mát lạnh cùng sảng khoái, mặt mày bởi vì sung sướng mị thành đẹp độ cung. Tay lơ lơ đãng mà quay đầu, đang chuẩn bị đưa cho Lý Ngọc Nghiêu một khối chân thịt, liền nhìn đến Lý Ngọc Nghiêu cái này thỏa mãn miêu giống nhau biểu tình, nhất thời cảm giác tâm khang vừa động, có cái gì muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Lỗ thai uổng phí dạng nổi lên một thốc phấn hồng, tay lơ ho khan một tiếng, túi đầu đem trong ánh mắt cảm xúc thay đổi, rồi sau đó ngẩng đầu đem chân thịt đưa cho Lý Ngọc Nghiêu nói, không thể tưởng được ngươi thế nhưng tự học quá ma bếp chuyên nghiệp, này viết gia vị ngươi điều đến thật tốt, có chúng nó, này đó thịt nướng quả thực thành mỹ vị. Phải biết rằng từ trước những cái đó ma thú thịt tuy rằng bọn họ nướng ăn qua, cũng có ma bếp chuyên nghiệp ưu tú sinh viên tốt nghiệp, chính mình điều chế gia vị thêm đi, kia hương vị vẫn là chỉ có thể có một chút thêm phân. Ma thú thịt, lại không đạt được Lý Ngọc Nghiêu này đó gia vị soát đi lên, nướng chín ma thú thịt mỹ vị. Taylor thậm chí còn cảm giác, nhân loại không có tiến vào mạt thế văn minh thời điểm, trên địa cầu động thực vật đều không có theo mạt thế văn minh biến dị thời điểm, những cái đó thịt nướng chính là như vậy hương vị. Kỳ thật rất đơn giản. Ngươi nếu là muốn học, ta có thể nói cho ngươi phối phương. Lý Ngọc Nghiêu không phải cổ hủ người, nàng chỉ cần báo thù, liền sẽ lợi dụng trong không gian thời không xuyên qua cơ bay trở về cổ võ thời kỳ. Nhà hắn tướng công đã bất chi bất giác chung mất đi hài tử, nàng không thể lại làm hắn thống khổ đến cực điểm thời điểm, biết được liền nàng cái này nương tử đều cùng nhau mất đi. Kỳ thật này đó gia vị đều là Lý Ngọc Nghiêu ở sa đoạ giả tinh cầu thời điểm, nhiều mặt thí nghiệm, thu thập sa đoạ giả trên tinh cầu đặc thù thực vật. Nghiên cứu chế tạo ra nhất tiếp cận thời cổ những cái đó thuần thiên nhiên gia vị. Hương vị cùng khi đó không sai biệt mấy, đây cũng là Lý Ngọc Nghiêu vì báo thù, lợi dụng kia 3 tháng thời gian, cố ý làm được một cái tiểu át chủ bài. Nàng có thể rõ ràng nhận chi đến, này gia vị đối với mặt thế này đó thế gia đại tộc nhóm, đặc biệt là có quyền thế đại tộc người, kia phân lực hấp dẫn. Quả nhiên, Taylor thấy Lý Ngọc Nghiêu thế nhưng rất là nhẹ nhàng, liền nói muốn đem phối phương nói cho hắn. Hắn sắc mặt có điểm phức tạp. Thật không biết họa là ngốc nha, vẫn là thật sự không để bụng này gia vị phối phương. Phải biết rằng chỉ dựa vào này phối phương, nàng liền có thể ở đế quốc học viện làm một người ma bếp hệ đạo sư. Buổi tối thời điểm, đoàn người vẫn như cũ phân công hợp tác, định ra thay phiên gác đêm phương án. Đương nhiên, Lý Ngọc Nghiêu vẫn là bị cam chịu bài trừ gác đêm chung một viên. Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết buổi tối thời điểm, tên kia Đức kéo khắc sẽ hành động. Mà nàng tò mò là, cái kia Đức kéo khắc sẽ như thế nào tiến vào bắt người. Liên ở Lý Ngọc Nghiêu tò mò thời điểm, nàng nhanh nhạy nhận thấy được trong sơn động vào người. Nhưng là nàng xem qua đi, lại không có phát hiện có bất luận cái gì bóng người. Đấy lòng phát lạnh, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác, bọn họ đều xem thường Đức kéo khắc. Làm bộ ngủ say, Lý Ngọc Nghiêu cảm giác được chính mình bị một đôi bụi bấm tay chặn ngang bế lên, cái thứ nhất xúc động ý tưởng chính là một quyền đánh qua đi. Bất quá lại ở nhìn đến theo chính mình bị bế lên tới trong nháy mắt, nàng thế nhưng phát hiện chính mình ẩn thân khoảnh khắc, Lý Ngọc Nghiêu quyết định án binh bất động. Đức kéo khắc ôm Lý Ngọc Nghiêu bay nhanh mà chạy trốn, không thể tưởng được thứ này thế nhưng là ẩn thân dị năng cùng phong hệ dị năng. Không đúng, nếu là Đức kéo khắc có ẩn thân dị năng hôm nay bọn họ thương nghị thời điểm, liền sẽ bị cường điệu nhắc tới. Như vậy, kỳ thật Đức kéo khắc là tam hệ dị năng giả. Ẩn thân cái này dị năng, vẫn là cái không muốn người biết át chủ bài. Chậm rãi mở to mắt, Lý Ngọc Nghiêu phát hiện, bọn họ thế nhưng lại lần nữa lộ ra ngoài ở trong đêm đen. Ẩn thân có thời gian hạn chế. Phanh, Lý Ngọc Nghiêu nhưng không vui lẻ loi một mình, tiến vào hắc rượu thạch đoàn đội. Cho nên nàng không chút do dự ra tay, một kích đắc thủ, Đức kéo khắc bay ngược đi ra ngoài, đồng thời Lý Ngọc Nghiêu nhẹ nhàng mà dừng ở trên mặt đất. L-E-O-S-I-N-G Phần 212 Chương 212 vi diệu đồng minh tan vỡ. Chương 212 vi diệu đồng minh tan vỡ. Ngươi, Đức kéo khắc kinh ngạc mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu, khí huyết cuồn cuộn, có chút hể hoải không phân chấn. Lý Ngọc Nghiêu đi qua đi, nhìn hắn đôi mắt nói, ngươi là tam hệ dị năng. Ẩn thân dị năng, ngươi chỉ có thể duy trì mười mấy phút. Đức kéo khắc đôi mắt dại ra, lắc đầu nói, không phải, ta trên người trôi này cái muỗng, có thể ẩn thân. Chỉ cần đem dị năng thúc giục, nắm lấy một bính, liền có thể ẩn thân hơn 10 phút đến 20 phút. Ẩn thân khi trường, cùng người sử dụng dị năng cấp bậc cùng với tinh thần lực có quan hệ. Kế tiếp, Đức kéo khắc phi thường tự giác đem trên người sở hữu bảo bối đều móc ra tới, hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ về phía Lý Ngọc Nghiêu giảng thuật những cái đó bảo bối tác dụng. Lý Ngọc Nghiêu đều trứng mắt, chỉ là đem có thể ẩn thân cái muông cấp nhận lấy. Lúc sau nàng cầm lấy Đức kéo khắc xương khói đạn, thả bay sau, liền xoay người quay trở về sơn động. Kế tiếp hai đội người cố ý thiết kế, thật đúng là đem hắc rượu thạch một đội người, từng cái đánh bại. Cuối cùng chỉ còn lại có tay lơ này một đội 7 người, cùng thác tư cơ này một hàng 10 cái người. Rõ ràng, chỉ còn lại có này hai cái đội ngũ, nguyên bản liên minh quan hệ trở nên có chút vi diệu. Nhạ! Cắt lấy ra một chương bản đồ, ho khan một tiếng nói, dù sao khoảng cách thí luyện kết thúc thời gian còn nhiều đến nhiều, chúng ta không bằng cùng nhau nghiên cứu xuống đất đồ đi. Này mặt trên dùng bất đồng nhan sắc tín hiệu bút đánh dấu địa điểm, đều có bất đồng bảo tàng. Đây chính là chúng ta mấy đại gia tộc các trưởng bối cùng nhau nghiên cứu, họa ra tới bản đồ. Kế tiếp, hai cái đội ngũ người lại lần nữa đạt thành liên minh, cùng nhau tầm bảo. Kỳ thật Lý Ngọc Nghiêu trong lòng biết, bộ dáng này liên minh thực mau liền sẽ hỏng mất. Đặc biệt là còn có như vậy một chương tạm thời xem như tầm bảo bản đồ đi, hơn nữa theo tìm vừa ra lại một chỗ bảo khố, nhìn bên trong xa xỉ bảo tàng. Mỗi người trong ánh mắt đều lập lòe tối tăm không rõ ám mang. Ở thí luyện thứ 13 thiên thời điểm, liên minh rốt cuộc lại lần nữa bị thương nặng. Không thể tưởng được chúng ta như vậy may mắn, thế nhưng có thể tiến vào trong truyền thuyết tiên nhân động phủ. Cắt cười ha ha, nhìn trong cung điện kim bích huy hoàng, cùng với những cái đó không đếm được vàng bạc châu báu, nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi nói, này động phủ tiên nhân tự xưng là tiêu giao tán tiên, ân, xem mặt trên văn tự, tựa hồ là hoa hạ quốc cổ võ thời kỳ tự. Nói xong, mọi người đều nhất trí mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu. Lý Ngọc Nghiêu cũng là thực kinh ngạc, không thể tưởng được ở mặt thế nhưng còn có thể nhìn đến cổ võ thời kỳ tán tiên. Kỳ thật không trách những người này cho rằng vị này được xưng tiêu giao tán tiên người là thần tiên, rốt cuộc cổ võ thời kỳ người tu chân, kia phi thiên độn địa pháp thuật gì đó, đối với nhất bang ngoại quốc ngây thơ vô tri người tới nói, thật đúng là chính là thần tiên. Nhìn thoáng qua Mộ Chí Minh thượng văn tự, Lý Ngọc Nghiêu ho khan một tiếng nói, đây là một vị tiêu giao tán tiên. Ngạch, tạm thời xem như thần tiên đi. Hắn nói ở độ kiếp thời điểm, bất hạnh chết. Mà nơi này nguyên bản là hắn tu luyện chỗ, hắn đem chính mình chuyển thừa lưu lại nơi này, chờ đợi người có duyên. Lý Ngọc Nghiêu dứt lời, liền nhìn đến mọi người đều toát ra thèm nhỏ dãi chi sắc. Này một chỗ động phủ là bọn họ đang tìm kiếm trên bản đồ một châu nghe nói có bảo tàng địa phương, trong lúc vô ý sơn động sụp xuống, bọn họ không biết xúc động cái gì cơ quan, rơi xuống vực sâu phát hiện. Cho nên thí luyện trường sở những cái đó trang bị đặc thù camera, ở chỗ này, không có tác dụng. Lý Ngọc Nghiêu đánh giá chính mình quần quận tinh thần lực, thật đúng là có thể đem nhóm người này người đều cấp thôi miên. Hơn nữa nơi này chính là hoa hạ quốc tán tiên động phủ, luận truyền thừa, thế nào cũng không nên rơi xuống ngoại tộc người trên người. Ngươi làm cái gì, Thác Tư Cơ? Thác Tư Cơ bỗng nhiên ra tay, vẫn luôn nhìn chăm chú vào cảnh giác hắn tay lơ biến sắc, ngăn cản trụ hắn công kích, sắc mặt khó coi mà nói. Này chỗ động phủ không thuộc về trên bản đồ ghi rõ, chẳng sợ ngươi không muốn chúng ta đi theo thâm lây, cũng không cần đột nhiên hạ sát thủ đi. Không sai, Thác Tư Cơ là hạ sát thủ. Lúc này đối mặt một cái thần tiên lưu lại động phủ, bọn họ trong lòng tham lam dâng lên, đã làm cho bọn họ vứt bỏ rất một ít cố kỵ, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Lý Ngọc Nghiêu lạnh lẽo nhìn Thác Tư Cơ một đám người bỗng nhiên đôi mắt màu đỏ tươi, trở mặt vô tình, một đám hung ác về phía Đế Quốc Học viện các học viên khởi xướng công kích. Taylor cùng Thác Tư Cơ thế lực ngang nhau, còn lại người cũng đều cùng thế lực ngang nhau người chiến đấu đến cùng nhau. Nhưng là cả một phương nhiều ra ba người kia phụ trách chặn lại chủ Lý Ngọc Nghiêu. Bởi vì này động phủ nãi hoa hạ quốc thần tiên nơi phủ đệ, Lý Ngọc Nghiêu rõ ràng chính là hoa hạ người trong nước, vừa mới lại biểu hiện ra xem hiểu hoa hạ quốc ngữ ngôn bộ dáng. Cho nên Taylor đoàn người có thể chết, Lý Ngọc Nghiêu cái này hiểu hoa hạ quốc cổ võ thời kỳ ngôn ngữ người, không thể chết được, còn muốn tạm thời lưu trữ. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lý Ngọc Nghiêu trực tiếp đem vây công chính mình ba người đánh vựng, sau đó gia nhập chiến đoàn, giúp đỡ Taylor đoàn người đem cắt, thác tư cơ một đám người, thực mau mà bắt. Taylor, ta còn là xem thường các ngươi. Thác tư cơ phun ra một ngụm máu tươi nói, không thể tưởng được các ngươi đòn sát thủ, thế nhưng cái này bình phạm họa đồng học. Chỉ tiếc ngươi mình bạch chậm. Daniel đi lên đi, hung hăng mà đạp hắn một chân nói, rõ ràng là các ngươi tìm tới chúng ta, nói cái gì đạt thành đồng minh. Rồi lại đơn phương bội ước, các ngươi cũng không thể so hát rượu thạch học viện kia đám người hảo đi nơi nào. Đừng đứng nói chuyện không eo đau, đối mặt như vậy tài phú các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, không có bước lên ra đem tất cả mọi người giết, chỉ chưa chính mình độc chiếm này đó bảo tàng. Thác tư cơ cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, hắn là chính mình không chiếm được hảo, cũng muốn châm ngòi ly gián, làm đế quốc học viện người nội chiến. Ngươi cũng không cần châm ngòi ly gián, cái này đối chúng ta không dùng được. Lý Ngọc Nghiêu lạnh lùng mà chào phung nói, ta không phải lừa gạt các ngươi, này động phủ trừ bỏ vàng bạc châu báu các ngươi có thể dùng được với. Như là tiên nhân tiền bối lưu lại bảo bối công pháp gì đó, chỉ thích hợp chúng ta hoa hạ nhân tu luyện. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu hoa hạ người đều có thể tu luyện. Điểm này, Lý Ngọc Nghiêu cũng không phải là lừa dối bọn họ. Vị này tán tiên tính tình có điểm cổ quái, hắn Mộ Chí Minh thượng vừa thấy, chính là chính hắn viết. Hắn cư nhiên trắng trợn táo bạo nói, không phải hoa hạ hậu nhân tự tiện tu luyện hắn công pháp, tuyệt đối sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hoa hạ người nếu không có xuất khiếu kỳ trở lên cảnh giới, nhân lúc còn sớm không cần vọng tưởng hắn truyền thừa, hắn chỉ biết dùng cuối cùng một tia ý niệm, đem này diệt sát. Tại sao lại như vậy? Thác tư cơ không cam lòng mà nói, ngươi ý tứ, nơi này trừ bỏ vàng bạc châu báu, những thứ khác ngươi muốn độc chiếm. Thẳng thắn nói cho các ngươi đi, ta cũng không phù hợp vị này tiên nhân tiền bối truyền thừa người yêu cầu. Lý Ngọc Nghiêu tuy rằng có điểm không cam lòng, bất quá nhưng cũng biết không thể cưỡng cầu, bằng không chính là tự chịu diệt vong. Ầm vang, mọi người ở đây đắm chìm ở Lý Ngọc Nghiêu trong lời nói thời điểm, nàng đột nhiên đem đã sớm chú ý thật lâu sau, một con xương khói đạn ném qua đi. Hào sú. Mang tư cái này ít nói buột miệng thốt ra, đủ để thuyết minh cái này xương khói đạn hương vị, là cỡ nào khó nghe. L-E-O-S-I-N-G Phần 213 Chương 213 Đế quốc học viện Chương 213 Đế quốc học viện Phúc, Lý Ngọc Nghiêu đã sớm trộm mà nuốt phục giải dược, nghe được mang tư cảm thán, hơn nữa trong lỗ mũi ngửi được xú vị, vẫn là nhịn không được cười lên tiếng. Thình thịch, một người tiếp một người người té xỉu trên mặt đất, Lý Ngọc Nghiêu liền từng cái cho bọn hắn thôi miên, cũng bóp méo bọn họ trí nhớ. Sau đó nàng trước đem thác tư cơ đoàn người đưa đến động phủ mặt trên, cái kia bảo tàng nơi sơn động, đưa bọn họ đạn tín hiệu thả bay. Kế tiếp nàng đánh giá thời gian, dựa theo Mộ Chí Minh thượng nói, mở ra chủ điện môn. Đi vào lúc sau, liếc mắt một cái liền nhìn đến chủ điện trung ương, kia tôn đứng sừng sững tiên phong đạo cốt đầu bạc lao nhân pho tượng. Lý Ngọc Nghiêu thành kính mà quỳ xuống đi, đối với pho tượng đã bái tam bái. Đi, một thanh âm vang lên. Từ tượng đá trong ánh mắt các bắn ra một đạo quang. Quang mang hội tụ ở bên nhau, thẳng tắp mà đem tượng đá chính phía trước, kia một con nhìn qua tạo hình cổ xưa án kỷ trung gian, một cái tiểu nhô lên cờ lật mở. Khen, tiểu nhô lên mở ra là một cái ám cách, bên trong thình lình nằm một quyển võ công bí tịch. Lý Ngọc Nghiêu đi lên trước vừa thấy, bí tịch bìa mặt thượng viết tiêu giao đại pháp bốn chữ. Do dự mà, Lý Ngọc Nghiêu vẫn là cầm lấy bí tịch. Đơn giản không có gì khác cơ quan, Lý Ngọc Nghiêu mở ra đệ nhất trang. Mặt trên thế nhưng là một cái trường thân ngọc lập, khuôn mặt tuấn lãng nam tử bức họa. Hơn nữa này bức họa sinh động như thật, không biết, còn tưởng rằng là chân nhân. Lý Ngọc Nghiêu thề, nàng rõ ràng nhìn đến này bức họa đôi mắt chuyển động một chút, hướng nàng, ngạch, vứt cái mị nhãn. Tay hung hăng mà run run, Lý Ngọc Nghiêu hơi kém đem kia bí tịch vứt ra đi. Kia bức họa nam tử lại phiêu ra tới, đứng ở Lý Ngọc Nghiêu trước mặt, đánh giá nàng một phen, tấm tắc bảo lạ mà nói, không thể tưởng được thế đạo này. Còn có chưa bước vào tu chân cảnh giới, là có thể đủ đoạt xá trọng sinh người. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nhưng nguyện bái bản tôn vi sư. Ngươi, là hắn. Lý Ngọc Nghiêu chỉ kia tòa pho tượng, có chút buồn bực mà nói, dựa theo chính ngươi Mộ Chí Minh thượng cách nói, ngươi không phải độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán sao. Hừ, bị bóc đoạn, tiêu giao tán tiên có chút tích tụ, bất quá hắn bị nhốt ở chính mình trong động phủ không đếm được là mấy vạn năm năm tháng, thật sự là quá mức cô độc. Bởi vậy cũng liền không có so đo Lý Ngọc Nghiêu lời nói bên trong bất kính chi ý. Bản tôn tốt xấu là vượt qua bắt trọng thiên kiếp, khoảng cách kia cửu trọng thiên kiếp chỉ là một bước xa. Chỉ tiếc công mệt với hội, toàn bái bản tôn mắt bị mù, thu cái nghiệt đồ, thời khắc mấu chốt sau lưng thọc bản tôn một đao. Tiêu giao tán tiên nói đến chính mình cái kia nghiệt đồ, còn có chút lòng còn sợ hãi mà nói, nếu không có bản tôn có thượng cổ tiêu giao kiếm bảo vệ, giữ lại ở một hồn một phách, bản tôn thật đúng là liền hồn phi phách tán. Lý Ngọc Nghiêu gãi đầu nói, tiền bối ngài vây ở chỗ này mấy vạn năm, nói vậy không biết, này bên ngoài thế giới đã phiên thiên mà bao phủ. Kế tiếp, Lý Ngọc Nghiêu giản tiện hướng vị này vô hạn tiếp cận tiên nhân thực lực tiêu giao tán tiên nói một chút, hiện nay mà thế. Tiêu giao tán tiên nghe xong sửng sốt thật lâu, có chút hoảng hốt mà nói, chính là nói, có lẽ tiên giới, không tồn tại. Muốn vạn bối ý tứ, không phải không tồn tại, mà là đã đem chúng ta này một phương thiên địa đi thông tiên giới chi lộ phong ấn ở đi. Đây là Lý Ngọc Nghiêu có khả năng nghĩ đến nhất tiếp cận sự thật một cái suy đoán, đã có tiêu giao tán tiên tồn tại, liền chứng minh thật sự có tiên giới. Nhưng là từ thời cổ bắt đầu, liền không có cái gì người tu chân tồn tại, Lý Ngọc Nghiêu không thể không tin tưởng chính mình cái kia suy đoán chân thật độ. Thôi, tiêu giao tán tiên thực mau liền nghĩ thông suốt, hắn nếu không phải bị đồ đệ phản bội, đã sớm vượt qua cửu trọng tiên kiếp, phi thăng tiên giới vì kim tiên. Bởi vậy hắn không tồn tại cái gì tâm ma, có thể nói hắn tâm lý thừa nhận năng lực cường hãn vô cùng. Bản tôn xem ngươi quá khứ tương lai việc, nghĩ đến không bao lâu, ngươi liền muốn trở lại quá khứ. Tiêu giao tán tiên chẳng sợ chỉ còn lại có một hồn một phách, vẫn là cường hãn vô cùng, nhìn thấu Lý Ngọc Nghiêu kiếp trước kiếp này việc. Lý Ngọc Nghiêu không dám giấu giếm, cung kính mà nói, là, vạn bối chỉ đợi hoàn thành này một phương thiên địa ân oán, liền sẽ trở lại quá khứ. Người ta gặp nhau là duyên, bản tôn đưa ngươi một kiện hộ hồn bảo khí. Có thể trợ ngươi trở về qua đi là lúc, có thể chuẩn xác trở về, thả thần hồn thân thể hoàn mỹ dung hợp. Tiêu giao tán tiên móc ra một quả ngón tay lớn nhỏ ngón tay ngọc, dừng một chút lại nói, bản tôn hiện giờ chỉ là một hồn một phách, cho nên này ngón tay ngọc chỉ là dùng một lần bảo khí. Đa tạ tiền bối. Lý Ngọc Nghiêu tâm tình kích động, tiếp nhận ngón tay ngọc, nhất thời cảm giác lòng bàn tay chỗ một mảnh thấm lạnh, kia ngón tay ngọc chợt lóe, liền biến mất ở nàng lòng bàn tay. Ngươi thả rời đi đi. Ngươi ta nếu không có thầy trò duyên phận, bản tôn nơi này đồ vật liền không để lại cho ngươi. Tiêu giao tán tiên vẫy vây tay háo, Lý Ngọc Nghiêu trong tay bí tịch bay trở về đến hắn trong tay. Lý Ngọc Nghiêu cung kính mà làm cái lễ, trước mắt chợt lóe, nàng liền về tới trong sơn động. Mắt thấy tay lơ tay giật giật, có muốn thức tỉnh dấu hiệu, Lý Ngọc Nghiêu vội ghé vào một cục đá thượng, làm bộ vượng mê. Gì? Sao lại thế này? Có cổ quái, chúng ta rõ ràng đem thác tư cơ kia hỏa ra hỏa đánh bại, thả bọn họ đạn tín hiệu, lúc sau liền cảm giác đầu váng mắt hoa, hôn mê bất tỉnh. Ta xem chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này. Một đám người dần dần mà thức tỉnh, một năm miệng mười nghị luận mở ra. Lý Ngọc Nghiêu cũng đi theo mở mắt, làm bộ buồn bực mà bộ dáng. Thời gian không sai biệt lắm, hôm nay là cuối cùng một ngày, không thể tưởng được chúng ta ngủ một ngày một đêm. Taylor cau mày, nhấp môi nói, đi thôi, chúng ta nên trở về đến nhập khẩu, nộp lên trên nhiệm vụ tinh hạch. Đoàn người theo ban đầu lộ trở về đi, khi bọn hắn trở lại nhập khẩu thời điểm, nên đón bọn họ chính là 5-6 cái biểu tình kích động lao nhân nhóm. Đơn giản là bọn họ xử lý còn lại đội ngũ, hơn nữa kiên trì đến cuối cùng. Hảo tiểu tử không tồi. Tay lơ ra ra cao hứng vô đầu vai hắn, cảm thấy hứng thú mà nhìn Lý Ngọc Nghiêu nói, nha đầu à, nghe nói ngươi được đến S cấp tinh hạch hái quả. Hoàn toàn có thể tùy thời trở thành chúng ta đế quốc học viện một viên, ngươi có bằng lòng hay không? Tự nhiên là nguyện ý. Lý Ngọc Nghiêu đem trong đó một quả kim loại tính giao đi lên, thuận miệng hỏi, viện trưởng, không biết này viên tinh hoạch học viện muốn gì dùng? Chúng ta khách khanh trưởng lão mục mục đắt nhiều năm ẩn thương tái phát, yêu cầu cùng thuộc tính tinh hoạch chữa thương. Tháp mục ngươi do dự mà, không có dấu giếm Lý Ngọc Nghiêu. Nàng bị thương. Không đúng, hẳn là lúc trước ngàn họa liều chết hãm hại nàng, đến bây giờ. Nàng còn không có khỏi hẳn. Thật là không thể tốt hơn. Nga, viện trưởng, ta là một mục đắc trưởng lão Fens, ta có thể may mắn tự mình đem này cái tinh hạch giao cho nàng sao? Lý Ngọc Nghiêu trong ánh mắt đúng lúc mà toát ra si mê cùng kính ngưỡng, làm hết phận sự mà biểu hiện ra một cái nhìn lên thần tượng thiếu nữ, hẳn là có biểu tình. Tháp mục ngươi tựa hồ đối với Lý Ngọc Nghiêu chuyện như vậy thấy nhiều không trách, cười nói, một mục đắc trưởng lão thật là tân liên minh người sáng lập chi nhất. Cũng khó trách các ngươi đều đối nàng tràn ngập kính ngưỡng. Hảo đi, ta liền phá lệ một lần, dùng ta cái mặt già này, làm ngươi thấy một lần nàng. Đa tạ viện trưởng. Lý Ngọc Nghiêu cúi đầu kính một cái liên minh lễ, khỏe môi phát họa ra một cái ý vị sâu xa độ cung. L-E-O-S-I-N-G Phần 214 Chương 214 Một Mục Đát Chương 214 Một Mục Đát Một Mục Đát, chờ ta báo thù đi. Lý Ngọc Nghiêu ở trong lòng ném xuống những lời này. Cùng tay lơ đoàn người bước lên đế quốc hào phi thuyền, hướng đế quốc học viện nơi tình cầu bay đi. Trên phi thuyền, tay lơ hướng Lý Ngọc Nghiêu cùng mang tư phổ cập khoa học đế quốc học viện một chút sự tình. Mang Tư bởi vì Lý Ngọc Nghiêu đem mặt khác một viên S cấp thập giai ma thú tinh hạch, cho hắn cũng thay đổi một cái tiến vào đế quốc học viện danh lạch, may mắn đi theo mọi người cùng nhau bước lên đế quốc hảo phi thuyền. Học viện có cấm địa, nơi đó trừ bỏ có viện trưởng cùng ba vị khách khanh trưởng lão đồng ý, mới có thể tiến vào. Nói cách khác, sinh tử bất luận, chẳng sợ tồn tại ra tới, cũng muốn bị đưa vào liên minh tòa án quân sự kết tội. Học viện có hai nơi cấm địa, một chỗ là học viện lấy bắc bụi gai rừng rậm, một chỗ là nhất mặt đông ha địch xâm lâu đài. Học viện có chuyên môn đấu kỹ tràng, có chuyên môn học viện cung cấp tăng lên dị năng diễn võ trường, cũng có chuyên môn tư nhân ân oán quyết đấu tràng. Cứ như vậy dọc theo đường đi ở tay lơ giải thích hạ, Lý Ngọc Nghiêu đối đế quốc học viện hiểu biết cái thất thất bát bát. Rốt cuộc tới đế quốc học viện thời điểm, Lý Ngọc Nghiêu có chút không chân thật cảm giác. Lấy nàng hiện tại thực lực, còn có một mục đát bị thương, giết nàng dễ như trở bàn tay. Lý Ngọc Nghiêu thế nhưng có chút gần hương tình khiếp, nàng giết một mục đát, vì chính mình cùng ngàn họa báo thù, thật sự có thể toàn thân mà lui trở lại Long Húc Quốc sao. Cả người có chút tinh thần hoảng hốt, cho nên đương chân chính hạ phi thuyền, đặt chân ở trên đất bằng, nhìn trước mắt kia một tràng lâu đài dường như đế quốc học viện, Lý Ngọc Nghiêu mới cảm giác chính mình không phải đang nằm mơ. Chúng ta học viện ký túc xá, là dựa theo nhập học học viên tổng hợp thực lực phân phối. Đều là miễn phí, nhưng là lại 3-7 loại. Taylor do dự một chút, nhỏ giọng nói cho Lý Ngọc Nghiêu cùng Mang Tư nói, cho nên ta kiến nghị các ngươi, không cần che giấu thực lực. Lý Ngọc Nghiêu nhấp môi gật đầu, hai người bị học viện viện trưởng tự mình mang đi học viện trắc nghiệm chỗ. Đương tháp mục ngươi bước chân trôi nổi ra tới, Lý Ngọc Nghiêu cùng Mang Tư tắc vẻ mặt đạm mạc. Lý Ngọc Nghiêu tinh thần lực phá đế quốc học viện ký lục, dị năng cấp bậc cũng là đạt tới đạo sư trở lên thực lực, bởi vậy nàng ký túc xá là một đống hai tầng lâu Âu thức phong cách tiểu dương lâu. Hơn nữa còn cho nàng an bài hai cái trợ thủ, chiếu cố nàng xưa nay ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Mang Tư thực lực cũng không tồi, bất quá so với Lý Ngọc Nghiêu liền kém một chút, nhưng là vẫn là phân tới rồi khu biệt thự, chẳng qua yêu cầu cùng mặt khác một người học viên hợp trụ. Dàn xếp hảo lúc sau, tháp mục ngươi mang theo Lý Ngọc Nghiêu đi một mục đát chỗ ở. Đi vào một mục đát nơi biệt thự bên ngoài, lập tức có một thanh âm hung ba ba hỏi, chuyện gì? Lý Ngọc Nghiêu chịu chịu khoe miệng, nhìn chằm chằm kia chỉ phát ra âm thanh thú đông nhìn nhìn, không lên tiếng. Tháp mục ngươi ho khan một tiếng, đi hướng thú đông trước mặt, cao giọng nói, một mục đát trưởng lão, lúc này đây thí luyện. Có vị học viên săn tới rồi một con kim loại tính ma thú, vừa vặn được đến một viên ngươi yêu cầu tinh hạch. Mau tiến bảo. Không đợi tháp mục ngươi nói xong, kia thú đông truyền đến một mục đắt gấp không chờ nổi thanh âm, công nghệ cao đại môn tự động mở ra, lộ ra một cái cùng loại vũ trụ cầu thang hành lang dài. Lý Ngọc Nghiêu nhìn thoáng qua tháp mục ngươi, thấy hắn biểu tình tự nhiên đi lên đi, liền thật cẩn thận mà đi theo phía sau hắn. Hành lang dài phảng phất không có cuối giống nhau, bất quá hai người đi rồi có 10 tới phút, phía trước xuất hiện một đổ môn. Làm kia hải tử vào đi, tháp mục ngươi chính ngươi trở về đi. Một mục đắt vẫn đục nghe không ra hỉ nộ thanh âm truyền đến. Tháp mục ngươi do dự một chút, nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu, một bộ xem nàng như thế nào lựa chọn bộ dáng. Viện trưởng, nếu trưởng lao muốn đơn độc chỉ đạo ta, kia ngài liền đi về trước đi. Lý Ngọc Nghiêu chính cầu mà không được, đơn độc cùng một mục đắt ở chung, phương tiện nàng làm thịt này ác độc lao vu bà đâu, nàng liền tự động cho nàng sáng tạo điều kiện. Nay quả thực là buồn ngủ liền có người đưa gối đầu thiên đại chuyện tốt. Kia hảo, chính ngươi chú ý điểm. Tháp mục ngươi cân nhắc tuy rằng một mục đát âm tình bất định, nhưng là đứa nhỏ này là hắn tự mình mang tiến học viện, cũng đã hướng mấy cái lao ra hỏa chào hỏi, muốn thu nàng vì quan môn đệ tử. Một mục đát lại quá mức, sẽ không không cho hắn mặt mũi. Tháp mục ngươi rời khỏi sau, môn mở ra, Lý Ngọc Nghiêu đi vào đi. Liếc mắt một cái, cùng một đôi âm trầm thấm hàn khí đôi mắt đối thượng. Đem tinh hạch cho ta. Một mục đát cả người bao vây ở một cái mao đầu thảm, chỉ lộ ra một đôi âm trầm khủng bố đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Ngọc Nghiêu. Phía sau môn tự động đóng lại, Lý Ngọc Nghiêu cả người run lên, cố ý làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, khiếp đảm lấy ra kia cái bị nàng bỏ thêm liêu tinh hoạch, hướng một mục đát đi qua đi. Khoảng cách nửa bước khoảng cách lúc sau, Lý Ngọc Nghiêu dừng bước, vươn tay, lòng bàn tay thượng thình lình nằm kia cái ánh vàng rực rỡ tinh hoạch. Ân. Một mục đát vừa lòng mà hừ hừ, vươn tựa như móng gà tay. Đem tinh hạch lấy qua đi, làm cho Lý Ngọc Nghiêu mặt liền dùng sức mà hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng. Quần quần không ngừng kim sắc dị năng năng lượng bị một mục đắt hấp thu, nguyên bản chỉ còn lại có da bọc xương tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng no đủ trở nên như nhị bát xuân xanh thiếu nữ giống nhau trắng non thủy nhuận. Lý Ngọc Nghiêu cười lạnh nhìn nàng, thầm nghĩ, nguyên lai này lão vu bà lúc trước bị thương nặng lúc sau nhanh chóng già cả, khó trách đem chính mình bọc thành bánh trưng. Ngươi không tồi một mục đắt phát ra hét thảm một tiếng. Ác độc mà nhìn về phía Lý Ngọc Nghiêu nói, nha đầu thúi, ngươi ở tinh hạch thượng động tay chân. Chịu chết đi. Lý Ngọc Nghiêu đã gấp không chờ nổi muốn trở về, lúc này nơi nào có công phu cùng nàng vô nghĩa, lập tức đem sở hữu dị năng tụ tập ở trong tay, hướng Mộc Mộc Đát hung hăng mà chụp được đi. Ầm vang, lớn như vậy năng lượng dao động, Mộc Mộc Đát nơi phòng thế nhưng chỉ là chấn động vài cái, liền vô thanh vô tức. Lý Ngọc Nghiêu thầm nghĩ, vừa vặn, thích hợp nàng giết người diệt khẩu, sau đó đào tẩu. Phúc, Mộc Mộc Đát phun ra một ngụm lao huyết, hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp thi triển dị năng, một bên muốn kéo dài thời gian, một bên hỏi, nha đầu chết tiệt kia, ta và ngươi không oán không thủ, ngươi là bị người nào sai xử, tới hãm hại ta. Ta nói cho ngươi, ta đại biểu cho Tân Liên Minh, ngươi không sợ giết ta, đã chịu toàn dân công kích. Ngươi trước nhìn xem ta là ai rồi nói sau. Lý Ngọc Nghiêu ăn tuyệt nhan đan giải dược, khôi phục từ ngàn họa bộ dáng. Ngươi, ngươi thế nhưng không chết. Một mục đắt hận đến hàm răng ngứa mà nói, xem ra ta còn là thủ hạ lưu tình. Ngươi cái này quái vật. Ngươi thế nhưng có thể cắn nuốt dị năng, ngươi là mọi người khắc tinh. Tìm chết. Lý Ngọc Nghiêu hung hăng mà một bạt thai phiến qua đi, một mục đắt trên người thảm lông chạy xuống, lộ ra một trương làm Lý Ngọc Nghiêu như thế nào cũng không thể tưởng được khuôn mặt. Thế nhưng là ngươi tiện nhân này. Tuy là Lý Ngọc Nghiêu hàm dưỡng lại hảo, nhìn đến hơi kém trí nàng vào chỗ chết tiểu mục, đều nhịn không được bạo thô khẩu. Nha, ngươi quả thực là âm hồn không tan. Lý Ngọc Nghiêu một chân đá qua đi, móc ra một viên thuốc viên hung hăng mà làm một mục đắt cũng là tiểu mục căn bảo, lạnh lùng mà nói, ta bảo đảm ngươi lúc này đây hồn phi phách tán. Nha đầu thúi, ta đã chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Một mục đắt thiêu đốt linh hồn của chính mình chi lực, hướng Lý Ngọc Nghiêu bay qua đi. Lý Ngọc Nghiêu đã cầm ngón tay ngọc, vận dụng trong không gian xuyên qua cơ, đem sở hữu năng lượng tích tụ mà ra, nhắm mắt lại chuẩn bị phản hồi cổ võ thời kỳ. A, một mục đắt phát ra một tiếng thê lương gào giống thành, cả người ở Lý Ngọc Nghiêu quanh thân không ngừng vặn vẹo không gian năng lượng sẽ bỏ hạ, hóa thành cho bụi. Từ ngàn họa thân thể cũng ở nháy mắt hóa thành cho bụi, Lý Ngọc Nghiêu dựa vào ngón tay ngọc cùng không gian, nhanh chóng bị khe hở thời không hút lấy. Nàng không có chú ý tới chính là một mục đắt một hồn một phách dại ra mà đã chịu lôi kéo giống nhau, theo sát nàng trốn vào khe hở thời không. Thời không đường hầm chung, Lý Ngọc Nghiêu bằng vào ngón tay ngọc về tới Long Húc Quốc Hoàng Cung ngầm Hoàng Lang Trung, đặt mình trong thủy tinh quan trung thân thể. Mà một mục đắt tắc bởi vì không có ngón tay ngọc như vậy bảo khí bảo hộ, bị vặn vẹo không gian hấp thu, trốn vào Lý Ngọc Nghiêu mới vào cổ võ thời kỳ khi đó không gian chung. L-E-O-S-I-N-G Phần 215 Chương 215 Hợp Lâu Tất Phân Chương 215 Hợp Lâu Tất Phân Bệ hạ, phản quân đã sát nhập hoàng thành, ngài mau chút rời đi đi. Đây đầu đầu bạc thái dám vọt vào tới, đối với đạm nhiên ngồi ở trên long ỷ trung niên nam tử, dập đầu, lao lệ tung hoành mà nói, quốc sư năm đó tiên đoán nhất nhất ứng nghiệm, bệ hạ, lao nô cầu ngài, vì Loan Phượng quốc giữ lại một chút huyết mạch đi. Thái tử mạnh khỏe. Trên long ỷ hoàng đế cuối cùng, mặt vô biểu tình hỏi. Bệ hạ yên tâm, thái tử đã thay đổi huyết, hiện giờ đã là long gia đích trưởng tôn. Thái giám lau một phen nước mắt, dừng một chút lại nói, nhan quận chúa cũng đã bình yên rời đi, hoàng gia dòng bên cùng dòng chính huyết mạch đều dàn xếp hảo. Đã có bọn họ, chấm liền bồi này Loan Phượng quốc liệt tổ liệt tông cùng nhau tế quốc đi. Nam tử nói xong, đột nhiên đứng dậy, quanh thân biểu lộ tỷ liếc thiên hạ khí thế nói, ta Loan Phượng quốc tự thái tổ thành lập hoàng triều, mỗi một thế hệ hoàng đế đều cẩn trọng, dốc hết sức lực, chưa từng ra quá một vị hôn quân. Chỉ tiếc, liên bởi vì hợp lâu tất phân, quốc sư một câu tiên đoán, ngàn năm một ngộ thiên thai, cần thiết muốn ta Loan Phượng quốc phá, mới có thể đổi đến lê dân bá tánh an ổn. Ha ha, Loan Phượng quốc cuối cùng một vị hoàng đế cười lạnh, khỏe môi máu tươi chảy ra, hắn sớm đã ăn vào độc dược. Ầm vang, bên ngoài sấm sét ầm ầm, hoàng đế suy sụp mà nằm liệt ngồi ở trên long ỷ, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Bệ hạ. Đi theo hoàng đế 30 tái lao thái giám phát ra một tiếng khóc giống, lau một phen nước mắt nói, bệ hạ, xin chờ một chút lao nô này liền tùy ngài mà đi. Lao thái giám nâng lên tay, đối với chính mình đỉnh đầu đi xuống, thoáng chốc, không có tiếng động. Cửa điện ngoại, phản quân thủ lĩnh trơ mắt nhìn một màn này, sau một lúc lâu, có người gian nan mà nói, hảo sinh an táng hoàng đế, cái kia thái giám, ở hoàng đế mộ thất chôn cùng đi. Là, có tướng sĩ lên tiếng, Loan Phượng quốc cảnh thái 31 năm, cảnh thái đế Loan Xưởng Húc uống thuốc độc tự sát, phản quân sát nhập hoàng cung, vì ai làm tân quân nội chiến. Thiên hạ đại loạn, các nơi khởi nghĩa quân khởi nghĩa vũ trang, chiến hỏa sôi nổi, rằng có mấy chục tái. Trong đó lấy tam chi nghĩa quân nhất nổi danh. Tề Châu thế gia đại tộc Tề gia, Lư Châu Yến gia quân, cùng với Húc Châu Long gia. Tam chi nghĩa quân lúc trước cộng đồng lật đổ Loan Phượng quốc phản quân, đem thiên hạ phân chia vì tam khối. Hơn nữa ký kết 30 năm ngưng chiến hiệp nghị, nghỉ ngơi lấy lại sức, đem chính mình tương ứng lãnh địa tiến hành thống trị. Đặc biệt là lấy Tề Châu Tề gia quân hiệu quả nhất lộ rõ, Tề Châu nguyên bản chính là thế gia đại tộc Tề gia tương ứng phong ấp. Cho nên phản quân tác loạn thời điểm, Tề Châu cũng không có đã chịu phản quân một đường đốt giết đánh cướp. Đại ca, hiện giờ Tề Châu, Lư Châu đã thành lập quốc hiệu xưng đế, ta xem chúng ta cũng nên là thành lập quốc hiệu. Long Bá Thiên ăn mặc áo giáp, mãn nhãn chờ mong nói, Húc Châu đã đều ở chúng ta trong khống chế, ta không rõ, ngươi còn ở kiêng kỵ cái gì. Long Đỉnh Thiên đang ở nghiên cứu bản đồ, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà nói, nhị đệ, Húc Châu vài cổ phản quân dư nghiệt còn ở khắp nơi tác loạn. Lê Dân Ba cánh khổ không nói nổi, ta muốn thay đổi này vừa hiện trạng, kiến quốc hào gì đó, không nóng nảy. Long Bá Thiên nguyên bản vui sướng biến sắc, đáy mắt một mạt âm trầm chợt lóe rồi biến mất. Tướng quân, Mục Lương ở bên ngoài kêu một tiếng, đồng dạng một thân nhung trang tiến vào, lạnh mặt nói, Thanh Châu vùng phát hiện phản quân tung tích, bảo thủ phòng trường, phản quân đại khái có 30,000 nhân mã, với phó tướng đã mang tinh binh 500 đi trước một bước. Ân, điểm binh 5,000, buồn đem tự mình tiến đến. Long Đỉnh Thiên ánh mắt sáng ngời, đây là trong khoảng thời gian này tới nay, bọn họ nhiều mặt tra tìm, dư lại lớn nhất một chi phản quân. Chỉ cần đem này chi phản quân đánh tan, dư lại đều là tán loạn, không có gì kỷ luật phản quân. Ca, ta cũng phải đi. Long Bá Thiên thấy Long Đỉnh Thiên thu hồi bản đồ, lấy thượng chính mình bảo kiếm, đang chuẩn bị rời đi, hắn vội đuổi theo. Hành, ngươi cũng đi được thêm kiến thức đi. Long Đỉnh Thiên do dự một chút, vẫn là gật đầu đáp ứng Long Bá Thiên cùng đi trước. Dọc theo đường đi ra roi thúc ngựa, Long Đỉnh Thiên xuất lĩnh 5,000 binh mã từ phía sau đột tiến, cùng phía trước với Trường Trạch xuất lĩnh tinh binh hình thành vòng vây, đem phản quân vây khốn ở Thanh Châu Phủ. Trên tường thành dắt Thanh Châu Phủ Phủ Doãn và Gia Quyến, còn có Thanh Châu Phủ còn lại quan viên, bọn họ đã bị treo ở cửa thành thượng 3 ngày. Tướng quân, phản quân phái đại sứ. Mục Lương thời khắc bảo hộ ở Long Đỉnh Thiên bên người, nhấp môi nói. Thỉnh hắn tiến vào. Trải qua một ngày chiến đấu kịch liệt, hơn nữa với Trường Trạch đánh bất ngờ, phản quân tổn thất 8,000 nhiều binh mã. Đặc biệt là phản quân một đường đào vong, không có tiếp viện, chỉ có thể lui cư đến Thanh Châu Phủ. Tiến vào một người môi hồng răng trắng tiểu công tử, nàng nhìn thoáng qua Long Đỉnh Thiên, chắp tay nói, tướng quân, có không bình lui tả hữu. Long Đỉnh Thiên cau mày nhìn tiểu công tử, Mục Lương lập tức ra tiếng phản đối nói, tướng quân không thể. Long Bá Thiên đã sớm ở nửa đường thượng chịu đựng không được lặn lội đường xa, trên đường ở trạm dịch tiến hành nghỉ ngơi. Mục Lương, ngươi trước đi ra ngoài đi. Long Bá Thiên ngẩn ra, nhìn kia tiểu công tử mạc danh thủ thế, nhấp môi nói, là, tướng quân. Mục Lương lại như thế nào không muốn, lại vẫn là trung thành mà chấp hành Long Đỉnh Thiên mệnh lệnh. Hô, Mục Lương sau khi ra ngoài, tiểu công tử thở ra một hơi, đem trên đầu khăn chít đầu bắt lấy tới, một đầu như thác nước tóc đẹp chảy xuống, tiểu tiếu khả nhân mà nói, đỉnh ca ca, đã lâu không thấy. A sở. Long Đỉnh Thiên ánh mắt ôn nhu mấy phần, cười nói, ngươi huynh trưởng có biết ngươi chạy ta nơi này. Hắn nha, chính vội vàng đăng cơ công việc, tuyển tú đâu, nơi nào có thời gian để ý tới ta. Tề Mục Sở chu môi đỏ, một lần nữa đem khăn chít đầu hệ hảo, khiếp mắt nói, ta trong khoảng thời gian này trà trộn vào phản quân, hao hết ngàn tâm mới được đến kia Trình Đại Dũng tín nhiệm, làm ta đương cái tiểu quân sư. Ngươi cũng thật sẽ hồ nháo. Đám kia phản quân so thổ phỉ còn muốn hung hãn, ngươi làm sao dám. Long Đỉnh Thiên vẻ mặt nghĩ mà sợ, cô gái nhỏ này là làm Tề Thiên Thụy kia tiểu tử sùng hư, lại là như vậy lớn mật. Đỉnh ca ca ngươi liền không cần cửa trách ta, ta nói cho ngươi, ta đã cấp đám kia phản quân hạ mạn tính nhuyễn cân tán. Ngươi trong chốc lát phân phó đi xuống, giờ hợi một khắc thời điểm, công thành. Ta bảo đảm, đám kia phản quân đều tứ chi vô lực, như đợi làm thị sơn dương giống nhau. Liền ngươi bướng bỉnh. Long Đỉnh Thiên giơ tay quát quát nàng đỉnh tiểu cái mũi, mãn nhãn sủng nịch. Đỉnh ca ca, nếu ta cho ngươi lập như vậy một công lớn, ngươi cũng không thể đuổi ta đi, ta liền tạm thời đi theo bên cạnh ngươi. Xem ngươi Nam Trinh bắt chiến như thế nào. Tề Mục Sở chớp nghịch ngậm đôi mắt, lắp bắp nhìn hắn. Long Đỉnh Thiên bị nàng thanh triệt ánh mắt nhìn, nhịn không được xúc động mà nói, hảo. Từ đây, Long Đỉnh Thiên cùng nữ giả Nam Trang Tề Mục Sở Nam Trinh bắt phạt, đã trải qua 5 cái năm đầu, rốt cuộc đem Húc Châu sở hữu phản quân thanh trừ. Nhiều mặt khảo sát qua đi, Long Đỉnh Thiên cùng các tướng lĩnh nhất trí mà cho rằng, đem Húc Châu làm đô thành, sửa tên vì Húc Kinh Thành. Cùng năm tháng riêng, Long Đỉnh Thiên ở Húc Kinh Thành xưng đế. Quốc hiệu vì Long Húc Quốc, sử xưng Long Cao Tổ. Quốc không thể một ngày vô hậu, còn thỉnh bệ hạ tam tư. Cáo giả giống nhau đế sư xuất lĩnh văn võ bá quan, chờ lệnh nói, hoàng thượng tự đăng cơ tới nay, hậu cung hư không, thả không có con nối dõi, đây là ta Long Húc Quốc quốc chi không xong, nhiều lần có thiên thai nhân họa căn bản. Thỉnh bệ hạ vì thiên hạ lê dân, vì giang sơn xã tắc suy nghĩ, tố tố tuyển tú tràn đầy hậu cung. L-E-O-S-I-N-G Phần 216 Chương 216 chờ đợi. Chương 216 chờ đợi. Báo. 800 dặm kịch liệt, bệ hạ, Nam Cương Dương Nguyệt tạo phản, Chiêu Nguyệt quốc đã phát binh đi trước Nam Cương di chỉ, cũng phái sứ thần tiến đến, hướng bệ hạ hội báo Chiêu Nguyệt quốc quốc quân ý chỉ. Long Đỉnh Thiên còn không có tới kịp tuyển tú tràn đầy hậu cung, liền bị 3 năm trước đây Tam Quốc cộng đồng chu diệt Nam Cương quốc ngóc đầu trở lại mà Dương Nguyệt phản loạn, đánh đến trở tay không kịp, nhanh chóng điểm binh ngự giá thân trinh. Trước khi đi buổi tối, Long Đỉnh Thiên cùng đã vì Sở Vương Tề Mục sở dưới mặt đất Hoàng Lang gặp nhau. A Sở, chờ ta trở lại, ta sẽ chiêu cáo thiên hạ, làm ngươi làm ta duy nhất hoàng hậu. Long Đỉnh Thiên ôm Tề Mục Sở, yêu thương mà vớt mái tóc của nàng, ưng thuận chính mình lời thề. Đỉnh ca ca, đi nhanh về nhanh, ta cùng bảo, ta sẽ chờ ngươi trở về. Tề Mục Sở theo bản năng mà sờ sờ còn bình thản bụng, nàng đã có hỉ, chỉ là nhật tử còn dễ hiểu, liền tạm thời không nói cho Đỉnh ca ca đi. Đại hắn đắc thắng trở về, nàng phải cho hắn một cái đại đại kinh hỉ. Ta không ở thời điểm, bá thiên sẽ giáng quốc, ngươi cùng văn vương vì phụ, tương vương sẽ theo chấm xuất trinh. Long Đỉnh Thiên dặn dò một ít việc vặt, hai người ôm nhau mà ngủ. Hôm sau, Tề Mục Sở cùng chúng thần vì Long Đỉnh Thiên tiễn đưa. Nhìn dần dần đi xa Long Đỉnh Thiên cùng mênh mông quần quận các tướng sĩ, Tề Mục Sở mày hơi trọn, trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo. Bệ hạ, Chiêu Nguyệt quốc quốc quân ý tứ, nô mới đem sĩ ở biên thành Kỳ Lân thành, cùng với mới đem sĩ hội hợp. Được biết, Nam Cương Dương Nguyệt ở Trương Sương Mù Lâm vùng. Thám báo một người tiếp một người tin tức truyền đến, Long Đỉnh Thiên xuất lĩnh bộ phận tinh binh đi trước một bước, hướng Trương Sương Mù Lâm cùng Chiêu Nguyệt quốc quốc quân hội hợp. Húc Hoàng bệ hạ, Yến Mi ăn mặc một thân nhung trang, anh tư táp sảng mà nói, bổn cung hoàng huynh ở một khác chỗ lẻn vào Nam Cương Dương Nguyệt đại doanh, mệnh bổn cung cùng Húc Hoàng bệ hạ hội hợp, từ phía tây vây kín. Nếu như thế, liền xuất phát đi. Long Đỉnh Thiên gật đầu, cùng Yến Mi cùng xuất binh từ phía tây tiến công. Kỳ quái, này Trương Sương Mù Lâm sương mù càng đi chỗ sâu trong càng dày đặc hậu, bệ hạ, chúng ta phải cẩn thận thì tốt hơn. Mục Lương nhấp môi, có điểm lo lắng mà nói, hơn nữa, thuộc hạ tầm mắt cũng đã chịu ảnh hưởng. Ầm vang, một tiếng vang lớn, Mục Lương kinh hãi phát hiện, Long Đỉnh Thiên cùng với còn lại tướng sĩ đều mất đi bóng dáng. Bệ hạ, Mục Lương dùng nội lực dương giọng hô, lại vẫn như cũ không chiếm được một tia đáp lại. Trời sinh cảnh giác, làm hắn đột nhiên trốn tránh khai, một chi vũ tiễn khó khăn lắm mà sai thân mà qua. Người nào lén lút, chỉ biết làm kia tên bắn lén đả thương người việc. Mục Lương vẻ mặt ngưng trọng, xem ra bọn họ vẫn là quá mức cấp tiến mạo hiểm, lúc này đây, cũng không biết có thể hay không hóa hiểm vì gì. Công chúa, Húc Hoàng đã trúng chương độc. Một người lấm la lấm lét tiểu lão đầu, lấy lòng mà nói, tiểu nhân đã vì Húc Hoàng giải độc, đến nỗi kia vong ưu cổ, tiểu nhân đã thành thục, chỉ đợi công chúa điện hạ một giọt tinh huyết, liền có thể loại đến Húc Hoàng trên người. Từ đây lúc sau, công chúa điện hạ muốn cho Húc Hoàng có cái gì ký ức, sẽ có cái gì đó ký ức. Quả thực, Yến Mi vẻ mặt kinh hỉ cùng kích động, nàng chờ cơ hội này, đã đợi suốt 2 năm. Lúc trước Tam Quốc Liên Quân cộng đồng treo cổ Nam Cương quốc Dương Nguyệt, nàng cũng may mắn thay thế được Yến Mi, trở thành Chiêu Nguyệt quốc nhất cao quý trưởng công chúa. Nhưng là Long Đỉnh Thiên thân ảnh vẫn luôn tồn tại nàng trong lòng, nàng vô pháp quyến hắn. Vốn tưởng rằng kiếp này cùng hắn vô duyên, nàng đang nản lòng thoái chí dưới gả cho phò mã. Nhưng là Nam Cương quốc Dương Nguyệt làm nàng thấy được tân hy vọng, hơn nữa Long Bá Thiên cái kia ngu xuẩn ghen ghét chi tâm, bọn họ đạt thành hiệp nghị. Chỉ là Long Bá Thiên sẽ không nghĩ đến, nàng cũng không phải muốn Long Đỉnh Thiên mệnh, mà là hắn người này. Chuẩn bị đi xuống, cấp Húc Hoàng gieo vong ưu cổ. Gấp không chờ nổi đứng dậy, Yến Mi e sợ cho muộn tắc sinh biến, lập tức suốt đêm cấp Long Đỉnh Thiên gieo vong ưu cổ. Phúc, Yến Mi phun ra một ngụm máu tươi, lùi lại 2-3 bước, lạnh lùng mà nhìn về phía lão nhân trách mắng, sao lại thế này? Ngươi không phải nói vạn vô nhất thất sao? Bổn cung như thế nào sẽ cảm giác ngược độ đau, đây là thất bại phản vệ. Công chúa điện hạ bất giận, tiểu nhân này liền nhìn xem. Tiểu lão đầu đắc ý tươi cười còn không có tới kịp thu hồi, liền nghe được Yến Mi lanh mắng, vội không ngừng thò lại gần cấp Long Đỉnh Thiên bắt mạch. Điện hạ, ngài nóng nội, hơn nữa Húc Hoàng ý chí lực đặc biệt kiên nghị, cho nên, này vong ưu cổ là gieo, Húc Hoàng ký ức hoàn toàn biến mất, lại. Do dự mà nhìn thoáng qua Yến Mi âm trầm sắc mặt, tiểu lão đầu cắn răng nói, chỉ là ngài giao hấn cấp Húc Hoàng ký ức, cũng không có thành công. Tiểu nhân kiến nghị ngài không cần lại cấp Húc Hoàng giao hấn ký ức, nếu không, hắn có khả năng sẽ trở thành, ngạch, nào si giả. Ngươi lùi ra đi. Yến Mi phất phất tay, ngồi xuống Long Đỉnh Thiên trước giường bệnh, thôi, chỉ cần hắn quên từ trước ký ức, nàng liền có cơ hội cùng hắn một lần nữa bắt đầu. Vương gia. Nha hoàn Lưu Châu đỡ lấy Tề Mục Sở, lo lắng mà nói, ngài thế nào? Tề Mục Sở nhẹ vỗ về ngực, lẩm bẩm mà nói, vẫn là không có bệ hạ rơi xuống sao. Lưu Châu biến sắc, khiếp đảm mà nói, vương gia, ngài lại bóng đẻ. Hiện giờ là hưng thịnh đế tại vị, ngài nói được là tiên hoàng đi. Tiên hoàng không phải đã hoang thệ sao? Ha ha, là nha, hắn làm ta chờ hắn trở về, chính là ta đợi đã lâu à, Lưu Châu, ta kỳ thật thật sự không muốn chờ đợi. Tề Mục Sở nhắm mắt lại, đem ấy muốn đoạt khung mà ra nước mắt nhìn xuống. Nàng không có bảo vệ tốt bọn họ hài tử, làm kẻ xấu bắt đi, chính là nàng rồi lại mất đi nàng đỉnh ca ca. Nàng nguyên bản muốn đi theo hắn mà đi, chính là nàng không cam lòng nàng hài tử a. Vương gia, ngài mệt mỏi, nô tỳ đỡ ngài vào nhà nghỉ ngơi. Lưu Châu nghẹn ngào, đỡ Tề Mục Sở quay trở về nội thất, nhìn hắn nằm xuống đi, cho hắn dịch dịch chăn. Năm tháng như thoi đưa, thời gian như mũi tên, Tề Mục Sở không hiểu được chính mình đến tuột cùng kiên trì sống bao lâu. Nhưng là trong lòng có cái niệm tưởng chống đỡ nàng, nhất định phải hảo hảo sống sót. Trong mộng nhiều lần quay đầu, Long Đỉnh Thiên dung nhan như cũ, cười, sùng nịch mà vớt nàng đầu nói, A Sở, chờ ta trở lại. Chờ ta trở lại. Trở về. Như vậy một câu không ngừng tiếng vọng, đêm khuya mộng hồi, mỗi khi làm Tề Mục Sở dính ướt áo gối. Thình thịch, một tiếng vang lớn, Vương Phủ Thị vệ vọt vào tới, hô lớn, có thích khách, bảo hộ Vương ra. Tề Mục Sở đột nhiên ngồi dậy, ánh mắt sắc bén mà xem qua đi. Một chương cùng Long Đỉnh tuổi thọ nhẹ thời điểm giống nhau như lúc khuôn mặt, làm nàng trố mắt một lát, lẩm bẩm mà nói, hài tử. Phụ vương, bất hiếu tử Doan Phong đã trở lại. Doan Phong thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nghẹn ngào nói, nhi tử nhiều lần khúc chiết, rốt cuộc biết được chân tướng. Trời cao vẫn là hậu đại với nàng, Tề Mục Sở như thế tưởng. Hảo hài tử, mau đứng lên, làm vì nương, vi phụ hảo hảo xem ngươi. Tề Mục Sở nghẹn ngào, đem cái kia nương tử nuốt đi xuống, run rẩy xuống tay. Xoa Doãn Phong khuôn mặt. Hôm sau, Giao Vương phủ bị mất hơn 20 năm thế tử tìm về, Hưng Thịnh đế đại duyệt, đem thế tử lệnh phong thánh chỉ bày ra, đặc chấp thuận Giao Vương nghỉ tắm gội 7 ngày, cùng tử cùng nhạc. Ai cũng không hiểu được, xa xôi An Sa trấn hạ Triệu gia thôn trung, một người đồng dạng mạo thanh niên, chính chịu đựng ốm đau tra tấn, nhiều lần ở kề cận cái chết giấy rủa. LEOSING. Phần 217. Chương 217 Tú Tài Lang Ngốc Tức Phụ. Chương 217 Tú Tài Lang Ngốc Tức Phụ. Nương, ta đi trên núi. Lý Thư Mặc cong lên sọt tre, hướng nhà chính Lý Chính ở thêu khăn lão nương nói một tiếng, liền ra viện môn, hướng thôn đông đầu trên núi bỏ đi. Hắn cha mất sớm, chỉ để lại hắn cùng Hiền Huệ nương sống nương tựa lẫn nhau. Cha có cái ca ca, chỉ là đại bá chưa bao giờ quản bọn họ nương hai chết sống. Lại còn có ở hắn cha chết đi sau, bá chiếm nhà bọn họ hai mẫu ruộng tốt. Bọn họ hai mẹ con người mắt rất nhỏ. Hơn nữa tông tộc đám lao già đó bất công, chỉ có thể thủ vài mẫu ruộng cạn, cộng thêm nương thêu khăn tay nghề, đổi điểm tiền, độ nhật. Cũng may hắn từ nhỏ thông thuệ, đọc sách tiên sinh một điểm liền thông, ngay cả lên núi săn thú, hắn mỗi khi cũng có thể săn đến không ít món ăn hoang dã. Mấy năm nay nhà bọn họ nhật tử quá đến càng ngày càng có khởi sắc, cũng có dư tiền đưa hắn đi tư thục niệm thư. Hắn cũng coi như là tranh đua, năm trước vừa vặn khảo tú tài công danh. Lý Thư Mặc bất đồng với Lý Gia Thôn còn lại tú tài lang như vậy, vai không thể gánh, tay không thể kháng, hắn trải qua quá khoa khảo, tự nhiên hiểu được không có khỏe mạnh thân thể, chẳng sợ đầy bụng kinh luân, cũng là vô pháp ngao đến khoa cử kết thúc ngày. Bởi vậy hắn trừ bỏ dụng công nhậm thư, nhàn hạ thời điểm cũng sẽ đi trên núi săn thú, đào rau dại. Thậm chí còn quân tử xa nhà bếp như vậy quan niệm, ở Lý Thư Mặc xem ra, đều không phải chuyện này. Ngựa quen đường cũ dọc theo trong thôn duy nhất một cái dòng suối nhỏ. Theo bốn lượn bùn trên đường sơn. Đi trước bấy dập xem xét con mồi, đây là Lý Thư Mặc dăm ba bữa cố định thói quen. Cái thứ nhất bấy dập có hai chỉ thỏ hoang, cái này làm cho Lý Thư Mặc cảm giác sâu sắc vui sướng. Cái thứ hai bấy dập bị phá hư, bên trong có điểm điểm vết máu, lại không có một con món ăn hoang dã. Lý Thư Mặc trong lòng biết, hẳn là món ăn hoang dã quá giàu hoạt, bị thương lại không nặng, bởi vậy dây rủa bấy dập chạy thoát. Ở tới cái thứ ba bấy dập thời điểm, dây đặc mùi máu tươi truyền đến. Lý Thư Mặc đáy lòng vui vẻ, hôm nay lại có thể săn đến một đầu đại món ăn hoang dã. Chỉ là đương đẩy ra rồi thật dày lá cây, thấy rõ ràng bấy dập tình huống, Lý Thư Mặc sợ tới mức cả người run lên, nằm liệt ngồi dưới đất. Chỉ thấy bấy dập bên trong có cái hắc y lìa người bịt mặt, cả người bị bên trong bụi gai, một mũi tên đâm thủng, chính chừng lớn đôi mắt, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Ở bấy dập trong một góc, càng là nằm một người ăn mặc thúy sắc váy lụa, cuộn tròn ở bên nhau, run bần bật nữ tử. Ngươi còn sống. Sửng sốt sau một lúc lâu, Lý Thư Mặc vẫn là tráng lá gan nói, cô nương, ngươi nhưng bị thương. Đây là nơi nào? Bên trong nữ tử đầy mặt bụi bặm, hơn nữa trên trán thấm tơ máu, đôi mắt thanh triệt thấy đáy, hỗn loạn mê mang chi sắc, làm Lý Thư Mặc lại là ngốc lăng một lát. Cuối cùng Lý Thư Mặc đem nữ tử làm ra bấy dập, chỉ vào tên kia đã chết thấu hắc y hề nhân nói, cô nương, người này chính là vì cứu ngươi mà mất đi tính mạng. Lời vừa nói ra, kia cô nương nhất thời nhắm thẳng Lý Thư Mặc trong lòng ngực toản, run rẩy thân thể, hoảng sợ mà nói, không, hắn muốn giết ta. Ta không quen biết hắn. Ta cũng không nhớ rõ chính mình là ai. Ta đây là làm sao vậy? Cuối cùng Lý Thư Mặc chẳng sợ trong lòng biết cứu cô nương này, sẽ cho chính mình thu nhận họa sát thân, lại vẫn là đem cái thứ ba bẫy dập người đốt cháy hầu như không còn, đem này ngay tại chỗ vùi lấp lên. Tiếp theo Lý Thư Mặc đem nàng này mang về trong nhà, bất đắc dĩ nàng kia tựa hồ chấn kinh quá độ, thường thường mà sẽ phát điểm điên, dần già, tú tài lang Lý Thư Mặc nhặt cái điên nữ về nhà làm tức phụ lời đồn đãi, ở Lý Gia Thôn lan truyền mở ra. Mặc nhi, ngươi liền thật sự cam tâm cưới kia nha đầu. Ở góa tiểu thị có chút khó xử, một bên theo khăn, một bên nhìn ở bên cạnh đầy mặt tò mò chi sắc, vốt nàng cố ý đánh đến dây đeo, nhịn không được nói, nương cũng không phải coi thường nha đầu này, nhưng là ngày đó ngươi đem nàng mang về nhà chung, trên người nàng xiêm y phi phú tức quý. Đặc biệt là nàng nắm chặt kia hai cái có mùi hương túi tiền, cũng không vật phàm, nương là lo lắng nàng hay là cái gì khó lường thân phận. Nương ngươi băn khoăn ta minh bạch, chỉ là nàng đầu góc lúc trước va chạm tới rồi, tựa hồ quên mất chính mình là ai. Nếu là nàng đầu góc rõ ràng, biết được chính mình thân phận, nhi tử nhất định sẽ đem hết toàn lực đem này đưa về nhà. Chỉ tiếc nàng bộ dáng này, lại thi thoảng phát bệnh, nhi tử cũng không thể vẫn luôn đem này lưu tại trong nhà. Tiêu thị trong lòng biết nhi tử ý tứ, nếu là cô nương này bệnh có cái hy vọng, đến lúc đó nàng bệnh khỏi hẳn rời đi chính là. Nhưng mà có rất nhiều đại phu lang chung xem qua, cô nương này bệnh sợ là không có khỏi hẳn hy vọng. Như vậy vẫn luôn ở nhà bọn họ chung, không danh không phận. Khủng trong thôn người càng thêm xem nhẹ nha đầu này. Khẽ cắn môi, tiểu thị đánh nhịp quyết định nói, nếu như thế, nương đi tìm bà mối xem tìm cái ngày lành, hai người các ngươi liền thành thân đi. Lời vừa nói ra, Lý Thư Mặc tú khí khuôn mặt dạng nổi lên một mạt phấn hồng, nhấp môi nói, nghe nương. Tiểu thị nói được thì làm được, kết quả là, Lý Gia Thôn càng là nghị luận sôi nổi, nói là tú tài lang cưới cái ngốc tức phụ. Lý Thư Mặc mới không thèm để ý trong thôn đầu những cái đó bắt quái 38 bà nhóm nói cái gì. Hắn cứ theo lẽ thường nhậm thư, săn thú, cộng thêm chiếu cố hắn ngốc tức phụ. Ngốc tức phụ trên người không có gì chứng minh nàng thân phận đồ vật, chỉ có kia hương hương túi tiền mặt trên, thêu một cái mi. Vì thế Lý Thư Mặc liền kêu ngốc tức phụ kêu mi nhi, dần ra, trong thôn nhân xưng hô hắn tức phụ thời điểm, liền kêu mi tỷ nhi. Mi tỷ nhi tuy rằng có điểm đầu mơ hồ, nhưng là lại thông tuệ hơn người. Nàng đi theo kiểu thị học thêu khăn, thế nhưng thêu so kiểu thị còn muốn hảo. Hơn nữa không biết nàng như thế nào cân nhắc ra. Nhưng vẫn mình sáng chế một loại hai mặt thêu. Cặp kia mặt thêu bất đồng với bình thường hai mặt thêu, mà là một loại lập thể hai mặt thêu. Phàm là thêu ra tới thêu phẩm, nhìn qua đã sinh động như thật, lại sinh động có linh khí. Lý Gia Thôn thôn dân từ lúc bắt đầu châm trọng, mắt thấy Mi tỷ nhi thông qua chính mình một tay thêu kỹ, làm cô nhi quả phụ Lý Thư Mặc gia trung nhật tử quá đến càng thêm rực rỡ. Đầu tiên là kia tam gian nhà tranh đẩy ngã, đắp lên gạch xanh nhà ngói. Lại còn có ở An Sa trấn trên mua một chỗ hai tiến hai ra sân. Lý Thư Mặc còn phải đến An Sa trấn Tiêu Tung thư viện viện trưởng khen ngợi, thành hắn này một thế hệ đại nho quan môn đệ tử. Lý Thư Mặc những cái đó đường huynh đệ nhóm, xem đến một đám đỏ mắt không thôi. Trong đó liền thuộc hắn đại bá gia Tam Ca Lý Có Bảo, nhất đỏ mắt đỏ mắt. Hơn nữa hắn cưới cái kiểu gia trại nổi danh người đàn bà đanh đá kiểu băng đồng, hai vợ chồng cấu kết với nhau làm việc xấu, nổi lên muốn bắt cóc Mi tỷ nhi, bước này nói ra kia lập thể hai mặt thêu tuyệt kỹ ác độc tâm tư. Ngay từ đầu Kiều Băng Đồng thi thoảng tiến đến tìm Mi tỷ nhi lời nói việc nhà, chẳng sợ Mi tỷ nhi rất là xa cách, không lớn để ý tới nàng. Nhưng là không chịu nổi Kiều Băng Đồng mặt dày vô sỉ, chết ăn vạ không đi. Thời gian dài, Mi tỷ nhi cùng Kiều thị đều thói quen Kiều Băng Đồng mỗi ngày tiến đến. Đặc biệt là Mi tỷ nhi sinh hạ nữ nhi sau, tình thương của mẹ tràn lan, đối Kiều Băng Đồng tốt xấu có chút đáp lại. Một ngày này Kiều Băng Đồng vội vội vàng vàng vọt vào tới, hô lớn: "Mi tỷ nhi, mau theo ta đi trấn trên." Mặc ca nhi giống như ở trấn trên trọc tài chủ gia công tử, bị đánh cái chết khiếp. Tướng công đã xảy ra chuyện. Mi tỷ nhi kinh hoàng dưới, kim thêu hoa đâm thủng ngón tay, nàng vội không ngừng mút mút, đem chính a chơi đến vui vẻ nữ nhi ôm đi thiên phòng, tiểu thị nơi đó. Tiểu thị bởi vì làm lụng vất vả, bệnh căn không dứt, mấy năm nay trừ bỏ ngậm kẹo đùa cháu, nhưng thật ra không thế nào hái gặp khách. Nương, ta muốn đi trấn trên mua chút sợi tơ, ngươi hảo hảo nhìn Liêu nhi, ta đi một chút sẽ về. Mi tỷ nhi tuy rằng nhớ không được chính mình là người nào, thường lui tới không đáng bệnh thời điểm, lại cũng thực bình thường. L-E-O-S-I-N-G Phần 218 Chương 218 Công Chúa trở về, phiên ngoại đại kết cục. Chương 218 Công Chúa trở về, phiên ngoại đại kết cục. Nàng lo lắng bà nghe được tướng công xảy ra chuyện sẽ lo lắng, ảnh hưởng bệnh tình của nàng, liền che giấu xuống dưới. Chính là cùng thím nói rõ. Tiểu Băng Đồng liếc mắt một cái nhìn đến Mi Tỷ Nhi ra tới, vội đón nhận đi hỏi. Ân. Mi Tỷ Nhi gật gật đầu, hai người ra thôn, có một chiếc xe ngựa chờ ở nơi đó. Mi Tỷ Nhi trong lòng nghi hoặc, bất quá lại không có nghĩ nhiều, liền lên xe ngựa. Mau tới rồi, muội tử, uống nước đi. Tiểu Băng Đồng cấp Mi Tỷ Nhi đổ nước trà, Mi Tỷ Nhi tiếp nhận đi, chỉ là suýt uống một ngụm. Tam Tẩu, con đường này không đúng đi. Ước chừng không sai biệt lắm tới rồi chấn trên, Mi Tỷ Nhi xốc lên bức màn phát hiện bên ngoài không phải quen thuộc An Sa chấn trên đường phố, nhịn không được nghi hoặc mà đặt câu hỏi. Liền cảm giác đầu váng mắt hoa, dần dần mà mất đi ý thức. Lý Huynh, chúng ta đi thôi. Xe ngựa đối diện, Lý Thư Mặc cùng một chúng học sinh ở một chỗ trong đình, đang ở ngắm hoa viết thơ, đầu quả tim run lên, hắn lại có dự cảm bất hảo. Mã Huynh, ta có chút việc, muốn hồi một chuyến trong nhà, có không thay ta hướng tiên sinh xin nghỉ. Lý Thư Mặc cảm giác mí mắt dùng sức mà nhảy, càng thêm nóng lòng về nhà. Lý Huynh chẳng lẽ là không bỏ xuống được trong nhà thê nữ? Ha ha, hảo, Vi Huynh minh bạch, ngươi thả trở về, tiên sinh nơi đó đều có Vi Huynh giúp ngươi xin nghỉ. Mã Tăng trở lại chắp tay, mỉm cười nói. Đa tạ Mã Huynh. Lý Thư Mặc chắp tay đáp lễ, xoay người hướng đối diện đi đến. Đối diện là một chỗ trạm dịch, có ngựa, xe ngựa chờ thuê. Nguyên bản trạm dịch là quan phủ truyền lại công văn, quân tình, hoặc là đi ngang qua quan viên nghỉ ngơi địa phương. Nhưng lại An Sa trấn thay đổi một chỗ trạm dịch, này nguyên bản trạm dịch liền bán đi ra ngoài, thành tài sản riêng. Mua này chỗ trạm dịch cử nhân lão gia chỉ là tin vào tiểu thiếp khuyến khích, mua lúc sau lại không biết làm gì dùng, liền nghe xong bên người quản gia kiến nghị, chuyên môn dùng để thuê ngựa, xe ngựa chờ. Vị công tử này, chính là mướn xe ngựa. Một người tiểu nhị rất có ánh mắt mà chào đón, nhiệt tình hỏi. Nhưng có lương câu. Lý Thư Mặc vừa định phải đáp ứng một tiếng, đột nhiên nhớ tới Mi Tỷ Nhi phân phó, làm hắn rảnh rỗi đi trạm dịch mua một con lương câu. Hắn lại không phải thuần túy văn nhược tú tài, hướng tố hồi trong thôn đầu, liền cưỡi ngựa trở về. Lại nhanh và tiện nhanh chóng, còn có thể cường thân kiện thể. Thật đúng là xảo, trước đó không lâu à, mới vừa được một con lương câu, chỉ là kia lương câu tính tình bất hảo, cũng không biết công tử có không thuần phục. Kia tiểu nhị nghe vậy mừng rỡ mặt mày hớn hở, dẫn Lý Thư Mặc hướng bên trong chuồng ngựa đi đến. A đồ, nhanh lên lại đây, có một đám thư bản thảo yêu cầu lựa. Có người thét to. A đồ chính là dẫn Lý Thư Mặc xem mã tiểu nhị, nghe vậy hướng Lý Thư Mặc xin lỗi cười nói, công tử, thật không khéo, gần nhất trạm dịch tổng vệ sinh, chúng tiểu nhân ở sửa sang lại lúc trước một ít sự vật. Ngài đi thẳng về phía trước, ước chừng nửa chén trà nhỏ công phu, chính là chuồng ngựa. Đến nơi nào ngươi đi hỏi lao thiết, hắn là chuồng ngựa phụ trách dưỡng mã. A đồ còn tính nhiệt tâm, cấp Lý Thư Mặc chỉ lộ, lại nói cho hắn dưỡng mã lao thiết tính nết gì đó. Lý Thư Mặc cho nàng 10 văn tiền, hắn liền lại trộm nói cho Lý Thư Mặc, nhân kia lương câu kiệt ngạo khó thuần, đã bị thương vài danh mua mã người, nguyên bản là chuẩn bị làm thịt, bất quá là lao thiết cái này hái mã người đem này bảo hạ. Cho nên hắn kiến nghị Lý Thư Mặc nếu là thật sự có thể thuần phục, giá phương diện, 10 lượng bạc liền có thể bắt lấy. Lý Thư Mặc nghe vậy lại cho A đồ 20 văn, nay tiểu nhị cười đến càng thêm mặt mày hớn hở. Nhanh lên, nàng muốn tỉnh. Lý Thư Mặc đang chuẩn bị tiến vào chuồng ngựa, lại nghe đến cách đó không xa truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, ma xui quỷ khiến, hắn rón ra rón rén theo đi lên. Liền nhìn đến hai gã lấm la lấm lét hán tử nâng một nữ tử, nàng kia ăn mặc rất là quen mắt. Lý Thư Mặc cau mày, liền nhìn đến tam đường ca gia tẩu tử Kiều Băng Đồng nhìn đông nhìn tây xuống xe ngựa, đuổi theo đi nhỏ giọng nói, ta lo lắng lừa lừa nàng, nhà nàng tướng công ở trấn trên đắc tội tài chủ gia công tử, nàng trong lòng kinh hãi mới cùng ta ra tới, các ngươi chạy nhanh đi kêu Lưu gia công tử, người ta mang đến. Mặt sau thanh âm thực nhẹ, Lý Thư Mặc biến sắc, nâng bước đuổi theo. Mắt thấy kia hai cái lấm la lấm lét hán tử ra một gian nhà ở, nhỏ giọng mà nghị luận nói, tấm tắc, nhìn không ra, hương giã thôn phụ hội trưởng đến như vậy thủy linh, ta xem so trong phủ những cái đó tiểu thư nhìn qua còn phải đẹp vài phần. Lại đẹp cũng không nên chúng ta nhớ thương, công tử đã sớm nhìn tới người, ngươi nhưng đừng tự tìm tử lộ. Một cái khác khô cằn mà nói, ta tỉnh, chỉ là lại Mỹ, vẫn là gả hơn người, công tử y tứ. Sợ là phải làm ngoại thất dưỡng ở bên ngoài. Ngay từ đầu cái kia lại nói. Lý Thư Mặc tức giận đến gân xanh toàn bộ nổi lên, lúc này hắn còn có cái gì không rõ. Kiều Băng Đồng thừa dịp hắn không ở nhà, lừa lừa nhà hắn Mi Nhi, thế nhưng đem này bán cho Lưu Phủ công tử. Một chân đá văng môn, Kiều Băng Đồng hoảng sợ, đặc biệt là nhìn đến Lý Thư Mặc, càng là sợ tới mức hồn phi thiên ngoại. Ha ha, Mặc Ca Nhi, ngươi sao tới nơi này? Ta nếu không phải vừa vặn tới nơi này, ngươi nên đem nhà ta Mi Tỷ Nhi bán đi. Lý Thư Mặc một chân đá văng Kiều Băng Đồng, tiến lên nâng dậy Mi Tỷ Nhi, lo lắng mà nói, Mi Nhi, Mi Nhi. Xa xưa kêu gọi thanh ở bên thai vang lên, Yến Mi khỏe mắt nước mắt chảy xuống. Nàng lại không thể tưởng được kiếp trước chính mình bị Tiểu Băng Đồng lừa gạt, hơi kém bán cho kia trạm dịch cử nhân lão gia nhị công tử, nhà nàng tướng công vì nàng trùng quan nhất nộ, lại bị An Sa trấn huyện thừa đánh cái chết khiếp. Nếu không có hắn đại nho lão sư ra mặt, còn phải bị bắt giữ huyện lao. Mà nàng liều chết không từ kia Lưu gia công tử, cũng bị kia Lưu gia công tử di nương ghen ghét dưới, hạ rượu độc. Nàng mãnh liệt không cam lòng, trước khi chết, rốt cuộc là khôi phục ký ức. Nàng đường đường chiêu nguyệt quốc quốc quân ruột thịt bà muội, không thể tưởng được sẽ tao kiếp nạn này. Nàng hôn phách kéo dài không tiêu tan, mắt thấy nhà mình tướng công nghe nói chính mình chết thảm, một ly rượu độc tuất tình. Nàng bởi vì túi thơm bao duyên cớ, hôn phách cả ngày đi theo nhà mình khuê nữ bên người. Nhìn bà khóc mắt bị mù, vì giữ được nữ nhi Nghiêu Nhi, trong nhà tài sản toàn làm đại bá ra đường huynh đệ nhóm chia cắt hầu như không còn. Tiểu Băng Đồng kia ác phụ còn nhận nuôi nàng nữ nhi, bà e sợ cho nàng nhổ cỏ tận gốc, bất đắc dĩ thỉnh ra Lý gia thôn tông tộc, đem Nghiêu Nhi cho Lý Có Bảo. Chỉ là nàng Nghiêu Nhi từ nhỏ bị Tiểu Băng Đồng, Lý Có Bảo ngược đãi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cuối cùng còn 20 lượng bạc dòng bán cho Triệu gia thôn ấm sắc thuốc. Không thể tưởng được kia ấm sắc thuốc rất có địa vị, thế nhưng sẽ là đương triều thái tử. Nàng nhìn nhà mình khuê nữ cùng con rể sóng vai nắm tay, ngồi yên thiên hạ. Tướng công. Yến Mi mở mắt ra, nhìn còn trẻ tuấn lãng tướng công, gắt gao mà ôm hắn không buông tay. Mi Nhi, ngươi không có việc gì. Lý Thư Mặc thấy Yến Mi tỉnh, nhíu chặt mày rời ra khai, ôm nàng nói, đi, chúng ta trở về. Ai ra, không thể đi a. Tiểu Băng Đồng thấy hai người phải đi, trong lòng khẩn trương, nàng chính là thu kia Lưu công tử 50 lượng bạc nột. Tam tẩu không cho ta cùng tướng công rời đi, là muốn chờ Tam Đường ca tới nghe vừa nghe, Tam tẩu cùng thôn Tây Đầu Phạm Quang Côn những cái đó tình chàng ý thiếp sự tình. Vẫn là muốn nói Nhan tỷ nhi là kiểu gia trại quá cố thiếu trại chủ kiểu tồn cô nhi. Ngươi, Tiểu Băng Đồng đại kinh thất sắc, đột nhiên sau một bước, cả người như tang khảo phê. Tướng công, chúng ta đi. Yến Mi hừ một tiếng, đem đầu vùi ở Lý Thư Mặc trong lòng ngực. Nay một đời, nàng sẽ không bỏ qua những cái đó xài lang hổ báo.